Đen nhánh bầu trời đêm điểm xuyết mấy viên rải rác ngôi sao, tối tăm trong rừng cây, từng cây cao lớn dày đặc cây cối chi gian phảng phất có hắc ảnh hiện lên. Nguyên bản hẳn là thực an tĩnh cánh rừng, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang vang lên. Hỗn loạn ở côn trùng kêu vang chi gian tiếng xé gió có vẻ thực không rõ ràng. Hệ thống ta mợ bản hóa. Ôn Nhã không khỏi ở trong đầu chửi ầm lên, nàng giờ phút này dừng ở một cây cây cối cao to thượng, dồn dập xuyên tắt, ngực cùng kéo cái phá phong tương giống nhau, cảm giác tùy thời có một hơi thượng không tới tư thế. Tuy rằng vô pháp mở miệng, nhưng là lại vẫn là ở trong đầu không ngừng giống giận, nói tốt tiểu trong suốt đâu. Nói tốt không chịu coi trọng đâu. Bất quá chính là cuốn điểm đồ trang sức, ngươi xem. Nhiều như vậy tu sĩ truy lại đây, không biết còn tưởng rằng ta giết hắn cả nhà. Còn không có mắng đã quyển, cũng chưa kịp nhiều xuyến hai khẩu khí, liền nhanh nhẹn nhận thấy được phía sau người lại đuổi theo, vô số tiếng xe gió đuổi sát mà đến. Ngoạ tào ngoạ tào. Mẹ nó liều mạng a. Cuốn quýt ở trên người lại dán một chương khinh thân phù, mồm to xuyến tắt ở cây cối hiểm hộ chung lại bắt đầu tân một vòng đảo vong. Trầm mặc hồi lâu hệ thống, phỏng chừng là chịu không nổi Ôn Nhã trong óc các loại không hề tiết tháo mắng chửi người từ ngữ, nhược nhược mở miệng nói, ta như thế nào biết? Ôn gia cái kia trưởng tử như vậy thần kinh, hắn như thế nào sẽ mang theo nhiều người như vậy đuổi theo ra tới? Không có khả năng a. Ngươi mẹ nó hỏi ta đi hỏi ai a? Ta mạng nhỏ liền phải công đạo tại đây hảo sao? A. Ôn Nhã thật là tức giận đến thiếu chút nữa phun một ngụm lăng tiêu huyết ta. Nàng cũng không biết cái nào tổ tông mồ mạo khói nhẹ, đã bệnh đã chết nàng. Thế nhưng bị cái này tặc hệ thống cấp bắt cóc đến một thế giới khác. Vẫn là trong truyền thuyết cái gì thư chung thế giới. Liền không thể làm nàng an an tĩnh tĩnh chết sao. Chẳng lẽ tiểu thuyết xem nhiều, cũng sẽ tao báo ứng sao. Không được không được, lại dán 100 chương khinh thân phủ, cũng chạy bất động. Ôn Nhã yên lặng phun tào. Quả nhiên tốc độ liền chậm lại, nói đến cùng chỉ là luyện khí 4 tầng, lại nghèo đến trừ bỏ mấy chương khinh thân phù lại vô mặt khác pháp bảo. Tìm một cây đại thụ trốn tránh lên, ngực đã xuyễn đến có chút đau, xả đến giọng nói cũng đều mau bốc khói, dừng lại xuống dưới chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, hận không thể quán thành một bãi thủy. Ngươi, cũng là cái tu sĩ à, tuy rằng mới luyện khí, tốt xấu cũng tẩy gân phạt mạch, như thế nào như vậy nhược kê. Hệ thống không hề lương tâm bổ đao. Ôn Nhã cũng thực vô ngữ, theo lý tới nói đi, thân thể này tố chất không đến mức như vậy nhược, nhưng không chịu nổi Ôn Nhã đời trước là cái bệnh tim người bệnh, vận động là cái gì? Tỏ vẻ hoàn toàn không biết đâu. Đời trước sống 28 tuổi, luôn luôn đều là Phật hệ dưỡng sinh, có thể bất động liền bất động, tranh thủ giống bát vương làm chuẩn, vẫn không nhúc nhích sống hơn 1.000 năm đâu. Nhưng là sự thật luôn là tàn khốc. Nhưng là cái nổi này Ôn Nhã là không bối, chỉ có thể phản dỗi trở về. Là ai nói, nguyên chủ ở Ôn gia là cái không ai quan ái tiểu trong suốt? Là ai nói tiểu trong suốt liền tính mất tích một chốc một lát cũng không ai phát hiện? Là ai đổ phá hoại cấp tuyên bố gặp quỷ nhiệm vụ, hại ta không thể không quấn phô đệm chăn chạy trốn? Hiện tại mới ra thành, ngươi xem. Bao nhiêu người đổi tới, đây là tiểu trong suốt. Ngươi không thấy được cái kia Ôn gì gì đằng đằng sát khí bộ dáng. Xong rồi, bị hắn bắt được ta mạng nhỏ xong rồi. Là Ôn thời ẩn. Hệ thống sâu kín bổ sung, nguyên chủ đại ca. Ôn Nhã chán nản. Tưởng tượng đến vừa rồi bước ra ra môn, liền lập tức bị phát hiện, bất quá nháy mắt Ôn thời ẩn liền đằng đằng sát khí đổi tới. Ôn Nhã. Ngươi dám trốn. Liền kêu một tiếng, thật là lanh đến trong xương cốt, lại cảm thấy phẫn nộ đến hận không thể một phen bóp chết nàng. Nàng trong lúc vô ý quay đầu lại, liền thấy được Ôn thời ẩn sắc bén hai mắt, trong mắt sát khí cơ hồ chuyển hóa vì thực chất. Làm người cả người phát lệnh. Sau đó liền không chút nghĩ ngợi ở hệ thống tiếng kêu sợ hãi trung gián khinh thân phù bắt đầu rồi đảo vòng chi lữ. Ôn gia phái gia cũng phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, trừ bỏ Ôn thời ẩn mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ. Đã mau một đêm đâu, Ôn Nhã cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, theo lý tới nói, Ôn thời ẩn nếu là thật sự muốn giết nàng, cũng sẽ không làm nàng toàn như vậy nhiều chỗ chống chạy thoát suốt một đêm. Hệ thống, Ôn thời ẩn. Hắn không nghĩ bị thương ta. Ôn Nhã không khỏi có này vừa hỏi, trong lòng một cái ý tưởng ẩn ẩn thành hình. Ký chủ, vẫn là không cần làm loại này không hề dinh dưỡng giả thiết đi. Hệ thống như cũ lạnh băng bổ đao. Ôn Nhã lại là không để ý tới, tinh tinh tâm, lại lần nữa nhớ lại hệ thống phía trước truyền tống cho nàng, về nguyên chủ thiếu đến đáng thương tin tức. Nguyên chủ Ôn Nhã là Ôn gia tam tiểu thư, 15 năm trước Ôn gia gia chủ ôm trở về ngoại thất sinh nữ nhi. Ôn Nhã đến 5 tuổi khi thí nghiệm linh căn tư chất sau, bởi vì ngũ linh căn tư chất còn rất kém cỏi, độ tinh khiết thấp đến làm người giận sôi, lúc sau đã bị Ôn gia từ bỏ. Dần dần Ôn Nhã ở Ôn gia liền thành ẩn hình người, hàng năm không ra viện môn chính mình ở trong khuê phòng khổ tu, nhưng là không có tài nguyên cũng không có thiên tư, tu tới rồi 16 tuổi, cũng chỉ là luyện khí 4 tầng mà thôi, cùng Ôn gia tất cả mọi người không có bất luận cái gì giao thoa. Liền không có hiểu rõ sau. Ôn Nhã tới thời điểm, hệ thống tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ chính là thoát đi Ôn gia. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là có tích phân lấy, không lấy cũng uổng. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái thực nhẹ nhàng sự tình, rốt cuộc tiểu trong suốt chính là đã chết cũng không ai biết sao, cho nên tính toán cuốn điểm tiền tài chạy đi, hiểu biết một chút thế giới này tin tức, cũng vì tương lai làm điểm chuẩn bị. Ai biết này một trốn, cùng thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Còn không biết là vì cái gì thọc tổ ong vỏ vẽ. Tin tức lượng cũng quá ít, ngươi không phải thiên đạo hệ thống sao. Ôn Nhã có điểm trảo tâm vớt gan, rốt cuộc từ này ngắn ngủn tin tức tới xem. Thật sự không nghĩ ra, kia Ôn Thời Ẩn vì sao theo đuổi không bỏ a? Không phải không có giao thoa sao? Ta là thiên đạo hệ thống, không phải thiên đạo a hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta này cũng chỉ có về nam chủ kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện a, huống chi vì thoát ly vai chính cốt truyện, cố ý tìm tồn tại cảm toàn vô nguyên chủ a, cho nên ta cũng muốn ngươi gì dùng a? Ôn Nhã thật sâu thở dài, biết việc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá nói mấy câu, thời gian từ Ôn Nhã tránh ở thụ sau cũng bất quá ngay lập tức chi gian, nàng đã bị vây quanh, những người này hơi thở tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng là không chịu nổi người nhiều a. Hơn nữa nguyên chủ lại thực phế tài, ngạnh tới là không có khả năng, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Ôn Thời Ẩn tới khi, toàn bộ không khí đều phảng phất thiên tĩnh, cường đại áp khí ép tới người không thở nổi, hắn lẳng lặng đứng ở thụ trước, giấu ở trong bóng tối, chỉ xem tới được cao lớn thân hình. Ôn Nhã, đây là ngươi trả lời sao? Muốn chạy? Có phải hay không đã quên ta cùng ngươi đã nói cái gì? Khàn khàn thanh âm tựa hồ áp lực cái gì, lại rất lạnh băng. Thụ sau Ôn Nhã không khỏi run lên, nheo nheo nắm tay, lại là cảm giác được cả người cái loại này không chịu khống chế dùng mình. Nói thật Ôn Nhã cũng không có như vậy sợ hãi, bất quá vừa chết mà thôi, lại không phải không chết quá. Đây là thân thể này phản xạ có điều kiện bản năng, a. Nguyên lai như vậy sợ hãi Ôn Thời Ẩn a, hơn nữa Ôn Thời Ẩn nói, phảng phất tin tức lượng rất lớn a. Tuyệt không phải không hề giao thoa hai người đâu. Ôn Nhã hít sâu một hơi, giơ lên đôi tay, chậm rãi sửa sang lại ra một cái tươi cười, sau đó từ sau thân cây đi ra. Đại ca nhẹ nhàng hô một tiếng, hai mắt lại nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt Ôn Thời Ẩn, thác nguyên chủ phúc, nàng có thể ở trong bóng tối coi vẩn, tu chân vô người xấu xí, Ôn Thời Ẩn cao lớn anh tuấn. Khí chất lạnh lẽo. Nàng bắt giữ đến Ôn Thời Ẩn nghe được nàng này một tiếng đại ca khi, cả người cứng đờ, hai mắt cũng nao nao, thực khiếp sợ sao. Cái loại này phức tạp khó nén biểu tình lại là sao lại thế này. Nhưng là không khí khôn kể hòa hoan đâu. Ôn Nhã không khỏi cười đến càng sâu điểm, sau đó nghe được Ôn Thời Ẩn cứng đờ nói, vì cái gì muốn chạy. Ta đáp ứng quá, cho ngươi thời gian suy xét. Tuy rằng không biết chuyện gì. Nhưng là không ngại ngại Ôn Nhã trả lời, ta chỉ là muốn thử xem, quả nhiên. Trốn không thoát đâu. Hừ. Ôn Thời Ẩn hừ lạnh một tiếng, có chút trào phúng, hiển nhiên đối chính mình năng lực rất có tự tin. Nếu ngươi đều chạy thoát, kia phía trước nói đều không tính toán gì hết, ta hiện tại liền phải ngươi trả lời. Ngươi có thể tưởng tượng hảo lại nói. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. A. Là này một loại uy hiếp đi. Hơn nữa Ôn Thời Mộ nhìn Ôn Nhã ánh mắt, kia một loại nhất định phải được cường thế. A, ta nghĩ kỹ rồi, đại ca nói cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Nghe được Ôn Nhã trả lời, Ôn Thời Ẩn phảng phất lại có chút giật mình, hầu nghi nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, Ôn Nhã vẫn luôn duy trì mềm nhẹ mỉm cười bất biến, cả người hơi thở bình thản, rốt cuộc cũng trốn không thoát, không phải sao. Ôn Nhã bản lĩnh mọi người đều biết, ở Ôn Thời Ẩn trước mắt không có khả năng chơi cái gì hoa chiêu. Ở thế giới này, thực lực chính là hết thảy. Ôn Thời Ẩn khí thế rốt cuộc thu liễm một ít, như vậy cường ngạnh người, tựa hồ cũng nhu hòa xuống dưới, vậy cùng ta trở về đi, về sau lại có dị tâm, ta liền đánh gãy chân của ngươi. xem ngươi hướng nào chạy. Ôn Nhã nhẹ nhàng hô khẩu khí, cười cười, sẽ không. Nàng tựa hồ đã có chút minh bạch. Này hai người là chuyện như thế nào cảm giác phi thường cầu huyết. Lúc này, Trầm Mặc đã lâu hệ thống đột nhiên ra tiếng. Nam chủ Tiêu Miện cốt truyện bắt đầu, Tiêu gia diệt môn, thỉnh tiếp thu cốt truyện. Đinh. Kiểm tra đo lường đến nam chủ có sinh mệnh nguy hiểm, xúc phát kịch tình nhiệm vụ, bảo hộ nam chủ may mắn thoát nạn, làm nam chủ thoát ly lưu lạc bị đuổi giết. Lượng ngươi cũng không dám nói dối. Ôn Thời Ẩn hư lạnh một tiếng, đánh gậy hệ thống, còn duỗi tay tới bắt chủ Ôn Nhã bàn tay. Hắn vẫn luôn cương khỏe môi tựa hồ cũng có một tia ý cười, nhìn Ôn Nhã khi phảng phất vật trong bàn tay, từ giờ trở đi, ngươi là của ta. A. Ôn Nhã nghĩ vừa rồi hệ thống cấp ra những cái đó tin tức, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Đinh. Bắt đầu truyền tống. Ôn Nhã không khỏi đem tay từ Ôn Thời Ẩn trong tay rút ra, mở to hai mắt nhìn. Ôn Thời Ẩn cảm giác được Ôn Nhã kháng cự, khí thế một thịnh, đống nhiên duỗi tay chiều Ôn Nhã chụp tới. Ôn Nhã chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Nên không phải là hệ thống, ta mở bàn hóa. Sau đó giây tiếp theo, Ôn Thời Ẩn tay xuyên qua Ôn Nhã thân thể, bởi vì Ôn Nhã đã dần dần trong suốt, trừng mắt tròn tròn đôi mắt. Theo sau biến mất không thấy. Ôn Thời Ẩn tay vớt cái không. Ôn Nhã. Núi rừng truyền ra giống giận, tựa hồ làm cho cả cánh rừng đều run rẩy một chút, ngươi chết chắc rồi. Phương Cẩm thề, đời này không bao giờ làm trời làm đất, nhất định phải rời xa đại ma vương lấy bảo mạng nhỏ. Nhưng là vừa nhớ tới ma tôn đại đại đáng yêu lại mê người lún đồng tiền, Phương Cẩm tỏ vẻ hoàn toàn mãi bất động chân a. Nguyên lai có chỉ tiểu miêu phát hiện bản tôn bí mật. A a a a, ma tôn đại đại, trước khi chết ta có một cái nho nhỏ tâm nguyện. Ân, làm ơn tất làm ta chọc một chọc ngài lún đồng tiền đi. Một một v một he, cười liền óc vạn năm diện than ma tôn, hoa rớt, vs siêu cấp má lún đồng tiền khống mê muội ma túng túng. Hai nam chủ siêu cấp diễn tình, nhiều trọng thân phận, nhiều mặt thay đổi dễ như trở bàn tay. Ba chuyện này còn có tên là ta nhân thiết không thể băng như thế nào xuyên thấu qua diện than biểu tượng nhìn đến này diễn tình bản chất. Bốn đây là một thiên khoác tu chân văn túi ra, kỳ thật hoàn toàn là luyến ái tiểu ngọc văn, không hề lo dịp đáng nói, để ý giả thận nhập. Chương 2. Nghiệp thành là phàm nhân thành trấn, tu sĩ cơ hồ đều sẽ không đặt chân địa phương, không có tu sĩ phàm nhân thành trấn. Phàm nhân sinh hoạt rất là bình đạm giàu có. Mà Nghiệp Thành Tiêu gia là tam đại võ tướng nhà, ở Nghiệp Thành coi như tiếng tăm lừng lây ra môn. Tam đại biên cương đại tướng, lập chiến công vô số, các phàm nhân nhắc tới tới, đều sẽ tự đáy lòng tán một câu, Tiêu gia gia đều là chiến thần. Mà giờ phút này, Nghiệp Thành bóng đêm vốn nên là vô cùng đen nhánh, lại cố tình bị một đoàn thật lớn ánh lửa thiêu đến sáng trưng, tiếng kêu thảm thiết, đánh giết thanh. Từ Tiêu gia đại trạch truyền ra, truyền tiến mỗi một cái Nghiệp Thành người trong lòng. Cư dân nhóm sợ hãi tránh né ở phòng trong, lại khống chế không được nhìn về phía Tiêu gia phương hướng, lửa lớn thiêu đỏ nửa bầu trời. Tiêu Miện một thân chật vật, ở cả nhà cùng toàn bộ Tiêu gia hộ vệ quân dụng sinh mệnh phô liền chạy trốn trên đường, liền hắn một người trốn ra thành. Trên mặt hắn bắn huyết, chạy ra giờ khắc này, đã là dùng hết sở hữu sức lực, giờ phút này khống chế không được cứng đờ tứ chi. Nho nhỏ thân mình ngã ở trong bụi cỏ. Quay đầu lại nhìn lại, cách đó không xa lửa lớn ánh đỏ hắn đen nhánh hoảng sợ đôi mắt. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không trốn nhưng trốn, đuổi giết hắc y hệ nhân thân hình cực nhanh, mấy cái thả người đã dừng ở hắn trước người. Hắn biết, chính mình muốn chết, không cam lòng. Không cam lòng a. Tiêu Miện không có nhắm mắt, liền trừng mắt tròn tròn mắt đỏ gắt gao nhìn bọn họ. Sau đó, nhìn đến một phen truy thủ. Từ hắc y ghi nhân ngực đâm ra tới, huyết hồng mũi lao, còn tí tách màu đỏ máu. Ai? Đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất, hắc y ghi nhân thu trưởng đều không kịp, cuống quýt xoay người, lại là đột nhiên một đoàn liệt hỏa tạp tới, ở giữa ngực. Hắc y ghi nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chính là trong nháy mắt, kia hỏa đống nhiên thoáng khởi, đem hắc y ghi nhân toàn bộ bao vây, hắn chỉ tới kịp dễ rủa giơ tay, cả người cũng đã đốt thành đen tuyền một đoàn, ngã xuống trên mặt đất. Đã không có động tĩnh. Tiêu Miện mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn, lửa lớn ở trước mắt hắn thiêu đến đỏ bừng, bóng đêm hạ, lại đi tới một cái ăn mặc tố sắc váy áo thân ảnh. Mảnh khảnh thân ảnh ở sân vắng tản bộ đi tới, màu đen tóc dài bị phía sau ánh lửa chiếu tựa như sáng lên giống nhau. Người tới sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, liền môi sắc đều vi bạch, phảng phất tuyết sơn thượng nhất thuần tĩnh tuyết, chỉ có kia một đôi mắt, ở ánh lửa chiếu rọi hạ lấp lánh tỏa sáng. Tiêu Miện cả người cứng đờ, lại mắt cũng không chớp, gắt gao nhìn đi đến phụ cận Ôn Nhã. Ôn Nhã nội tâm cũng thực chấn động, vừa rồi nắm chủy thủ tay còn hơi hơi run rẩy, đây là lần đầu tiên giết người, tuy rằng nàng phía trước cho chính mình làm vô số trong lòng chuẩn bị, nhưng là vẫn là nhịn không được run rẩy. Nhưng nhìn trước mắt Tiêu Miện bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, vẫn là một cái trai trai thiếu niên, ngồi ở trong bụi cỏ trên mặt lây dính sền sệt máu, một đôi mắt nhiễm huyết sắc, hồng đến dọa người. Hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhã cũng đứng ở hắn trước người, túi đầu xem hắn. Nguyên lai, khi còn nhỏ vai chính là cái dạng này. Nếu chính mình vãn một giây, ngã xuống liền sẽ là thiếu niên này. Nàng chỉ có thể làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, cứng đờ gương mặt, không cho chính mình sợ hãi cùng kinh hãi triển lộ ra một tia. Ký chủ, này song trang thật sự ổn a. Ha ha ha. Ngươi xem vai chính đôi mắt nhỏ, cỡ nào sùng bái ngươi. Hệ thống lúc này ra tới ngắt lời, đánh gậy Ôn Nhã phức tạp khôn kể tâm tình, nàng gắt gao nhéo nắm tay, cưỡng chế nội tâm không khỏe nói, ngươi không biết xấu hổ nói. Có thể truyền tống ngươi không nói sớm. Hại ta thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, đến bây giờ còn không có hoán lại đây đâu. Bất quá Ôn Nhã xác thật có điểm vô ngữ, sớm biết rằng hệ thống còn có như vậy như ít công năng, kia nàng còn hoảng cái cầu cầu A. Không đến xúc phát kịch tình nhiệm vụ, là vô pháp truyền tống, đừng nghĩ quá nhiều. Này không phải cái gì tùy tâm sở dục truyền tống môn. Chỉ có thể đơn hướng, xúc phát kịch tình nhiệm vụ khi truyền tống nam chủ chỗ. Hừ, ngươi chính là cái hố hóa. Ôn Nhã ổn định tâm thần, lại cúi đầu xem Tiêu Miện, vai chính quả nhiên không giống nhau, chẳng sợ như vậy chật vật, thoạt nhìn dơ hề hề, nhưng là dấu không được thanh tú khuôn mặt, còn có một chút trẻ con phì. Có điểm đáng yêu. Nơi nào có thể tưởng tượng được đến, đây là chính mình lúc trước xem trăm ngàn buồn tiểu thuyết chung nhất lánh khốc vô tình cái kia nam chủ. Tiêu Miện cái này vai chính, có điểm một lời khó nói hết. Bàn tay vàng thô to, rồi lại không ấn kịch bản ra bài. Toàn bộ hành trình lấy sát ngăn sát, một lời không hợp liền giết người bạo thi, không làm đến máu chảy đầm địa đều không thoải mái. Nhân sinh tôn chỉ chính là ta nói là sai chính là sai, nếu toàn thế giới đều nói là đúng, vậy đem thế giới đều hủy hoại. Quả thực vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối, hảo hảo hậu cung cũng đoàn diệt, còn tự mình hủy hoại đi thông tiên giới tiếp dẫn tiên thang. Cuối cùng đạt thành cuối cùng mục tiêu. Nhất như ít vai chính hủy diệt thế giới miệng. Như vậy một cái coi như bệnh tâm thần người đi, là như thế nào lên làm vai chính, mệt nàng lúc ấy xem văn còn cảm thấy thực sẵn đâu. Còn tưởng rằng đây là một cái cỡ nào thanh thuần không làm ra vẻ nam chủ đâu. Chính là hiện tại tới rồi trong sách, liền rất ha hà đát. Muốn thay đổi như vậy nam chủ, thực đồ phá hoại đi. Nhưng mà chính mình sở dĩ bệnh chết về sau có thể đi vào thế giới này, chính là bởi vì hắn. Vì không cho hắn hậu kỳ bệnh tâm thần phát tác hủy diệt thế giới, cái này cái gọi là thiên đạo hệ thống tìm được rồi nàng, tuy rằng hệ thống có điểm hố, hơn nữa thay đổi nam chủ cứu vớt thế giới nhiệm vụ này nghe tới thực trung nhị, nhưng là nàng nguyên bản đã là người chết rồi, nếu sống lại một hồi, tất nhiên cũng muốn trả giá điểm đại giới. Sau đó Ôn Nhã không khỏi cúi đầu, chỉ nhìn đến một đôi đen như mực, viên hồ hồ đôi mắt. A, vai chính đang xem ta. Ở nhìn lên ta a. A a a, đột nhiên cảm thấy hảo manh a, hảo tưởng nghiết mặt làm sao bây giờ. Ký chủ ổn định a. Bình tĩnh. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi a. Ôn Nhã nhẹ nhàng câu môi, lộ ra một mặt vô hại tươi cười, hai tròng mắt cũng tùy theo hơi hơi hố lượng, mắt đuôi hơi hơi nhếch lên, như là mang theo móc, cấp tái nhợt sắc mặt bằng thêm vài phần tư sắc. Nàng nhẹ nhàng cong hạ thân, nhìn Tiêu Miện đôi mắt, vươn tay. Ở Tiêu Miện kinh ngạc trong ánh mắt, tay cuối cùng không có dừng ở hắn hơi chút có điểm viên trên mặt, mà là nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, tóc có chút loạn, nhưng vẫn là thực mềm mại, xúc cảm không tồi đâu. Đi thôi. Tiêu Miện không thể tin tưởng há miệng thở dốc, lại không có nói ra nói cái gì tới, chỉ là nhìn trước mắt mang cười thiếu nữ, nhìn liệt hỏa ở nàng phía sau nở rộ, nhìn nàng duỗi ở hắn trước mắt tay, sạch sẽ mềm mại, thoạt nhìn thực ấm áp. Không tự chủ được vươn chính mình tay, một tay dơ bẩn. Tiêu Miện tâm hơi hơi co rụt lại, không tự giác muốn thu hồi, lại là bị Ôn Nhã nhẹ nhàng bắt lấy, đem hắn tay nhỏ vòng ở lòng bàn tay, hư hư nắm. Ôn Nhã không hề có ghét bỏ đem Tiêu Miện nhẹ nhàng kéo lên. Tiêu Miện thân thể còn có chút cứng đờ, rõ ràng giờ phút này cả người lạnh băng, nhưng trên tay truyền đến cảm giác. Quả nhiên thử cấm áp đâu. Ôn Nhã tới gần mang đến một cổ thư thái thanh hương, làm Tiêu Miện một suốt đêm cứng đờ lạnh băng thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng một phân. Hắn hơi hơi hé miệng, chính là nhìn Ôn Nhã mang cười đôi mắt, lại vẫn là không có mở miệng. Cho dù phát hiện Tiêu Miện muốn nói lại thôi, Ôn Nhã cũng không có nhiều lời, chỉ là nắm hắn tay, mang theo hắn hướng cách đó không xa liệt hỏa chung đi đến, nhẹ nhàng vừa nhấc tay áo, ngọn lửa trong nháy mắt liền dập tắt, Tiêu Miện thân thể lại là chấn động, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một mảnh cháy đen. Hoa Nga, ký chủ trang một tay hào ít. Mũi tên Đông Nam buồn mũi tên Đông Nam làm mũi tên Đông Nam phẩm mũi tên Đông Nam từ mũi tên Đông Nam tư mũi tên Đông Nam thỏ mũi tên Đông Nam võng mũi tên Đông Nam để mũi tên Đông Nam cung mũi tên Đông Nam tuyến mũi tên Đông Nam thượng mũi tên Đông Nam duyệt mũi tên Đông Nam đọc mũi tên Đông Nam. Hệ thống lại toát ra tới tìm tồn tại cảm, nhưng là Ôn Nhã giờ phút này lười đến rồi nó. Ôn Nhã đi đến địa phương, ngọn lửa tự động tắt, nàng mang theo Tiêu Miện từ viện ngoại một đường đi tới, đi đến chính sảnh khi toàn bộ sân hỏa đều dập tắt. Một cổ tiêu hồ hương vị tràn ngập ở trong không khí, sân đã thiêu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có rải rác màu đen giàn giáo lung lay sắp đổ. Trong viện tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều thi thể, đều là Tiêu Miện quen thuộc gương mặt. Ôn Nhã cảm giác được Tiêu Miện run rẩy, nhẹ nhàng méo méo hắn mềm mại tay, Tiêu Miện không khỏi dương mắt nhìn về phía Ôn Nhã, Ôn Nhã cũng vừa lúc túi đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Miện đôi mắt, lại quay đầu mang theo hắn đi phía trước đi đến. Tiêu Miện tay nắm thật chặt, dùng sức cầm Ôn Nhã, sau đó đi theo nàng một đường chiều đại sảnh đi đến. Hắn biết nơi đó có cái gì, cha mẹ hắn, thân nhân, tất cả tại nơi đó. Đại sảnh đã thiêu hủy một nửa, thân nhân thi thể chồng chất ở một khối, may mà không có bị liệt hỏa lan đến. Cha, nương. Tiêu Miện hơi hơi run rẩy, Ôn Nhã mang theo hắn đi lên trước, buông hắn ra tay, nhìn hắn đem một đống thi thể từng khối dọn xong, trong đó nhỏ nhất hài tử bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, trên mặt còn mang theo ngây thơ biểu tình, đôi mắt phình phình mở to, xem đến Ôn Nhã cũng là trong lòng run lên. Tiểu Chín Tiêu Miện vô lực ngã ngồi trên mặt đất, cả người bất lực run rẩy, gắt gao mà ôm lấy chính mình nhỏ nhất đệ đệ. Hệ thống, vì cái gì không thể sớm một chút truyền tống lại đây? Có lẽ, Ôn Nhã sinh trưởng ở hài hòa xã hội, chưa bao giờ có gặp qua như thế thảm thiết tình cảnh. Tuy rằng tới thời điểm cho chính mình làm rất nhiều tâm lý xây dựng, một đường đi đến tìm Tiêu Miện khi, cũng đã kiến thức tới rồi trong phủ thảm thiết, chính là lại vẫn là có chút không tiếp thu được. Nàng sắc mặt càng trắng, trong lòng cảm thấy, rõ ràng nàng có lẽ có cơ hội cứu những người này a. Vừa rồi giết người sợ hãi tâm tình cũng rốt cuộc tiêu tán một ít, việc này một cái không có pháp luật thứ tự, chỉ tôn sùng thực lực tối thượng thế giới. Nếu nàng không ra tay một kích chí mạng, có lẽ ngã xuống chính là nàng. Huống chi, kia hai người giết Tiêu gia như vậy nhiều người, chẳng lẽ còn trông cậy vào thiên đạo cho bọn hắn báo ứng? Ký chủ, không cần tưởng quá nhiều. Thế giới này có quy tắc của thế giới này. Bọn họ chú định là muốn chết, như vậy Tiêu Miện mới có thể trở thành ngày sau vai chính a. Hệ thống thanh âm có vẻ có chút lạnh băng, Ôn Nhã cảm thấy không nên là như thế này, nhưng là rồi lại biện giải vô lực. Chỉ có thể vô lực tưởng có lẽ ngăn trở chuyện này phát sinh, Tiêu Miện liền sẽ không thay đổi đến như vậy lạnh nhạt, sẽ không coi mạng người như cỏ rác. Ngươi hệ thống tựa hồ dừng một chút, ngươi cứu không được bọn họ, đây là vận mệnh, đừng nói ngươi không đến giờ phút này vô pháp xúc phát kịch tình truyền tống, liền tính làm ngươi trước tiến tới, ngươi cảm thấy phía trước hắc y nhân ngươi có thể đối phó hai cái, kia 20 cái đâu, 200 cái đâu. Ôn Nhã lâm vào trầm mặc, đúng vậy. Nàng bất quá chiếm Tiêu Miện giờ phút này vẫn là phàm nhân tiểu hài tử tiện nghi, mới có kinh diễm lên sân khấu, kia hai cái hắc y liễu nhân tuy rằng chỉ là giống nhau thể tu, nhưng là chính mình cũng thắng ở xuất kỳ bất ý, rốt cuộc giờ phút này nàng cũng chỉ là một con tay mơ a. Cốt truyện là sớm liền viết ở kia, chính mình hiện giờ cũng chỉ có thể toàn mấy cái lỗ hổng mà thôi, nguyên lai nhiệm vụ này so với chính mình tưởng tượng khó khăn đến nhiều. Người cũng không cần hề hoài. Ngươi đã làm được thực hảo, ít nhất vai chính vận mệnh đã thay đổi. Ngươi thay đổi vai chính, cũng liền cứu vớt thế giới này vô số sinh mệnh a. Ngươi suy nghĩ một chút, thế giới này có bao nhiêu người, nhiều ít sinh mệnh, bọn họ cũng giống nhau chờ mong có người có thể đưa bọn họ từ đã định hủy diệt cốt truyện giải cứu ra tới. Hệ thống lại bắt đầu không đáng dư lực giáo huấn canh gà. Hiện tại chúng ta chỉ cần hảo hảo an ủi vai chính, làm hắn tạo chính xác tam quan, không cần có động bất động liền giết người diệt thế ý niệm, vai chính còn nhỏ, khẳng định thực hảo lựa, ngươi có thể làm được, tin tưởng chính mình. Ôn Nhã tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Nhìn Tiêu Miện đem Tiêu Phủ tất cả mọi người vùi lấp ở trong hoa viên, những việc này, tất cả đều là Tiêu Miện một người dốc hết sức làm xuống dưới, Ôn Nhã nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng là bị Tiêu Miện cự tuyệt. Nàng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, Tiêu Miện đem chính mình các thân nhân một đám mai táng, dùng kia một đôi sớm đã ma đến huyết nhục mơ hồ tay nhỏ. Nguyên lai vai chính là như vậy khả nhân đau hài tử A, trước kia cũng là Cẩm Y Hề Ngọc thực đại gia công tử A. Nhưng như thế đại đả kích chẳng những không có đánh sập hắn, ngược lại làm hắn trưởng thành lên. Tuy rằng như cũng là một thân chật vật, nhưng là giờ phút này Tiêu Miện, nho nhỏ thân mình vùi đầu khổ làm thời điểm, như vậy cứng cỏi, chấp nhất, nghiêm túc. Nói đến cùng vì cái gì như vậy tốt hài tử sẽ biến thành hậu kỳ xà tinh bệnh nam chủ A. Thoát đi Ôn ra nhiệm vụ thành công, thích phân phát, 500. Cứu vớt Tiêu Miện miễn với lưu lạc bị đuổi giết vận mệnh, nhiệm vụ thành công. Tích phân phát, 500. Ôn Nhã còn không có cảm thán xong, hệ thống thanh âm liền ở trong đầu liên tục vang lên. Hạ giai đoạn nhiệm vụ phát, vai chính dưỡng thành kỳ 1 năm, mục tiêu bái nhập Lam Uyển Sơn Trang môn hạ, kích phát thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Tích lũy tích phân tới 1000, hệ thống thương thành đã mở ra, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nha. Ôn Nhã hoán một hồi lâu, mới sửa sang lại hảo tin tức. Thương thành trước không đổi, Ôn Nhã vội vàng nhìn thoáng qua. Đồ vật rực rỡ muôn màu, nhưng là yêu cầu tích phân cũng là hủ chết người. Chiếu trước mắt tích phân tới xem, mua không được thứ gì, trước mắt nàng cũng không có thứ gì vội vã nhu cầu. Ôn Nhã người này quá mức tùy tính, phía trước xem tiểu thuyết không nói hơn 1000 buồn, cũng có 7-800 buồn, nàng đọc sách là thực mau, đọc nhanh như gió không chút nào khoa trương, xem đến mau quên đến cũng mau. Tuy rằng Tiêu Miện tồn tại này buồn tiểu thuyết cấp Ôn Nhã để lại ấn tượng, nhưng là trên thực tế cốt truyện nàng nhớ rõ không phải rất nhiều, đại đa số đều chỉ nhớ rõ thư thượng mấy cái lụa trắng chiều cùng sảng điểm mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Miện làm giàu sự thật lịch sử ở là quá dài quá dài. Hệ thống cũng là hố, thế nhưng muốn đi bước một giải khóa cốt truyện, ha ha đát. Cũng có thể là Tiêu Miện hiện giờ bộ dáng khiến cho Ôn Nhã khó được lao mẫu thân giống nhau mềm mại tâm, cho nên nàng tương đối chú ý có quan hệ Tiêu Miện cốt truyện. Cho nên tính toán cân nhắc một chút phía trước phát cốt truyện. Tiêu Miện người này cả đời này, có điểm một lời khó nói hết, tuy rằng lúc ấy thư nâng lên đến không nhiều lắm, đại đa số đều là sáng điểm, toàn bộ hành trình vả mặt, nhưng đã có vả mặt, tất nhiên có ước hiếp. Mà hệ thống phát tới cốt truyện, là tiểu thuyết khúc dạo đầu phía trước, càng hoàn toàn, càng kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu Miện chịu khổ sở. Tiêu gia diệt một khi, Tiêu Miện lão nô vì hộ hắn bỏ mình. Hắn cuối cùng một khắc liều chết phản kháng, trải qua kịch liệt vật lộn, mạng nhỏ cũng đi hơn phân nửa, cuối cùng là trốn ra liệt hỏa hừng hực Tiêu gia đại trạch. Tự nhiên cũng không kịp thu liễm thi thể nhớ lại thân nhân, Tiêu gia cùng Tiêu gia mọi người, đều ở biển lửa biến thành một phùng hôi. Chính là Tiêu Miện lại không có thời gian thương cảm. Hắn bị thương nghiêm trọng, trên mặt cũng bị bỏng hơn phân nửa, không kịp xử lý, càng không cần để trị liệu, bởi vì liền một ngụm xuyễn tắc thời gian đều không có. Đuổi giết người liền theo tới. Một đường đào vong, một đường giao tranh. Dấu ở thành trấn hắc ám nhất hẻm nhỏ, một thân bùn lầy, ăn đói mặc rách không nói, quá vãng người tới cũng luôn là thoá mạ hắn, liền những cái đó lưu lạc ăn mày cũng đối hắn tùy ý khinh nhục đánh chửi, bởi vì hắn thật sự lại dơ lại xú, thập phần xấu xí, còn thực nhỏ yếu. Trên mặt thương không chỉ có vẫn luôn không có hảo, còn một đường sinh mủ. Cơ hồ toàn lạ. Chỉ nhìn hệ thống cốt truyện miêu tả, Ôn Nhã đều cảm thấy trên mặt từng đợt đau. Vô pháp tưởng tượng chính mình xem chỉ là mấy hành tự, mà đang ở trong đó Tiêu Miện, lúc ấy lại là loại nào tâm tình. Tiêu Miện đánh bậy đánh bạ xâm nhập Lam Uyển Sơn Trang địa bàn, bị lúc ấy ra ngoài trở về cảnh húc chân nhân cứu, sau đó tông môn phát hiện này thể chất đặc thù, không chỉ có là biến dị lôi thuộc tính đơn linh căn, vẫn là trời sinh thuần dương kiếm thể. Vạn trung vô nhất, thậm chí có thể nói, tu chân giới mấy vạn năm tới đều khó được ra đồng loạt thiên tài thể chất. Vai chính quang hoàn tại đây một khắc, rốt cuộc xem như biểu hiện ra tới. Mà Tiêu Miện lại là ngoài dự đoán cự tuyệt trưởng môn thậm chí Lam Ẩn Sơn Trang duy nhất nguyên anh đại trưởng lao thu đồ đệ thỉnh cầu, bái ở cứu hắn một mạng Cảnh Húc chân nhân môn hạ. Đứa nhỏ này, vẫn là thực niệm tình cảm. Ở Cảnh Húc chân nhân môn hạ khi, Tiêu Miện điên cuồng hấp thu tri thức, tăng cường tu vi. Hắn là thuần dương kiếm thể, tu kiếm càng là làm ít công to. Tiêu Miện thương cũng bắt đầu hảo, thực lực cũng chậm rãi tu luyện lên đây. Còn ở tông môn bí cảnh bên trong kích phát rồi thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, từ đây một bước bước vào e giờ thiên xê mà con đường. Cốt truyện liền đến nơi này. Ôn Nhã nhìn mấy lần, cảm thấy tuy rằng giai đoạn trước Tiêu Miện thực thê thảm, nhưng là nhìn ra được tới, còn chưa tới diệt sạch nhân tính trình độ. Sau lại phát sinh cái gì? Nỗ lực hồi tưởng một chút đời trước xem kia buồn tiểu thuyết. Lại bởi vì thời gian xa xăm, văn chương quá dài, thật sự nghĩ không ra cái này Lam Ẩn Sơn Trang. Phảng phất cũng không phải cái gì đại môn phái, chỉ nhớ rõ Tiêu Miện ở đã từng sư môn được đến hoàn chỉnh thượng cổ kiếm đạo truyền thừa, từ đây mở ra thông thiên đại đạo. Cái này sư môn, giống như không như thế nào nhắc tới quá, hẳn là bị giết. Chẳng lẽ chính là cái này Lam Ẩn Sơn Trang? Ôn Nhã nghĩ nghĩ lại tưởng, cảm thấy khả năng tính rất lớn. Có lẽ ở Lam Ẩn Sơn Trang còn đã xảy ra cái gì cực kỳ bi thảm sự tình, cho nên làm cho Tiêu Miện sau lại đi lên giết chóc chi đạo. Lúc này Tiêu Miện đã xử lý tốt thân nhân thi cốt, yên lặng đi tới nàng trước mặt, túi đầu không nói một lời. Đầu nhỏ thượng đầu tóc lộn xộn, Ôn Nhã nhịn không được duỗi tay sờ sờ, hỏi, hảo sao? Tiêu Miện yên lặng gật gật đầu, một bộ dáng quật cường, chạm thẳng tắp. Chúng ta đây chuẩn bị liền đi thôi. Ôn Nhã không thể nói chính mình có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là Tiêu Miện giờ phút này cảm xúc không cao nàng cũng là có thể lý giải. Lúc trước chính mình một người sinh hoạt thời điểm, biết được cha mẹ đều mặt khác tổ kiến gia đình khi, kia một khắc thế giới như vậy đại, chính mình lại phảng phất là dư thừa giống nhau. Như vậy tâm tình Ôn Nhã không nghĩ lại thể hội, nhưng Tiêu Miện so sánh với. Hào đi, căn bản không thể so. Ôn Nhã duỗi tay đi dắt Tiêu Miện. Hắn mới rốt cuộc nâng lên mặt, hắn mặt không có bị thiêu hủy, chỉ là có chút huyết ô, đôi mắt như cũ thực sưng đỏ, trạng thái cũng không tốt, nhưng là ánh mắt cũng đã sơ hiện mũi nhọn. Ngươi vì cái gì cứu ta? Đối mặt Tiêu Miện nghi vấn, Ôn Nhã cũng biên vô số phiên bản muốn dùng tới lừa dối hắn, nhưng là giờ phút này nhìn hắn đôi mắt, nàng lại nói không nên lời. Ta cái gì đều không có, ngươi cứu ta là vì cái gì? Ngươi lại là ai? Ngươi như thế nào biết Tiêu gia Tiêu Miện tựa hồ không hề ngây ngô, thậm chí đã có chút bén nhọn, hắn không thể tin trước mắt người này, chính là nhắc tới gia môn, vẫn là sẽ vô ngữ cứng họng. Ta là một cái tu sĩ. Ôn Nhã nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Tiêu Miện đôi mắt, gàn từng chữ một, ngươi nhìn đến những cái đó, cũng bất quá là tu sĩ một ít thủ đoạn nhỏ, Tiêu Miện. Thế giới rất lớn, có rất nhiều ngươi hiện tại đều không thể lý giải sự tình, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chỉ cần có được cũng đủ lực lượng, ngươi là có thể biết ngươi muốn biết bất luận cái gì sự tình, bao gồm Tiêu gia sự. Tiêu Miện mắt rũ một chút, nhìn Ôn Nhã như cũ rôi ở trước mặt hắn tay, nghe nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ không hại ngươi, tin hay không ở ngươi, cùng không theo ta đi cũng từ ngươi. Tiêu Miện có rất nhiều muốn hỏi, tỉ như Tiêu gia vì sao sẽ như thế? Những cái đó hắc y ghi nhân lại là ai? Nhưng là cuối cùng hắn cái gì đều không có hỏi ra tới. Chỉ là đem tay đặt ở Ôn Nhã trong lòng bàn tay, hắn tay miệng vết thương đầm địa, huyết hợp với nước bùn hồ thành một loại dơ bẩn nhan sắc, nhưng là hắn vẫn là kiên định cầm tay nàng, gắt gao nắm, ngươi có thể dạy ta sao? Đương một cái tu sĩ. Ôn Nhã tựa hồ nhẹ nhàng than một tiếng, nguyên bản cho rằng chính mình cái gì đều không nói, Tiêu Miện rất khó tin tưởng nàng. Không nghĩ tới, nhiệm vụ này tới đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên là có thể. Ôn Nhã dứt lời. Nhẹ nhàng búng tay, rốt cuộc nhớ tới cấp Tiêu Miện làm một cái lau mình thuật, trong nháy mắt, Tiêu Miện trên người sạch sẽ, nhìn kia trắng non không có bất luận cái gì vết thương da thịt, tròn tròn đôi mắt, có chút thịt thịt khuôn mặt nhỏ, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng thượng thủ nhéo nhéo. Quả nhiên hảo mềm, hảo nộn, xúc cảm siêu cấp hảo. Tiêu Miện thân thể cứng đờ, lại không có né tránh. Chúng ta đến rời đi nơi này đâu? Ôn Nhã nhìn bốn phía nấm mồ còn có rách nát Tiêu gia tòa nhà, đêm đã bất chi bất giác quá khứ, phương đông đã xuất hiện một mạt ánh sáng. Ôn Nhã nhẹ nhàng thư khẩu khí, vẫn là sớm một bước rời đi tương đối hảo. Mặc kệ thế nào, một đoạn này đi qua, kế tiếp nhật tử, đi một bước xem một bước đi. Tiêu Miện gật gật đầu, thuận theo làm Ôn Nhã dắt hắn tay, sau đó từng bước một rời đi cái này sinh hoạt quá địa phương, hắn không có quay đầu lại, cũng không có rơi lệ. Hắn biết, một ngày nào đó, hắn sẽ lộng minh bạch này hết thảy. Đến lúc đó, sở hữu có tội người, đều chỉ có thể dùng huyết tới rửa sạch bọn họ tội nghiệt. Hắn cái gì đều không có, giờ phút này duy nhất có thể nắm chặt chỉ có bên người cái này thiếu nữ. Nay nhìn thực nhu nhược, lại làm người thực an tâm, thực ấm áp người. Ôn Nhã không dám mang theo Tiêu Miện ở trong thành lưu lại, đuổi ở Hướng Đông phía trước, lặng lẽ thuận một chiếc xe bò. Đúng vậy, Ôn Nhã sẽ không đánh xe, không dám khiêu chiến xe ngựa. Luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đi ra ngoài, trừ phi hữu dụng linh thạch phi hành pháp bảo, nếu không là vô pháp lăng không phi hành. Như tuy rằng thông thả điểm, ít nhất ôn hòa sao. Ở cống hiến xe bò kia hộ nhân ra thả chính mình từ Ôn ra xoắn tới bạc, chở Tiêu Miện, một đường lảo đảo lắc lư, tả diêu hữu bài khua xe bò, ở trước tiên ra khỏi thành. Dùng 100 tích phân đổi hệ thống hướng dẫn, hướng tới khoảng cách bọn họ rất xa Lam Ẩn Sơn Trang phương hướng đi đến. Ký chủ, ngươi hiện tại phong cách làm ta không dám nhìn thẳng. Hệ thống đại sáng sớm ra tới cắm đao. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi thượng A. Ôn Nhã khua xe bò, ý đồ tìm được chính xác đánh xe phương thức, tuy rằng xe bò hành tẩu đều siêu siêu vẹo vẹo, ít nhất vẫn là sẽ đi sao, không lật xe sao. Nói xong, có chút chột dạ xoay người xem xe bò thượng Tiêu Miện, rốt cuộc xe bò là xưởng đồng, liền thùng xe đều không có. Tiêu Miện ngồi ở xe bò bản thượng, ánh mắt có chút phóng không, cả người lại vẫn là ngồi đến đoan chính thẳng tắp, đã rửa sạch quá trên quần áo tuy rằng có điểm nhăn, lại sạch sẽ. Chính hắn đem tóc lung tung chắt lên, búi tóc có điểm ai. Nhưng là cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân, không có gì biểu tình, một bộ thế gia con cháu thanh tuấn sơ lãng. Phảng phất này chiếc Niu xe đẩy tay ngồi dậy liền rất thoải mái bộ dáng. Dọc theo đường đi hắn không nói gì thêm lời nói, Ôn Nhã không thói quen như thế tịch mịch xấu hổ trường hợp, nhặt nàng hiện giờ biết đến về cái này tu chân giới sự tình nói, cũng liền nói cái đại khái. Nghĩ đến Tiêu Miện hiện tại còn không có tiêu hóa xong đi. Rốt cuộc hắn cư trú cái này địa phương thế nhưng liền tu sĩ cũng không biết. Đột nhiên gặp như thế đại biến, lại phát giác thế giới quan điên đảo. Hẳn là muốn nhiều hoãn trong chốc lát đâu. Lão Ngưu không nhanh không chậm đi tới, thái dương dần dần dâng lên, cũng không cảm thấy lạnh, phơi đến trên người ấm rào rạt, Ôn Nhã không khỏi nheo nheo mắt, ở hệ thống giao diện tìm kiếm kiếm. Hệ thống A, ngươi này thương thành đồ vật rất nhiều sao. Có hay không linh thạch a? Ngẫm lại chính mình hiện tại nghèo đến không xu dính túi, còn mang theo một cái trai trai thiếu niên, lòng có điểm mệt đâu. Ở Ôn gia khi tuy rằng không có đoạn nàng ăn uống, nhưng là về tu luyện đồ vật là một mực không có, sợ là nguyên chủ sống như vậy đại còn không có gặp qua cái gì linh thạch đi. Kia mấy chương khinh thân phủ, vẫn là Ôn Nhã tới lúc sau tìm cơ hội cùng trong nhà mấy cái tiểu nô tì đổi đâu. Dùng Ôn Nhã những cái đó trừ bỏ đẹp căn bản không có dùng trang sức. Một cái tiểu trong suốt, còn rất có chút xinh đẹp trang sức đâu. Nghĩ nghĩ Ôn thời mộ, phảng phất lại minh bạch. Dù sao trừ bỏ tu luyện thượng đồ vật, vàng bạc là không thiếu, nhưng là ở tu chân giới. Vàng bạc có ích lợi gì a? Cho nên Ôn Nhã chạy trốn thời điểm, cũng liền trang một cái túi nhỏ kim con la, còn có chút tán bạc vụn, cộng thêm mấy viên mượt mà trân châu. Con hảo vàng bạc trang ở tay áo. Chính mình đóng gói vài món quần áo sớm không biết chạy ném đi nơi nào. Chương 4. Linh thạch A, không có đâu. Có thể đừng nói đến như vậy đúng lý hợp tình sao. Bất quá hệ thống một cái đại thở dốc, bổn hệ thống có thể thu về rất nhiều đồ vật tới đổi lấy tích phân. Thứ gì? Như vậy vừa nói, nhìn thương thành những cái đó nghe cũng chưa nghe qua các loại kỳ chân dị bảo cùng công pháp, Ôn Nhã đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nếu là chỉ dựa vào nhiệm vụ nói, Như năm mã nguyệt mới mua nổi giống nhau yêu cầu đồ vật. Các loại thiên tài địa bảo, hoặc là đựng năng lượng đồ vật đều được, linh thạch cũng có thể. Nàng nếu là có lời nói, còn dối dăm cái dăm A. Quả thực tưởng đối với hệ thống phiên 100 xem thường. Vẫn luôn đi đến giữa trưa, thật sự là mặt trời chói chang vào đầu, lại khát lại đói cho nên chỉ có thể ở bên một dòng suối nhỏ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cũng đỡ phải lão Như đi được càng ngày càng chậm. Tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát ăn một chút gì đi. Ôn Nhã xuống xe thả Ngưu ăn cỏ. Tiêu Miện yên lặng đi theo xuống xe, nhìn Ôn Nhã đi thủy biên rửa mặt sau đó múc nước. Hắn nhìn bốn phía thưa thớt rừng cây nhỏ, nghĩ xoay người đi vào. Ôn Nhã kỳ thật vẫn luôn chú ý Tiêu Miện, giờ phút này xem hắn không nói một lời xoay người liền đi, vội hỏi hệ thống, hắn làm gì đi? Không phải là bởi vì xe bò duyên cớ, hối hận theo ta đi đi. Hệ thống có điểm vô ngữ, có lẽ. Đi đi tiểu đâu? Ôn Nhã bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình là luyện khí kỳ, không có đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu, nhưng là trong cơ thể sinh lý tuần hoàn cùng phàm nhân bất đồng, tuy rằng ngẫu nhiên cũng yêu cầu. Thượng vê đúc cờ, nhưng là lại không phải thực thường xuyên. Tẩy hảo mặt cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít, lại đánh một hồ thủy, mới tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, đang suy nghĩ có phải hay không ở hệ thống thương thành đổi kia cái gì thoạt nhìn ăn ngon nhưng là thực quý linh thực, linh thú thịt gì đó, Tiêu Miện đã trở lại. Chắp tay sau lưng có chút biệt nữ đứng ở Ôn Nhã trước người. Ách! Làm sao vậy? Ôn Nhã có điểm không thể hiểu được ngẩng đầu xem hắn. Cái này Tiêu Miện tựa hồ có chút khẩn trương, tuy rằng khuôn mặt nhỏ không biểu tình, nhưng là đẹp lông mày nhăn lại, cái này ngươi ăn sao? Nói, đem tay cầm ra tới, trong tay xách theo một con tuyết trắng da lông con thỏ, còn ở không ngừng vùng vẫy hai chỉ chân ngắn nhỏ. Ôn Nhã có trong nháy mắt ngốc lăng. Nhìn Tiêu Miện này tiểu bộ dáng, cũng không biết có phải hay không bắt thỏ duyên cớ, khuôn mặt nhỏ có điểm huyết sắc đâu, thịt hô hô thoạt nhìn hảo nộn a, tưởng nghiết. Tiêu Miện xem Ôn Nhã ngây người bộ dáng, có điểm quân bách, nó tuy rằng đáng yêu. Nhưng là, ta tìm không thấy mặt khác ăn. Hắn còn tưởng rằng Ôn Nhã như vậy tiểu cô nương, luyến tiếc ăn loại này đáng yêu xinh đẹp thỏ con, tựa như nhà hắn muội muội giống nhau, luôn là gào cái gì thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể ăn thỏ thỏ đâu? Phúc! Ôn Nhã nhịn không được nở nụ cười, hai mắt lượng lượng, cười đến thực sán lạ. À, thật là vất vả ngươi làm, còn tuổi nhỏ còn muốn nhọc lòng này đó, là ta không tốt. Tiêu Miện nhấp môi, nhất phái nghiêm túc, chỉ tiếc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bán đứng hắn giờ phút này quẫn bách tâm tình. Ngươi ăn sao? Tiêu Miện thật cẩn thận nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. À! Thỏ thỏ như vậy Ôn Nhã cố ý kéo dài thanh âm. Nhìn Tiêu Miện nhăn lại tới tiểu lông mày, lại nói tiếp, như vậy ăn ngon, ai sẽ không thích ăn đâu. Sau đó tiểu Tiêu Miện nhăn lại tới mày nháy mắt răng ra, liền khoe miệng đều không tự giác nhấp nhấp, như là muốn cười, lại nhìn xuống. Á á á, quá manh làm sao bây giờ? Ôn Nhã nội tâm xôn xao, trên tay không ngừng, nhẹ nhàng méo méo Tiêu Miện mặt, lại chưa từ bỏ ý định xoa xoa, mới vẻ mặt thỏa mãn ôm lấy con thỏ, híp mắt cười đến sán lạ. Tiêu Miện vốn dĩ muốn tránh khai, nhưng là thân thể lại thập phần thành thật không có nhúc nhích. Ánh mặt trời từ nhánh cây giàn tới xuống tới, chiếu sáng Ôn Nhã gương mặt tươi cười, nàng tựa như sẽ sáng lên giống nhau, loang loáng da thịt, tinh lượng đôi mắt, bạch sán sán nha. Tiêu Miện nhìn sửng sốt trong chốc lát, mới đột nhiên chuyển khai thân mình tránh ra. Ôn Nhã xoa xoa còn ở rễ rùa con thỏ, nhỏ giọng nói, thật đáng yêu. Tiêu Miện thực mau nhặt cành khô bó củi, Ôn Nhã búng tay liền điểm thượng hỏa. Nhìn này nho nhỏ pháp thuật, Tiêu Miện đôi mắt tựa hồ sáng lên. Kế tiếp, sắt thỏ thỏ, tẩy thỏ thỏ, nướng thỏ thỏ. Những việc này tất cả đều là Tiêu Miện một người làm, Ôn Nhã liền chống tay phủng mặt nhìn hắn thân ảnh nho nhỏ, cười tủm tỉm cho hắn cổ vũ. Vai chính thật là toàn năng đâu. Ta cũng không thể kéo chân sau. Ở trong lòng yên lặng nhéo nhéo tiểu nắm tay, Ôn Nhã ở thương thành thực phẩm khu tìm được rồi nướng bờ bờ cờ gia vị. Sau đó đau lòng hoa 10 giờ tích phân thay đổi ra tới. Tiêu Miện tuy nhỏ lại như vậy hiểu chuyện, không rên một tiếng liền đi tìm thực vật, nỗ lực bộ dáng thật sự rất tuyệt đâu. Ôn Nhã cũng không thể làm này hoàn mỹ thời khắc có một chút tì vết đâu. Không thể ăn nướng con thỏ. Không thể. Ký chủ ngươi chú ý điểm giống như không đúng a. Hệ thống vô lực phun tảo. Hoa, ăn quá ngon. Ngươi thật lợi hại a. Ôn Nhã gặm nướng tốt thỏ chân. Ăn đến đôi tay đều du tư tư đều không hề sở giác, gặm đến thập phần vui sướng. Hệ thống nướng bờ bờ cờ gia vị thật sự quá tuyệt vời. Tiêu Miện thật là tiểu thiên sứ A, nướng con thỏ như thế nào có thể như vậy ăn ngon đâu. Tiêu Miện yên lặng ăn nướng con thỏ, rũ mi mắt đối với Ôn Nhã khích lệ tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là lỗ thai lại là đỏ bừng đâu. Hai người ăn xong rồi đáng yêu nướng con thỏ, lại rửa mặt một phen. Tiêu Miện lúc này mới nghiêm túc nói, ngươi, dạy ta tu luyện đi. Nói, lại sợ Ôn Nhã không chịu dường như, bổ sung nói, liền hiện tại. Lập tức, như vậy cấp. Ôn Nhã có điểm kinh ngạc, nhìn Tiêu Miện kiên định khuôn mặt nhỏ, nói, việc này cấp không tới, liền chỉ là dẫn khí nhập thể cũng không dễ dàng, mấy tháng vô pháp thành công đều là bình thường. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ. Không, ta một khắc cũng không nghĩ chờ, liền từ giờ trở đi. Tiêu Miện kiên định mặt tựa hồ tại đây một khắc không hề giống một cái tiểu hài tử, cặp kia đen nhánh mắt còn có chút ẩn ẩn tơ máu, chính là trừ bỏ kiên quyết, phóng phật ở bên trong rốt cuộc nhìn không tới mặt khác cảm xúc. Ôn Nhã trong lòng nhảy dựng, không khỏi gật gật đầu. Về tu luyện, Ôn Nhã cũng là cái gà mờ, vẫn là do hỏi hệ thống sau, đem dẫn khí nhập thể phương pháp còn nguyên dạy cho Tiêu Miện, về tâm đắc thể hội đâu. Nàng là không có. Bất quá Tiêu Miện là vai chính sao, tư chất ngộ tính vừa mới, hẳn là không thành vấn đề. Cảm ơn, ta sẽ nỗ lực. Tiêu Miện nghiêm túc gật gật đầu, mới nói, mới vừa ăn đồ vật, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta chờ lát nữa liền lên đường. Nói xong, đã đánh ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa. Ôn Nhã khe khẽ thở dài, so sánh dưới, chính mình loại này lười người quả nhiên không hiểu vai chính đâu. Người có thể trở thành vai chính cũng không phải một mặt dựa vào thiên đạo khí vận đâu. Nhìn xem, còn tuổi nhỏ cỡ nào chăm chỉ. Chương 5. Ta cũng muốn cố lên. Cùng hệ thống kiên định gật đầu, Ôn Nhã từ thương thành hoa 100 tích phân đổi một ít sơ cấp phụ chú. Cái gì liệt hỏa phù A, độn địa phù A, lôi quang chú A. Đổi một đống, thứ này là thật tiện nghi, cũng là thương thành hiện tại nàng duy nhất có thể đổi đến đồ vật. Một ít nhất tiện nghi sơ cấp đùa chú cùng đang ăn dược. Đùa chú là sợ có người đuổi theo bọn họ hai cái không có đánh trả chi lực, đan dược sao? Ăn nhiều không tốt, tỉnh. Lại hoa 50 tích phân thay đổi một cái túi chữ vật, không tính rất cao cấp, bề ngoài màu lam vải bông túi, nội bộ không gian có 20 mét vuông, trước mắt cũng đủ sử dụng. Nhật tử khó khăn túng thiếu, ủy khuất, muốn khóc. Phía trước linh khí tiêu hao không còn. Gặp quỷ chính là ngũ linh căn khôi phục linh khí thật sự siêu cấp chậm, hiện tại chỉ có thể chậm rãi đả tọa vận chuyển chu thiên, sau đó tích góp điểm linh khí, lúc sau vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, mới có thể lấy linh khí kích hoạt phù chú sao. Người rốt cuộc đối cố lên này hai chữ có cái gì mê chi hiểu lầm. Hệ thống xem thường đều mau phiên trời cao. Nhàn tới nhàm chán, Ôn Nhã sửa sang lại một chút chính mình tài sản, đem những cái đó vàng bạc đều cất vào túi chữ vật. Gì? Ta khi nào nhặt một viên hạt châu? Nhìn trong tay nhiều ra tới một viên rõ ràng cùng mặt khác chân châu không giống nhau mượt mà hạt châu, trứng cút như vậy đại, mượt mà ấm áp, còn lộ ra ẩn ẩn màu hồng phấn. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được nhiệm vụ đạo cụ, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, Ôn Gia chi mật. Cái quỷ gì? Ôn Nhã vẻ mặt một bức, nàng khi nào lấy qua thứ này? Chẳng lẽ là lấy chân châu thời điểm thuận tiện lấy đi? Ký chủ thỉnh lấy máu nhận chủ đi. Vừa nghe hệ thống những lời này, Ôn Nhã hai mắt sáng lên. Chính mình rốt cuộc đụng phải đại vận, này nhất định là ghê gớm nghịch thiên tiên khí, cái gì siêu đại không gian linh tuyển, đầy đất vạn năm linh thảo, ăn một viên là có thể cách mặt đất phi thăng thần tiên chú quả. Thiên A. Gấp không chờ nổi dùng tiểu trùy thủ chọc thủng ngón tay, điểm máu tươi ở hạt châu thượng. Tiểu thuyết thành không khinh ta, quả nhiên huyết tích trong nháy mắt đã bị hấp thu. Trong đầu ầm ầm một tạc, nhiều ra rất nhiều Ôn Nhã căn bản không biết tin tức, tệ đến thần thức đều mau bạo. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Buồn bực chính là như vậy đâu, nàng liền động một chút đều không được, một chút thanh âm cũng phát không ra, cả người vẫn duy trì đả tọa tư thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một giây muốn chết bất đắc kỳ tử tiết tấu. Hệ thống ngươi không hố ta sẽ chết sao? Thật lớn tin tức lượng ở trong đầu nhất nhất hiện lên, còn không có tới kịp đi thấy rõ. Cũng đã bao phủ ở trong đầu. Thật lớn đau đớn qua đi, trong tay hạt châu hóa thành một cổ tinh thuần chi khí, màu hồng phấn quang theo kinh mạch xâm nhập, ở Ôn Nhã nguyên bản liền thật nhỏ kinh mạch đấu đá lung tung. Lại một vòng phi người tra tấn, Ôn Nhã vẫn là vô pháp núp ních, chỉ có thể bị bắt thừa nhận. Này linh lực quá mức tinh thuần khổng lồ, mỗi đánh sâu vào một vòng, kinh mạch mở rộng một phân, linh lực xoay tròn, đã nhiều năm không có xúc động tu vi cọ cọ dâng lên. Chỉ cảm thấy trong óc phanh phanh phanh vài tiếng vang, như là phá tan cái gì cái chắn giống nhau, Ôn Nhã chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại, trước mắt tối sầm, rốt cuộc ngất đi. Chỉ là kia đoàn tinh thuần linh lực thông thả xoay chuyển, từng cái ôn nhu cỏ rửa kinh mạch, cuối cùng dừng lại ở trong đan điền bất động. Tấm tắc, luyện khí 8 tầng, đến không được. Hệ thống nỉ non thanh, Ôn Nhã cũng nghe không đến. Dẫn khí nhập thể là cái huyền diệu quá trình, đối với có người tới nói, mệt thành cẩu cũng không nhất định sẽ thành công, liền tỉ như Ôn Nhã thân thể này nguyên chủ. Lúc trước hoa hơn 3 tháng, mới nơm nớp lo sợ thành. Mà đối với có người tới nói, liền cùng uống lên nước miếng giống nhau đơn giản. Liền tỉ như Tiêu Miện như vậy thiên đạo sủng nhi. Tiêu Miện đả tọa bắt đầu bất quá ngắn ngủn một canh giờ, hắn là có thể cảm giác được trong cơ thể hấp thu linh khí bắt đầu tự hành vận chuyển, cho nên không tự giác đem linh khí ở trong thân thể vận chuyển mấy cái chu thiên, sau đó hóa thành linh lực, thành thật xoay quanh ở trong đan điền. Tỉnh lại khi chỉ cảm thấy cả người thoải mái, hai thính mắt tinh, trong thân thể mỏi mệt trở thành hư không, còn có thể cảm giác được trong thân thể tràn ngập sức bật. Hắn thành công, Ôn Nhã nói tu sĩ bước đầu tiên. Hắn đã bán ra đi. Tiêu Miện mở to mắt đang muốn cùng Ôn Nhã chia sẻ cái này tin vui thời điểm, hắn nhìn đến Ôn Nhã ngủ rồi. Ngủ thật sự hương, thân thể còn bãi đả tọa tạo hình, chỉ là bàn chân rời giật chút, tay nhỏ tùy ý đáp ở trên đùi, hơi hơi vai thân mình, dựa vào thân cây. Lông mi rất dài, mơ hồ dương quang chiếu dọi hạ, lôi ra thật dài bóng ma cái ở tiểu xảo trên mặt. Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Miện có chút mơ hồ, nguyên lai đả tọa thời điểm có thể ngủ. Vừa rồi chính mình cũng ngủ rồi sao? Cho nên mới sẽ có cái loại này huyền mà lại huyền cảm giác. Kia nàng hiện tại là ở tu luyện vẫn là đang ngủ đâu? Tùy tiện ra tiếng có thể hay không quấy rầy đến nàng. Tiêu Miện lâm vào mê chi trầm mặc. Ký chủ mau tỉnh lại đi. Ngươi vất vả trang ít thành lập hình tượng liền phải tan vỡ. Hệ thống không ngừng ở hò hét, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Miện đã tọa tỉnh lại sau, đã thành công thăng cấp luyện khí nhị tầng. Nó liền hận sắt không thành thép a. Ngươi ngủ tiếp đi xuống, thiên đều phải đen a. Tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. Ngươi đến là tỉnh tỉnh a. Nhà ngươi phòng ở cháy lạc. Cơ miệng, ồn muốn chết. Ôn Nhã phiền không được, nhịn không được giống ra tiếng. Ngồi ở một bên yên lặng nhìn nàng Tiêu Miện cương một chút. Hắn giống như cái gì cũng chưa nói đi. Một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới, liền vừa rồi một bên ăn cỏ lão ngưu kêu to một tiếng mà thôi. Rốt cuộc ở hệ thống siêng năng quấy dày trong tiếng, Ôn Nhã sâu kín chuyển tỉnh, sau đó thấy được Tiêu Miện khuôn mặt nhỏ. Ách! Người đã khỏe! Cảm giác thế nào? Ôn Nhã yên lặng ngồi ngay ngắn, làm lơ hệ thống, nhìn Tiêu Miện biểu tình không giống như là vui vẻ, cho rằng hắn không thành công. Hảo tâm an ủi nói, một lần không thành công cũng không quan hệ, rốt cuộc lúc trước ta cũng là 3 tháng mới thành công đâu. Vì an ủi vai chính, hy sinh làm thấp đi ta chính mình. Hệ thống, ta có phải hay không thực chữa khỏi? Thực ôn nhu. Rất tốt đẹp. Ôn Nhã còn ở cùng hệ thống khoe khoang, vừa rồi còn ồn ào đến không được hệ thống đột nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới sâu kín nói, ngươi nhưng câm miệng đi. Tiêu Miện biểu tình lại phức tạp rất nhiều, vốn dĩ rất muốn cùng Ôn Nhã chia sẻ thành công vui sướng, nhưng là vừa nghe Ôn Nhã nói. Lại do dự. Chính mình nhanh như vậy thành công, nguyên lai nàng hoa 3 tháng. Chẳng lẽ này vốn là rất khó sự? Chính là hoàn toàn không cảm giác được khó khăn a. Rốt cuộc có nên hay không nói hắn đã thành công? Có thể hay không thực đả kích người? Làm sao vậy? Ôn Nhã nghi hoặc nhìn Tiêu Miện biểu tình càng ngày càng không thích hợp, còn ngây ngốc an ủi, không có quan hệ. Thật sự. Ngươi nhưng mau câm miệng đi. Ngươi bị mù đâu vẫn là hạt đâu. Ngươi không thấy ra tới, vai chính đã luyện khí nhị tầng sao? Nhân gia không chỉ có thành công, còn trực tiếp liền đến luyện khí nhị tầng được không? Hệ thống giống giận ra tiếng, thanh âm ở Ôn Nhã trong đầu quả thực vòng lương 3 ngày, không ngừng tiếng vọng. Ngươi! Ngươi Ôn Nhã vươn tay nhỏ, chỉ vào Tiêu Miện, ngươi thành công. Còn luyện khí nhị tầng. Nhìn Tiêu Miện gật gật đầu, vẫn luôn không có biểu tình trên mặt, hơi hơi rắc một cái tươi cười. A, ghen ghét khiến nàng chất vách tường chia lịa. Chương 6. Thực hảo sao? Ôn Nhã khó khăn tìm chính mình thanh âm, kia chứng minh ngươi thiên phú thực hảo. Ta nhân thiết. Ta kinh diễm lên sân khấu, ta cao lãnh trì hoa nhân thiết ta. Ta cường đại hình tượng. Trên mặt không có gì biểu tình nội tâm khóc thút thít không ngừng Ôn Nhã không muốn biết chính mình vừa rồi rốt cuộc nói chút cái gì, chỉ nghĩ tuần hoàn bản năng tìm cái khe đất chui vào đi. Ha ha, đuổi xe bỏ cao lãnh trì hoa. Ngươi hảo vô tình a. Đều khi nào? Còn ở thương tổn ta. Ôn Nhã chỉ có thể cùng hệ thống nói chêm chọc cười tới tránh né giờ phút này xấu hổ, mà Tiêu Miện lại là đứng lên, chậm rãi đi tới Ôn Nhã trước người, sau đó ngồi xổm nàng trước mặt. Hắn thực nghiêm túc, nhẹ nhàng bắt được Ôn Nhã tay. Ôn Nhã không khỏi bị hắn biểu tình hấp dẫn, Tiêu Miện phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều ở đổi mới nàng đối hắn ấn tượng. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, lại tổng có thể làm người không thể không đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở hắn trên người. Hắn lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cao quý, tuy rằng có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, nhưng là lại chỉ là nhiều thêm vài phần đáng yêu. Quả nhiên là vai chính quang hoàn sao. Làm người không thể không phục. Sư phụ. Tiêu Miện đột nhiên thực nghiêm túc thực thành kính hô một tiếng. A. Ôn Nhã ngốc ngốc, một chút cũng chưa phản ứng lại đây. Nếu có thể đối với ngươi có điểm an ủi nói, như vậy chúc mừng ngươi, luyện khí 8 tầng. Hệ thống nói vang lớn. Luyện khí 8 tầng này 4 chữ ở nàng trong óc không ngừng tiếng vọng, làm cho không có nghe rõ Tiêu Miện nói chính là gì. Hệ thống nhất định cố ý, lựa chọn ở ngay lúc này ngắt lời. Ngươi đã cứu ta, trả lại cho ta chỉ một cái chưa từng có nghĩ tới con đường, thẳng đến giờ khắc này, ta mới cảm thấy chính mình còn sống tạm ở trên đời này, là có giá trị. Luyện khí 8 tầng, nàng tiến giai. Ha ha ha. Luyện khí hậu kỳ đều có chút cơ còn xa sao. Tiêu Miện sức lực càng lúc càng lớn, chảo đến Ôn Nhã tay đều có điểm đau, lúc này Ôn Nhã mới hồi phục tinh thần lại, vai chính như thế nào như vậy nhìn nàng. Hảo nghiêm túc ánh mắt ta. Ký chủ ngươi cảm động sao? Không dám động. Như thế nào không khí đột nhiên nghiêm túc? Có điểm hơi sợ. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, ta mệnh là của ngươi. Bất luận về sau sẽ như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi, chiếu cố hảo ngươi. Chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt không sẽ làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Anh Ôn Nhã thật vất vả từ vai chính thâm thúy trong ánh mắt thoát ly ra tới, này tình huống như thế nào, cầu hôn hiện trường. Nhân gia bái sư đâu? Sa điêu. Hệ thống ngắt lời không thành công, cảm giác thực khó chịu bộ dáng. Nhưng là ai cho nàng điểm dũng khí đương vai chính sư phụ a? Hay là đương một ngày sư phụ đã bị treo lên đánh đi? Ôn Nhã không mở miệng không được đánh vỡ giờ phút này nghiêm túc không khí, chính là ta. Không thể đương sư phụ ngươi a. Không khí phảng phất đình trệ một giây, nói thật, nhìn Tiêu Miện mặt vô biểu tình mặt, còn có hắn bắt lấy tay nàng niết đến thật sự rất đau a. Hắn chỉ nhớ rõ lúc trước phụ thân nói qua, trừ bỏ cha mẹ thân nhân, sư phụ là nhất đáng giá tôn kính, là thân mật nhất người. Lại không nghĩ rằng Ôn Nhã sẽ cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Tiêu Miện phảng phất không nghe rõ. Mặt vô biểu tình nói, ta đột nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết cuồng bá khốc huyễn tú nam chủ, Ôn Nhã cảm thấy chính mình sẽ chết. Đừng túng A, chính là thượng. Hệ thống thập phần ái xúi dục Ôn Nhã tìm đường chết. Ta không được, kỳ thật ta. Ở tu sĩ không tính rất lợi hại. Đâu chỉ không lợi hại, quả thực thái kê. Hơn nữa, ta phương pháp tu luyện không thích hợp ngươi, ta biết có một chỗ, có thực thích hợp ngươi phương pháp tu luyện, ngươi đi nơi đó. Cũng sẽ tăng lên thực mau, đối với ngươi mà nói, mới là chính xác nhất lựa chọn. Ôn Nhã cũng thực hoảng, nhớ rõ lúc trước trong tiểu thuyết, dám cự tuyệt nam chủ. Đều bị bạo thi, chính là thi cốt không tồn, chỉ để lại một bãi vết máu cái loại này bạo thi. Sư phụ Tiêu Miện lại nghiêm túc hô một câu. Ôn Nhã nhìn không được bưng kín ngực, đừng như vậy kêu ta. Nàng thật sự nhận không nổi a, vai chính sư phụ trong nguyên tắc đều là pháo hôi a, không phải tuổi xuân chết sớm. Chính là bị vai chính và mặt bạo thi tồn tại a. Khi sư diệt tổ gì đó, vai chính làm tặc lưu. Vậy ngươi nói cái kia thích hợp ta địa phương, ta không đi. Vẫn luôn nghiêm túc vai chính, rốt cuộc tức giận cố lấy thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ, lại có tiểu hài tử bộ dáng đâu. Vì cái gì? Kia thật sự đối với ngươi chỗ tốt rất lớn a. Ngươi tin ta. Ôn Nhã có điểm cấp, tiểu hài nhi phản nghịch kỳ tới sao? Phải không? Kia thì thế nào? Người quản ta đâu? Ta liền không đi. Tiêu Miện chuyển khai mặt, thực bình tĩnh, một chút nhìn không ra tới ở cao kỉnh. Ta như thế nào không thể quản ngươi? Tốt xấu ta đã cứu ngươi a, cho ngươi điểm kiến nghị sao? Nô nhi phản nghịch, thương thấu lòng ta. Ôn Nhã nhịn không được đối hệ thống phun tảo. Ngươi có bản lĩnh đối với vai chính rằng a? Hệ thống vui vẻ. Chương 7. Ngươi nếu không phải sư phụ ta, liền không tư cách quản ta. Ta cũng không cần đối với ngươi nói gì nghe nấy, nếu là kiến nghị, như vậy quyết định tự nhiên là ta chính mình làm. Tiêu Miện khó được nói nhiều như vậy, nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Ta đây Ôn Nhã vốn dĩ tưởng nói lời nói nặng, chính là nhìn đến Tiêu Miện quật cường đừng khai mặt, ngẫm lại hắn một khắc trước vẫn là như vậy lệnh nhân tâm đau hải từ đâu, lại mềm vài phần, ta đương sư phụ ngươi, ngươi liền cái gì đều nghe ta. Ân. Tiêu Miện kiên định gật đầu. Tâm hảo mệt, cùng bá khóc huyễn túm vai chính khóc la phải cho chính mình đương đồ đệ làm sao bây giờ. Ôn lai trở, rất cấp bách. Sư phụ. Tiêu Miện rèn sắt khi còn nóng, lại hô một tiếng, còn chuyển qua tới bình tĩnh nhìn nàng, kia đôi mắt nhỏ, quả thực. Đen như mực trong mắt, ướt rầm rề giống một con tiểu cầu. Hào đi, cầu tử, về sau ngươi chính là ta đồ đệ. Tiêu Miện mặt bỗng nhiên tối sầm, ta có tên. Không chuẩn kêu ta cầu tử. Ha ha. Ôn Nhã vui vẻ, vậy ngươi đừng gọi ta sư phụ a. Sư phụ. Tiêu Miện nhăn chặt mi, không thể tin tưởng nhìn nàng. Cầu tử. Ôn Nhã vui tươi hớn hở, còn duỗi tay lại sờ sờ Tiêu Miện đầu dưa, còn thuận tiện méo nhéo mặt, cầu tử thân ngoan. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Tiêu Miện tựa hồ còn tưởng dãy rua, nhưng là rồi lại thành thật ngậm miệng, hắn chỉ thật sâu hít vào một hơi, sau đó nhéo nhéo Ôn Nhã bàn tay, mặt vô biểu tình nói, sư phụ vui vẻ liền hảo. Tê nếu hắn không phải đem chính mình tay niết như vậy đâu, nàng liền tin những lời này là thiệt tình. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tiêu Miện buông ra tay nàng, lưu loát đứng dậy đi khiên ưu. Tốt cầu tử. Ôn Nhã xoa xoa tay, lại cười hì hì theo đi lên. Tiểu dạng, vậy xem ai trước chịu không nổi bái, dù sao đến Lam Vẩn Sơn Trang còn sớm đâu. Hai người một đường đi tới, cơ bản đều là phàm nhân cư trú địa phương, hai người cũng chỉ dừng lại một ngày, bổ sung điểm vật tư, còn hảo này đó địa phương đều là thông vàng bạc, linh thạch gì đó tỏ vẻ chưa thấy qua đâu. Ôn Nhã mang tiền vậy là đủ rồi, cho nên hai người sinh hoạt trình độ đại đại đề cao. Nhưng là xe bò thật là quá chậm, cũng không che mưa chắn gió, còn hoa suốt 3 ngày mới đến cái thứ 2 thành trấn, tới rồi nơi đó, Tiêu Miện tỏ vẻ hắn một đường giá xe bò đã rất có kinh nghiệm, có thể thử xem xe ngựa, Ôn Nhã liền nhảy nhót mua một chiếc tinh xảo xe ngựa. Bên trong phô mềm như bông chăn đông, nằm ở bên trong ăn điểm tâm, khái hạt thông hành nhân, gặm trái cây, quả thực không cần quá hưởng thụ. Lái xe nhiệm vụ giao cho Tiêu Miện, ngay từ đầu tuy rằng gập ghềnh, nhưng cũng không ra vấn đề lớn, hơn nữa thực mau Tiêu Miện liền nắm giữ này một môn tân tay nghề, đồng đồng. Tới Khâu Lâm thành thời điểm, hai người đã đi rồi 2 tháng, 2 tháng thời gian Tiêu Miện tu vi đã tới rồi luyện khí 6 tầng. Mà Ôn Nhã mỗi lần tu luyện vận hành chu thiên khi, kia hồng nhạt linh lực liền sẽ đi theo cùng nhau vận chuyển, sau đó mở rộng nàng kinh mạch, tu luyện làm ít công to, nàng hiện tại cũng đã tới rồi luyện khí 10 tầng, 12 tầng đại viên mãn sau. Liền có thể trúc cơ. Trừ cái này ra, những cái đó ở trong đầu hiện lên tin tức, Ôn Nhã cũng sửa sang lại một chút, rốt cuộc không nghĩ thời điểm nó liền không tồn tại giống nhau, nhưng là vừa động nghiệm, trong đầu liền hiện ra một quyển sách. Vang nóng mấy cái chữ to, luận tháo hôi như thế nào hòa thức lịch tập. Đột nhiên một chút đều không nghĩ mở ra đâu. Quả nhiên, mở ra đệ nhất trang sau. Ngươi là ngũ linh căn phế tài sao? Ngươi là không ai ái không ai sủng không ai quan tâm tiểu đáng thương sao. Ngươi là người gặp người khinh, hoa thấy hoa bại, uống khẩu nước lạnh đều tắc nha, đi đường thượng đều có thể rớt khe đất tiểu xui xẻo chứng sao. Không quan hệ. Bất luận ngươi như thế nào phế tài, nhược trí, năng lực kém đều không có quan hệ. Ôn gia lão tổ trợ ngươi bước lên tiên lộ, thể nghiệm một đường vả mặt thông tiên lộ, thông đồng nam thần khai hậu cung tình cảm mãnh liệt tu tiên chi lữ. Thỉnh mở ra chương 1. Luận vả mặt cơ sở. Không, nàng đã hối hận mở ra a. Tâm lý tuy rằng thập phần cự tuyệt, nhưng là trong đầu vẫn là thập phần thành thật mở ra. Cái này Ôn gia lão tổ một đường rớt tiết tháo đã nhặt không đứng dậy, tóm lại. Hồng nhạt linh lực là trong truyền thuyết bẩm sinh mây tía, tu sĩ bên trong 100 vạn không tồn thứ nhất, hơn nữa đây là một loại vô pháp bảo tồn, theo tuổi tăng trưởng liền sẽ dần dần biến mất thiên đạo dựng dục ra tới bẩm sinh linh thể. Dù sao thứ này thập phần cường hãn, tẩy gân phạt mạch sửa chữa thể chất, tinh luyện linh căn, chỉ cần là có linh căn, vô luận nhiều phế thể, ở hồng nhạt mây tía cải tạo hạ, đều có thể trở thành bẩm sinh linh thể. Ôn ra cái này lão tổ siêu lợi hại a, đem thứ này không chỉ có bảo lưu lại xuống dưới, còn luyện chế một phen, xưng là hồng mông mây tía, coi như thiên địa chi gian hồng mông chí bảo. Chính là cái loại này trên trời dưới đất 10 vạn năm đều khó được dựng dục ra tới bà bối. Vì cái gì là hồng nhạt? Bởi vì Ôn gia lão tổ là cái không biết rốt cuộc mấy ngàn vẫn là mấy vạn tuổi thiếu nữ tâm lão công cử a. Trong đó còn có rất nhiều nguyên bộ dược liệu đan phương, cùng nhau sử dụng hiệu quả càng dai. Mặt sau còn có đến trúc cơ mới có thể tu luyện nguyên bộ tâm pháp. Còn thêm thô tăng lớn màu đỏ tự thể ghi rõ, truyền nữ bất truyền nam. Lại sau này, ở các loại ôn lão công cử và mặt kịch bản bên trong, xen kẽ một ít công pháp, luyện đan, đùa chú, luyện khí, trận pháp từ từ tâm đắc cùng phối phương. Muốn nghịch tập và mặt sảng phiên thiên, đương nhiên muốn thuần thục nắm giữ các loại và mặt chuẩn bị kỹ năng. Quan trọng nhất một trường, là đại thể thêm thô thêm kim quang long lánh, hoa trọng điểm, luận như thế nào gom đủ 18 lộ nam thần, thành lập hậu cung. Tưởng tượng đến ôn lão công cử tiết tháo, ôn nhã quyết đoán từ bỏ này một chương. Hệ thống, cái này ôn lão công dơ lên đế tình huống như thế nào? Xuyên qua tiểu thuyết tác giả sao? Như thế nào như vậy cầu huyết? Không biết Nga, bí mật này khả năng ký chủ chính mình đi thăm dò. Muốn ngươi gì dùng? Chương 8. Dọc theo đường đi đều không có tu sĩ thành trấn, cơ hồ cũng không có gì linh khí, rốt cuộc nếu linh khí sung túc nói, này địa bàn cũng sẽ không đi rồi lâu như vậy, còn một cái tu sĩ đều nhìn không tới, tưởng lộng điểm đồ vật đổi linh thạch bổ sung tích phân đều không được, không có tích phân đổi lấy thương thành đồ vật, thật là tay phủng bảo sơn cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có một đường rút các loại hoa hoa thảo thảo, hận không thể một viên nhìn qua tạo hình có chút kỳ lạ cục đá đều phải nhặt lên tới làm hệ thống nhìn xem. Chỉ là pháo hôi khí vận không thể nói, chỉ có tiêu miệng tốt xấu có thể ở như thế cằn cỗi địa phương tìm được chút linh thảo linh dược đâu. Gặp gành lại thay đổi 1000 tích phân. Đừng nghĩ quá nhiều, nơi này linh khí đều không có, còn có thể tìm được cái gì thiên tài địa bảo. Nam mơ đâu đi. Giống như rất có đạo lý. Khâu Lâm Thành là 2 tháng tới bọn họ nhìn thấy lớn nhất thành trấn, tường thành cao ngất, cửa thành cũng khai 2 cái, một bên là nhìn qua liền rất bình thường phàm nhân. Tới tới lui lui nối liền không dứt. Bên kia cũng chỉ có 2-3 cá nhân, hơn nữa đều là tu sĩ, ôn nhã có thể cảm giác được bọn họ cũng đều là luyện khí kỳ. Bên kia tựa hồ ở đăng ký, có thể là tu sĩ vào thành yêu cầu đăng ký đi. Ôn nhã nói, liền làm tiêu miệng đem xe ngựa chiều kia nói cửa thành chỗ đuổi. Ôn nhã làm bộ một bộ thành thạo bộ dáng, mang theo tiêu miệng đưa vào linh khí, cầm một bài, phát hiện mặt trên có 2 chữ ẩn ẩn sáng lên. Khâu Lâm. Quả nhiên đơn giản thô bạo đâu. Vào thành sau, tiêu miện như cũ vội vàng xe ngựa, ôn nhã vì xem náo nhiệt, tới rồi bên ngoài ngồi ở tiêu miện bên người, tò mò đánh giá bốn phía. Cái này thành trấn còn tính đại, người đi đường cũng nhiều, phần lớn là phàm nhân, chưa thấy được tu sĩ, ven đường các loại cửa hàng tử quán. Tiểu quán thượng đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu, rất náo nhiệt. Đồ nhi, chúng ta trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút. Sau đó cùng nhau ra tới đi dạo đi. Nhìn chỉnh tề đường phố cùng phồn hoa cảnh tượng, ôn nhã tâm tình cũng hảo không ít, có một loại rốt cuộc từ trong thôn đi ra cảm thụ. Hảo. Tiêu miện dọc theo đường đi lời nói cũng không tính nhiều, nhưng là thật sự thực nghe lời. Hơn nữa như vậy tiểu nhân tuổi, làm việc gọn gàng ngăn nắp, đem ôn nhã chiếu cố đến thập phần chu đáo. Có đôi khi ôn nhã suy nghĩ một chút, như vậy áp bức một cái tiểu thiếu niên, cũng ngượng ngùng, nhưng là... Nàng là thật sự lười, hơn nữa thật sự không có tiêu miện hữu dụng. Tuy rằng có điểm ưu thương, nhưng là vai chính đại đại quá ưu tú, ôn nhã chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Hai người tìm cái thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp khách điếm, vừa vào cửa tiểu nhị liền tiếp đón lên, khách quan, ở chỗ sao? Chúng ta này hoàn cảnh tuyệt đẹp, giá cả vừa phải a. 2 gian thượng phòng. 1 gian. Ôn nhã cùng tiêu miện đồng thời mở miệng. Tiêu miện nhìn ôn nhã nghiêm túc nói, ta cùng sư phụ dùng 1 gian phòng là đủ rồi, dù sao buổi tối ta đều ở đả tọa tu luyện, không cần ngủ. Ôn nhã nghĩ nghĩ, này 2 tháng tới, 2 người cơ hồ đều ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Tiêu miện quá mức chăm chỉ, một có thời gian liền đả tọa tu luyện, xác thật. Ngủ ngươi chỉ có nàng chính mình. Cũng không phải nàng không nỗ lực, chỉ là đả tọa thời điểm thể sắc và tinh thần phá lệ thả lỏng. Vừa lơ đãng liền ngủ rồi. Mỗi ngày đã tọa ngủ, ngày hôm sau từ ấm hồ hồ trong chăn tỉnh lại, làm sư phụ. Nàng cũng thực xấu hổ a, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Chỉ có gật gật đầu, thói quen tính nắm tiêu miệng tay, đi theo tiểu nhị chiều trên lầu đi đến. Ôn nhã tuy rằng hiện tại thân thể mới 16 tuổi, nhưng trên thực tế sống 28 năm, mà lấy hiện đại người ánh mắt xem ra, tiêu miệng vẫn là một cái tiểu hài tử, hơn nữa hắn cũng chỉ ở một bên đả tọa. Thật sự không ảnh hưởng toàn cục. Nếu tiêu miện đều mở miệng, cũng liền không cần thiết so đo nhiều như vậy. Tiêu Miện mím môi, lại là một bộ phảng phất muốn cười, rồi lại nghẹn trở về bộ dáng. Ôn Nhã không khỏi sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói, ngươi không cần như thế câu nệ, ở sư phụ trước mặt, muốn thế nào liền thế nào, chỉ cần ngươi nói ra, sư phụ có thể làm được nhất định đều sẽ làm được. Vai chính khi còn nhỏ thật sự khả nhân đau. Ôn Nhã dọc theo đường đi bị rất nhiều chiếu cố, cho nên thái độ cũng hảo rất nhiều, nghĩ chính mình có thể thỏa mãn, liền tận lực thỏa mãn này tiểu hài tử đi. Này gian phòng là sạch sẽ nhất sạch sẽ, còn hướng dương, tiên trưởng nhìn xem nhưng vừa lòng. Này linh khí thiếu thốn, hy vọng tiên trưởng không cần ghét bỏ. Tiểu nhị lúc này trên mặt cười đến cùng một đóa cúc hoa giống nhau, càng thêm nhiệt tình. Thực hảo. Ôn Nhã theo khai cửa phòng nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có nhiều nuông chiều từ bé, chỉ cần sạch sẽ là được, căn phòng này rộng mở sáng ngời, hai người dư giả. Tiểu nhị dẫn hai người đi vào, Ôn Nhã thuận thế hỏi, nơi này, nhưng có tu sĩ khai cửa hàng. Có. Tiểu nhị vội nói, Khâu Lâm thành tu sĩ không nhiều lắm, chỉ ở thành Tây chỗ có một gian cửa hàng, bán tiên trưởng nhóm dùng đồ vật, ở kia phụ cận. Cũng ngẫu nhiên sẽ có tiên trưởng ở ven đường buôn bán giao dịch một ít đồ vật, bất quá người không nhiều lắm. Ân, đã biết. Ôn Nhã hỏi xong muốn hỏi đồ vật, mới nói, nơi này không có gì sự, ngươi đi vội đi. Tiểu nhân cáo lui. Chờ tiểu nhị đi rồi, Ôn Nhã thu thập một chút túi trữ vật đồ vật, trên tay trừ bỏ bạc cùng một ít thức ăn, cũng chỉ có đổi lấy những cái đó bữa chú. Đến đi kia có tu sĩ bán đồ vật địa phương nhìn xem. Hiểu biết một chút giá thị trường. Chỉ là trên tay không có linh thạch, thật là một chút tự tin đều không có. Hai người đơn giản rửa mặt một chút, liền ra khách điếm, hỏi thanh tiểu nhị phương hướng, sau đó liền hướng tới thành Tây đi đến. Lúc này mau mặt trời chiều ngã về Tây, nhiệt độ không khí mát mẻ rất nhiều, trên đường người đi đường càng nhiều, người bán rong nhóm càng là lấy ra hoàn toàn nhiệt tình tới ôm khách. Ôn Nhã một đường đi một chút nhìn xem. Nhìn ra được nơi này người thường dùng vẫn là vàng bạc, vì sợ bị người đường tổ tông giống nhau cung lên, xả hai người một bài thu lên. Một đường dạo đi, gặp được thích vật nhỏ cũng mua hai dạng, Tiêu Miện liền một đường đi theo ở bên người nàng, chỉ cần Ôn Nhã trong tầm tay vừa được không, hắn liền duỗi tay tới giữ chặt Ôn Nhã tay, thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật, Ôn Nhã thế nhưng không hề sợ giác. Hai người một đường đi một chút nhìn xem, còn ăn không ít ăn vặt thực, mới đến thành Tây. Liếc mắt một cái thấy được kia ra tu sĩ cửa hàng, ân. Ở một loạt bình thường cửa hàng chung, kia cửa hàng thật là trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, liếc mắt một cái khiến cho người biết nó không giống nhau. Chương 9. Đây là một gian kêu lăng lang các cửa hàng, tổng cộng 2 tầng, bên trong cũng không tính quá lớn, nhưng là trang hoàng thật sự siêu cấp thổ hào, kim quang lấp lánh. Bên trong có một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, thấy có người tới mới nên đón đi lên. Tiền bối có gì yêu cầu sao? Tiểu nhân vì tiền bối giới thiệu. Ôn Nhã lần đầu tiên tiến loại này cửa hàng, trong túi không có linh thạch, nói thật nàng thực chuẩn dạ, cường trang chấn định gật gật đầu. Nơi này đồ vật không tính nhiều, nhưng là chủng loại còn tính đầy đủ hết, bởi vì Khâu Lâm thành ít có tu sĩ lui tới, cho nên đồ vật phần lớn là luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ các tiền bối dùng. Nay trưởng quay mồm miệng rõ ràng, treo tươi cười, thái độ ôn hòa. Làm nhân tâm sinh hảo cảm. Lâu một là chút bùa chú đan dược linh thảo linh tinh, còn có một ít cấp thấp yêu thú nội đan cùng thường dùng trận bàn. Lầu hai là các loại cấp thấp pháp khí, còn có các tiên tử thích pháp ý hề pháp váy, chu thoa trang sức. Tiền bối có thể tùy tiện xem. Nghe giới thiệu, Ôn Nhã mang theo Tiêu Miện ở trong tiệm đi rồi một vòng, ở trong lòng túng túng, hồi lâu mới cổ đủ dũng khí hỏi, nơi này thu bùa chú sao? Thu. Xin hỏi tiền bối tưởng bán chút cái dạng gì bữa chú? Nay trưởng quầy thái độ cũng không có cái gì biến hóa, làm Ôn Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó từ túi chữ vật lấy ra đổi lấy vài loại bữa chú, đưa cho trưởng quầy. Vốn dĩ lưu chữ bảo mệnh, nhưng là một đường tới không gặp được đuổi giết tới người, không bằng thay đổi linh thạch, sau đó lại đi thương thành đổi là được. Trưởng quầy nhìn, mới nói, này đó đều là thường dùng bữa chú. Tiền bối này đó phù phẩm chất không tồi, hiệu quả so đồng loại giống nhau bùa chú muốn hảo, chúng ta thu là thu, bất quá giá cả khả năng không quý, một khối hạ phẩm linh thạch một trương, cũng chỉ có độn địa phù cùng lôi quang phù này hai dạng, bởi vì chế tác hơi chút phức tạp chút, hơn nữa hiệu quả tương đối cường, tính hai khối hạ phẩm linh thạch. tiền bối xem thế nào. Hệ thống thay đổi mỗi loại bùa chú 20 chương cộng 80 chương, chỉ dùng 100 tích phân. Nhưng là này bùa chú tùy tiện một chương đều là vừa đến 2 khối linh thạch. Ôn Nhã tính tính, đều bán đi. Bùn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Tốt, tiền bối chờ một lát. Trường quầy đi trở về trên quầy hàng, chỉ chốc lát sau, cầm cái túi chữ vật lại đây. Nơi này là 120 khối hạ phẩm linh thạch, tiền bối xem qua. Tiếp nhận linh thạch kia một khắc, Ôn Nhã tay đều hơi hơi run rẩy. Đây là nàng ở tu chân giới xô vàng đầu tiên. Chúng ta nhìn xem có cái gì thích hợp ngươi dùng đồ vật. Có tiền, quả nhiên bối đều đĩnh đến căng thẳng. Ta không cần thứ gì, sư phụ, linh thạch lưu lại đi. Tiêu Miện méo Ôn Nhã tay, ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn nàng, đã ẩn ẩn có thể cảm giác được linh thạch tầm quan trọng. Hơn nữa những cái đó bùa chú nàng nói qua là dùng để bảo mệnh, lại chỉ bán như vậy điểm linh thạch hẳn là rất quan trọng, cũng rất khó kiếm đi. Không cần cấp sư phụ tỉnh. Nàng hiện tại đã có phát tài biện pháp, nàng là cái kẻ có tiền đâu. Ôn Nhã vui vui vẻ vẻ lôi kéo Tiêu Miện lên lầu 2. Lầu 2 đồ vật thiếu rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại. Nhất thấy được, cũng là nhất hấp dẫn người, chính là treo ở trên tường một loạt tiên khí phiêu phiêu lưu tiên váy. Hoa giải. Ôn Nhã vì bảo trì hình tượng, không có kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nhưng là tâm cùng trong mắt đều đã bị hấp dẫn. Muốn nói xuyên qua mà đến đối nữ nhân lực hấp dẫn mạnh nhất chính là cái gì, Ôn Nhã có thể bảo đảm nói, cũng không phải cái gì tuấn nam mỹ nữ, cũng không phải cái gì pháp bảo tiên khí, liền phi thăng chỉ sợ đều không có này tiên khí phiêu phiêu, ẩn ẩn lưu quang chớp động này đó các loại nhan sắc các loại kiểu dáng lưu tiên váy lực hấp dẫn đại. Thật sự quá mỹ. Muốn, nhưng là trước mắt nghèo. Thứ này không phải nhất yêu cầu, Ôn Nhã hung hăng kiềm chế ở nội tâm ngao ngoe dục dịch. Dù sao về sau có rất nhiều tiền, khẳng định có so này càng tốt. Khu ho nhẹ một tiếng, bắt lấy Tiêu Miện chiều pháp khí địa phương đi đến. Nơi này pháp khí phần lớn là luyện khí kỳ có thể sử dụng, phẩm giai đều không cao. Ôn Nhã nhìn tới nhìn lui, có điểm tiểu quý, nhưng nhìn đến trước mắt một thanh kiếm này khi, Ôn Nhã lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tiêu Miện là thuần dương kiếm thể, trời sinh kiếm tu. Nay trường kiếm tuy rằng không tính là cái gì linh kiếm, nhưng phẩm chất cũng không tệ lắm, cấp Tiêu Miện dùng chính thích hợp, hắn linh lực so nàng tinh thuần, càng có thể phát huy này kiếm uy lực. Này kiếm ta muốn. Ôn Nhã hảo khí can vân thanh toán 60 linh thạch, mua trường kiếm, kiếm danh lôi xương kiếm, tốc độ mau lực công kích cường, mà Tiêu Miện là lôi linh can, vừa vặn thích hợp. Đến lúc đó nàng lại cấp khắc mấy cái Ôn lão công cử bút ký công kích trận pháp, uy lực phiên gấp đôi. Vừa đến tay linh thạch nháy mắt đi một nửa. Mua được đồ vật, nàng cũng không dám lại lưu, sợ hai chính mình đối lưu tiên váy chưa từ bỏ ý định. Cho nên Ôn Nhã lôi kéo Tiêu Miện tiền trao cháo múc, đem lôi xương kiếm cất vào túi chữ vật, sau đó bay nhanh rời đi. Một đường hướng hồi khách điếm, Ôn Nhã hiến vật quý giống nhau lấy ra lôi xương kiếm, đưa tới Tiêu Miện trước mặt, đưa cho ngươi, thế nào? Thích sao? Tiêu Miện ngốc ngốc nhìn nàng, phảng phất không biết nàng đang nói cái gì giống nhau. Không thích sao? Ôn Nhã nghi hoặc nhìn nhìn trong tay kiếm, hảo đi, không tính cái gì phẩm chất thực đồ tốt, nhưng nàng chính là hỏi qua hệ thống, này tuyệt đối vật siêu sở giá trị, hơn nữa phi thường thích hợp hiện nay Tiêu Miện. Cho ta. Tiêu Miện lúc này mới ngốc ngốc mở miệng, thanh âm không biết vì sao có chút khàn khàn. Đương nhiên rồi, ta cảm thấy thực hảo, đặc biệt thích hợp ngươi. Thích sao? Ôn Nhã cười đến sán lạ, này kiếm mua giá trị. Hệ thống nói có thể vẫn luôn dùng đến trúc cơ đâu. Kiếm tu trúc cơ khi, sẽ đúc chính mình bản mạng linh kiếm, đến lúc đó nàng tích góp đủ rồi tích phân, ở thương thành cấp Tiêu Miện mua rất nhiều chân quý tài liệu, nhất định cho hắn chế tạo một thanh lưu đến bay lên linh kiếm. Hỉ. Thích Tiêu Miện hồi lâu mới lên tiếng, sau đó đem kiếm trịnh trọng tiếp ở trong tay, nhìn Ôn Nhã vui mừng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng mua cái gì thích đồ vật đâu. Rõ ràng đôi mắt dính vào những cái đó xinh đẹp trên váy đều rời không ra, lại cái gì đều không nói, liền nhiều xem một cái cũng không có, liền không chút do dự cho hắn mua vũ khí. Nhìn nhìn lại Ôn Nhã ăn mặc, mấy tháng qua đều là rất đơn giản tố sắc váy, nàng nói đơn giản kiểu dáng tương đối phương tiện, ngồi xe ngựa cũng không mệt chuế. Tóc cũng không có gì trang trí, chỉ là vắt lên, dùng căn mộc mạc ngọc châm cố định. Rõ ràng thực thích những cái đó xinh đẹp váy cùng trang sức đi. Chương 10. Sư phụ Tiêu Miện không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn tưởng, giờ phút này ôn nhã bộ dáng, có lẽ cả đời này hắn đều quên không được. Sư phụ ngươi thật tốt, vì cái gì như vậy hảo? Tiêu Miện nói nhỏ giọng, ôn nhã cũng không có nghe rõ, nghi hoặc gần. Một tiếng, lại chỉ thấy Tiêu Miện lắc lắc đầu, không hề nói cái gì. Tiêu Miện trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải kiếm rất nhiều linh thạch, mua rất nhiều xinh đẹp váy cấp sư phụ. Còn có trang sức, còn có vũ khí. Tóm lại, sư phụ nghĩ muốn cái gì mua cái gì. Hắn nhất định nói được thì làm được. Yên tâm, về sau sư phụ sẽ có rất nhiều linh thạch, cho ngươi mua càng tốt. Ôn nhã không hề sở giác vô vô Tiêu Miện đầu, kỳ thật mừng rỡ bay lên. Ân, sư phụ, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Tiêu Miện muốn biến cường tâm càng ngày càng bức thiết, hoàn toàn không nghĩ lãng phí một chút ít thời gian, lập tức liền đi đả tọa tu luyện. Hệ thống, nói thật, ta chính mình cũng thực cảm động, nếu không phải biết ở ngươi này ta còn có tích phân, còn có thể đổi đồ vật đi bán, ta nhất định sẽ đau lòng chết. Ôn nhã siêu cấp khoe khoang, nàng rốt cuộc phát hiện thuộc về chính mình một cái bàn tay vàng. Hừ hừ, hiện tại biết ta hảo đi. Chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Hệ thống cũng khó được khoe khoang một chút. Hừ, muốn ngươi nói. Ôn nhã nghĩ nghĩ, hệ thống chân chính thứ tốt đều thập phần quý, mà hiện tại thực dụng cũng chỉ có một ít sơ cấp bùa chú cùng đan dược, nhưng là nghĩ nghĩ ôn lão công cử bút ký. Môi cũng là thịt, liền không đi thương thành thay đổi, cùng lắm thì chính mình đi mua chút lá bùa chú xa, cũng vẽ tranh bùa chú sao. Cơ sở bùa chú không cần cái gì phức tạp tài liệu, cho nên đầu tư không quý. Hôm nay hai người ở khách điếm ăn đồ vật liền nghỉ ngơi. Như cũng là đả tọa tu luyện, ôn nhã ở thương thành nhìn lại xem cấp Tiêu Miện cũng mua một cái sơ cấp túi trữ vật, tính toán ngày mai lại cho hắn. Ôn nhã ngũ linh căn, độ tinh khiết đều bình quân ở 2-30 chi gian, tối cao hỏa linh căn tới 45. Nếu đem linh căn độ tinh khiết đều tinh luyện đi lên, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Năm loại linh căn đều tinh luyện đến 90 trở lên nói, quả thực không dám tưởng. Chẳng khác nào là có 5 cái đơn linh căn giống nhau linh căn, tốc độ tu luyện sẽ là đơn linh căn 5 lần. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động, nhưng là tinh luyện linh căn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ có thể dựa theo ôn lão công cử biện pháp một chút tới. Bình tĩnh tâm tình, ôn nhã cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, ngay từ đầu còn vận chuyển mấy cái chu thiên, nhưng là không hề ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Tiêu Miện cảm nhận được ôn nhã hơi thở biến động, mở to mắt liền nhìn đến ôn nhã tư thế đã thả lỏng, hơn nữa đầu lắc qua lắc lại. Ngủ rất say. Quả nhiên lại ngủ rồi đâu. Tiêu Miện thói quen tiến lên đỡ ôn nhã lắc qua lắc lại đầu, sau đó đem nàng nhẹ nhàng phóng ngã vào trên giường, lại cẩn thận cho nàng đắp lên chăn, cách đến gần, mới tinh tế xem nàng. Thực tuổi trẻ bộ dáng, da thịt trắng nõn, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là đã có tinh xảo hình thức ban đầu. Nàng lại có chút ngốc, có chút mơ hồ, còn thực lười nhác, lại thích gan an vặn. Ngủ rồi sẽ thói quen bĩu môi, ngày thường nhỏ gầy mặt thoạt nhìn sẽ có điểm phình phình, thịt thịt, dường như thực mềm mại. Vươn tay tưởng chạm vào nàng mặt, cuối cùng cũng không có thật sự đi chạm vào. Cũng không dám ra tiếng, tổng cho rằng phát ra một chút thanh âm, liền sẽ đánh thức nàng. Cho nên chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, tóc tinh tế mềm mại, còn có một cổ làm người thoải mái thanh hương. Nàng thức hảo, Tiêu Miện biết. Không có người sẽ so nàng đối chính mình càng tốt. Ngày hôm sau sáng sớm từ trong ổ chăn lười nhác rào rạt bỏ dậy thời điểm, ôn nhã đều đã có điểm thói quen, đã tọa ngủ còn muốn tiểu đồ đệ cho nàng cái chăn. Mất mặt gì đó, ném lại thành thói quen sao. Tiêu Miện sớm đã không ở trong phòng, ôn nhã mở ra cửa sổ, liền nhìn đến tiểu viện tử Tiêu Miện đang ở luyện kiếm, trong tay nắm chính là hôm qua mới vừa mua lôi xương kiếm. Rõ ràng chỉ là trai trai thiếu niên, nhưng là động tác hành như nước chảy, lôi xương kiếm kiếm khí lăng liệt, rõ ràng chỉ là thế tục kiếm pháp, lại làm hắn sinh sôi vũ ra kiếm khí tung hoành hiệu quả, không hổ là võ tướng thế gia. Đối lập một chút chính ngươi, ngươi liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Hệ thống môi đến lúc này đều không đáng dư lực muốn ra tới cắm đao. Mọi người có mọi người cách sống sao, không cần quá so đo. Ôn nhã quơ quơ đầu, rất là không sao cả đâu. Ha ha, lần đầu tiên nghe được có người đem lười nói được như vậy tươi mát thoát tục. Hệ thống mỗi ngày không dỗi nàng hai hạ đều không thoải mái, nàng cũng là thực nỗ lực sao, này cái gì tật xấu đâu. Ôn Nhã không để ý tới nó, xoay người rửa mặt sạch sẽ, sau đó xuống lầu phân phó tiểu nhị cấp chuẩn bị bữa sáng cùng nước ấm, sau đó công đạo một tiếng tiêu miệng, thong thả ung dung ra khách điếm, hướng tới phía trước Lăng Lang Các đi đến. Tới rồi Lăng Lang Các khi, vẫn là ngày hôm qua cái kia trưởng quầy, một lần sinh hai lần thuộc làm trưởng quầy cấp chuẩn bị một ít linh thảo linh dược, còn tùy tiện lộng điểm lá bùa chu sa gì đó, mới về tới khách điếm. Ôn lão công cử tôi thể thuốc tắm yêu cầu đều là bình thường linh thảo linh dược, cho nên không tính quý, Ôn Nhã mua rất nhiều. Tính toán thử xem hiệu quả. Chiếu hệ thống nghiên cứu tới nói, này tôi thể linh dịch giống nhau tu sĩ dùng, tuy rằng không có hồng ngông mây tía phối hợp cho nên hiệu quả không bằng nàng chính mình dùng, nhưng là so sánh đương thời những cái đó thượng phẩm tôi thể linh dịch tới nói, hiệu quả cũng là muốn phiên vài lần. Cho nên Ôn Nhã tính toán cấp Tiêu Miện cũng dùng dùng, nhiều hơn tăng lên thể chất, mở rộng kinh mạch, tu luyện càng thêm làm ít công to. Đệ 11 chương. Ôn Nhã đi vào phòng khi, Tiêu Miện mới vừa nhìn tiểu nhị đảo mãn một thùng nước ấm. Sư phụ. Nhìn đến Ôn Nhã trở về, Tiêu Miện vội vàng đón đi lên, hai mắt đều là sáng lấp lánh, thực tự nhiên bắt được Ôn Nhã tay. Ôn Nhã cũng là tự nhiên sờ sờ hắn đầu, sau đó nắm hắn đi tới thau tắm bên cạnh, thử xuống nước ôn, vừa lòng gật gật đầu, cầm một khối bạc vụn đánh thưởng cho tiểu nhị. Đa tạ tiên trưởng xin cứ tự nhiên, tiểu nhân lui xuống. Tiểu nhị cong eo cười, cười tủm tỉm tiếp tiền lui xuống. Xem tiểu nhị quan hảo môn, Ôn Nhã mới đối Tiêu Miện nói, ta hôm nay đi ra ngoài mua chút dược liệu, tưởng thử điều chế một ít tôi thể thuốc tắm, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhiều phao phao đối thân thể có chỗ lợi, chỉ là mở rộng kinh mạch khi khả năng sẽ có chút đau đớn, nhưng nhẫn được. Ta có thể nhịn xuống, sư phụ. Tiêu Miện thật mạnh gật gật đầu. Ôn Nhã lại nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ, tiểu đồ đệ bùi tóc sơ đến càng ngày càng tốt đâu. Đem mua dược mới dựa theo tỷ lệ để vào thau tắm, nguyên bản trong trẻo thủy nháy mắt biến sắc. Sau đó xanh biết thủy tựa như thiêu khai giống nhau, bắt đầu đủ cục mạo phao. Ôn Nhã cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, sẽ không bỏng chết người đi, nghĩ liền phải dối tay đi thử một chút thủy ôn. Tay còn không có dối đến, đã bị Tiêu Miện cản lại, hắn không nói hai lời liền đem chính mình bàn tay đi vào. Ngươi làm gì? Ôn Nhã cả kinh, đã đem Tiêu Miện tay cuống quýt kéo ra tới, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện không có bị phỏng, mới thư khẩu khí. Sư phụ! Không năng. Tiêu Miện khó được ngẩng đầu lộ ra một cái tươi cười, thức ngọn, tròn tròn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhã, phảng phất trong nháy mắt xuân về hoa nở. Thực manh. Phạm Quy A. Ôn Nhã cảm giác trái tim gặp bạo kích, nhịn không được nhéo nhéo Tiêu Miện mặt, đem kia còn tuổi nhỏ cười rộ lên liền yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú niết đến thay đổi hình, còn ra vẻ nghiêm khắc nói, về sau cũng không thể như vậy, biết không? Vạn nhất bị phòng đâu. Kia cũng không thể làm sư phụ thí. Tiêu Miện mơ hồ nói thầm một tiếng. Ân. Ôn Nhã không nghe rõ. Không có lạc, ta đã biết, sư phụ. Tiêu Miện vội tránh thoát Ôn Nhã ma thủ, cứ như vậy phao là được sao? Sư phụ. Ân. Ôn Nhã bị rời đi lực chú ý, muốn phao một canh giờ đâu, ngươi cần phải kiên trì trụ a. Hảo, chính ngươi phao đi. Ôn Nhã nói xong, muốn xoay người đi ra ngoài. Kỳ thật chính mình cũng không biết này tôi thể thuốc tắm hiệu quả, chỉ là bút ký thượng nói, có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhận chi khổ, mới có thể pháo hôi xoay người đem ca sướng. Nghĩ nghĩ lại không quá yên tâm, bổ sung nói, ta liền ở bên ngoài, nếu thật sự kiên trì không được cũng không quan hệ, có chuyện gì đã kêu ta, đã biết sao? Ta đã biết, sư phụ. Tiêu Miện ngoan ngoãn gật gật đầu, Ôn Nhã nhìn nhìn hắn, lại cảm thấy hôm nay Tiêu Miện đặc biệt manh. Duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, trêu ghẹo nói, cố lên đi. Nói xong chạy nhanh lưu. Ra ngoài Ôn Nhã đem mua lá bùa cùng chu sa đem ra bãi ở trên bàn, lại nghiên tập một lần về bùa chú cơ sở tri thức, lấy ra mấy cái mới vừa mua ngọc giản, đem những cái đó hỗn độn xen kẽ ở các loại và mặt kịch bản bút ký bên trong tri thức điểm đều một chút tách ra tới, dùng thần thức khắc vào ngọc giản thượng. Phân vài cái chủng loại, luyện đan, luyện khí, trận pháp cùng bùa chú. Cơ hồ đều khắc ấn một quyển, bằng không mỗi lần xem mấy thứ này, đều phải ở một đống lớn và mặt kịch bản bút ký bên trong, còn có Ôn lão công cử cá nhân sự tích thổi phồng chung tìm kiếm. Thật sự quá phiền toái. Sửa sang lại hảo sở hữu tri thức, Ôn Nhã mới bắt đầu chậm rãi luyện tập vẽ bừa lục. Tiêu Miện suốt phao một canh giờ, một chút thanh âm đều không có phát ra, Ôn Nhã ghé vào trên bàn vẽ bùa, cũng liền không có lưu ý. Tiêu Miện ra tới khi sắc mặt có chút tái nhợt, đi lại khi thân thể cũng có chút cứng đờ, hắn nỗ lực cân bằng thân thể của mình, đang xem đến Ôn Nhã khi, miễn cưỡng dắt một cái tươi cười, sư phụ, ta hảo. Ôn Nhã đâm chìm ở vẽ bùa bên trong, nếu không phải Tiêu Miện ra tiếng, nàng cũng không biết thời gian đã qua đi lâu như vậy. Vội buông bút đi hướng Tiêu Miện, cẩn thận nhìn nhìn hắn, lo lắng nói, thế nào? Không thành vấn đề đi. Ta xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo, là rất đau sao? Tiêu Miện lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ, không đau, chỉ là bọt nước đến lạnh, cho nên sắc mặt không tốt. Thật vậy chăng? Ôn Nhã nhẹ nhàng chạm chạm Tiêu Miện mặt, sắc thật thực lạnh, bán tín bán nghi nói, nếu là có chỗ nào không thoải mái, ngươi đến cùng ta nói biết không? Ân, ta không có việc gì sư phụ. Tiêu Miện dắt lấy Ôn Nhã tay, kiên định gật đầu nói, hơn nữa cũng thật sự có hiệu quả, tuy rằng sẽ có một chút đau, nhưng là ta còn có thể thừa nhận. Ôn Nhã thả linh lực tra xét Tiêu Miện kinh mạch, xác định kinh mạch không có bất luận vấn đề gì, thật đúng là khoét khoan không ít, mới buông xuống lo lắng. Sư phụ ngươi đang làm gì đâu? Tiêu Miện nắm Ôn Nhã đi tới bên cạnh bàn, nhìn mặt trên lung tung rối loạn lá bùa cùng chu sa, còn có những cái đó quỷ vẽ bùa giống nhau bùa chú. Cơ hồ đều hồ. Anh Ôn Nhã có điểm ngượng ngùng, vớt vớt đầu, ta ở vẽ bùa đâu, xác suất thành công không cao lắm, ha ha. Liền không có thành công quá hảo sao. Hệ thống không đáng dư lực cắm đao. Người câm miệng. Sư phụ, ta có thể nhìn xem sao. Tiêu Miện cầm lấy trên bàn ngọc giản. Có thể a, ngươi cũng có thể học, nay còn có như vậy nhiều lá bùa đâu, này đó ngọc giản nhưng đều là sư phụ lao tổ dốc hết tâm huyết chi tác, đáng giá hảo hảo học tập một phen. Ôn Nhã giống như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau, hơn nữa kỹ nhiều không áp thân sao. Thử xem cũng không quan hệ, học được sẽ học không được đều không sao cả. Ân, sư phụ, ta đây nhìn xem. Tiêu Miện đem ngọc giản dán ở trên trán, sau đó tinh tế đọc lên. Ta đây đi làm tiểu nhị cấp đổi nước ấm, ta cũng đi ngâm một chút. Ôn Nhã vui dạo dược đi xuống lầu, thật sự vẽ bùa làm nàng đánh mất tự tin. Hơn nữa ngâm lại Tiêu Miện một cái tiểu hài tử đều có thể thừa nhận tôi thể thuốc tắm, nàng hẳn là không thành vấn đề sao. Tiểu nhị đều đổi hảo thủy, Tiêu Miện vẫn là ngồi ở kia đọc ngọc giản, vẫn không nhúc nhích. Vai chính chính là vai chính. Nhập định A. Nộ tính thật cao. Hệ thống thanh âm vì Ôn Nhã giải nghi hoặc. Thấy thế nào cái vẽ bùa dạy học cũng sẽ nhập định. Thiên tài thế giới quả nhiên không phải phế tài có thể hiểu đâu. Ôn Nhã không sao cả bĩu môi. Đùa chú cũng là nói, giống nhau có thể tìm hiểu sao. Hừ, ghen ghét ta. A a, ta cũng muốn cố lên. Ta không cần đương pháo hôi. Ta muốn nghịch tập. Ôn Nhã bị kích thích giống nhau, hệ thống hừ lạnh một tiếng cũng không để ý, rốt cuộc cố lên cái này tử. Ôn Nhã nói không dưới 200 lần đâu. Điệu hảo thuốc tám, Ôn Nhã gấp không chờ nổi cầm quần áo từng cái cởi ra dọn xong ở một bên, thản nhiên hạ thủy. Toàn thân ngâm mình ở trong nước kia một khắc, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo nháy mắt xông vào da thịt, nàng không khỏi toàn thân run lên. Cũng không đau sao. Ôn Nhã đắc ý chiều hệ thống nói. Ha ha. Hệ thống chỉ là cười lạnh một tiếng. Ôn Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đường trong cơ thể linh lực. Linh lực vừa động, phảng phất ở trong thân thể nổ tung giống nhau. Ngoa tào. Thình lình xảy ra đau đớn làm Ôn Nhã thiếu chút nữa kêu to ra tiếng. Linh lực ở trong cơ thể đấu đá lung tung, vô pháp khống chế. Mà thùng nội thủy tựa hồ cũng điên rồi, điên cuồng thấm vào thân thể của nàng. Vừa rồi lạnh lẽo trở nên khắc cốt, này đó thủy giờ phút này giống như là quát cốt đao, một đao đao cắt ra da thịt, hòa khai kinh mạch. Lại một đao đao ở trên xương cốt cắt. Ôn Nhã cắn chặt môi, nghĩ đến ra ngoài Tiêu Miện còn ở nhập định, chính mình nếu là tùy tiện thét chói thai. Tiêu Miện nhất định sẽ bị phản vệ. Ngươi là đại nhân A, nay cũng bất quá cùng vừa rồi vai chính thể hội giống nhau mà thôi. Nghe xong hệ thống nói, Ôn Nhã càng là muốn chết tâm đều có. Xú tiểu hài tử, cùng nàng nói một chút cũng không đau. Đau đến muốn chết được không? Thống khổ nhất chính là, linh căn phảng phất vỡ vụn giống nhau, một chút bị chóc, lại một chút khôi phục. Nhìn xuống A, ký chủ. Ý thức không rõ nói là rất nguy hiểm. Hệ thống nói ở trong đầu thoáng hiện. Xem như lôi trở lại một chút Ôn Nhã tan ra ý thức. Nhịn không được. Ngoa tào, ta chết thời điểm cũng chưa như vậy thống khổ a. Ôn Nhã tưởng rời đi lực chú ý, nhưng là lại không có biện pháp, thân thể cùng nước thuốc đã hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn, vô pháp đánh gãy, cũng không phải nàng có thể thao tác. Đều đi đến này một bước, kiên trì chủ A. Ôn Nhã kỳ thật cũng không có cái gì vĩ đại mục tiêu, nhưng là nhớ tới một đường lại đây cùng Tiêu Miện ở trung điểm điểm tích tích, kỳ thật muốn nói là cứu vớt thế giới gì đó, nàng đều không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc liền cùng nói chơi dường như, thực trung nhị A. Bởi vì Tiêu Miện hiện tại chỉ là một cái hài tử, nàng cũng biết không có nàng Tiêu Miện cuối cùng vẫn là sẽ đăng đỉnh thế giới này đỉnh điểm. Nhưng là, rõ ràng là một cái như vậy đáng yêu hài tử, sẽ lộ ra như vậy nụ cười ngọt ngào, rõ ràng như vậy ỷ lại nàng. Lại trước nay cũng chưa từng có cái gì quá mức yêu cầu, mỗi ngày đều tận tâm tận lực đem có thể làm sự tình toàn bộ cấp làm, chỉ là tưởng chứng minh hắn vẫn là một cái hữu dụng người. Như vậy hiểu chuyện hài tử, lại muốn vì cái gì thiên đạo quy tắc, cái gì vai chính khí vận này đó thí ngoạn ý cấp làm đến người không người quỷ không quỷ. Nàng vô pháp tưởng tượng, hiện tại Tiêu Miện là muốn gặp chút cái gì, mới có thể trở thành tiểu thuyết thượng diệt sạch nhân tính vai chính. Cho nên Ôn Nhã cũng khó được thượng tâm, nàng không có gì rộng lớn mục tiêu, chỉ nghĩ bảo vệ tốt như bây giờ Tiêu Miện, chỉ mình sở hữu nỗ lực, có thể bồi ở hắn bên người, bạn hắn lớn lên, làm hắn tránh cho trải qua những cái đó phi người tra tấn, do đó đi lên vô tình vô dục hủy thiên chi lộ. Đã đến giờ. Ký chủ. Hệ thống thanh âm làm Ôn Nhã đã phiêu tán suy nghĩ thu trở về. Ôn Nhã cũng không biết như thế nào kiên trì xuống dưới, chỉ là không cam lòng mà thôi. Nàng cũng muốn biến cường. Muốn trúc cơ, thành kim đan, thu nguyên anh. Muốn làm bạn vai chính, chính mình phải đầu tiên cường đại lên. Cũng không biết Tiêu Miện vừa rồi suy nghĩ chút cái gì, mới có thể kiên trì xuống dưới đâu. Rốt cuộc hắn còn như vậy tiểu. Quả nhiên vai chính luôn là có thể nhận thưởng nhân không thể chịu đựng chi đau đâu. Có điểm đau lòng. Ôn Nhã cảm giác được nước thuốc đã mất đi hiệu lực, thủy đã trở nên trong trẻo, phiêu phù ở thượng thảo dược cũng đã khô héo. Nàng cảm giác được bạo động linh lực an tĩnh lại, tự động vận hành chu thiên, sau đó Ôn Nhu rửa sạch nàng kinh mạch. Ôn Nhã run rẩy đứng lên, sau đó đỡ thau tắm một bước vượt ra tới. Phanh một tiếng, tay hoạt còn chân cẳng vô lực Ôn Nhã đem thau tắm phát phiên ngã xuống đất, thủy xôn xao chảy đầy đất, nàng cũng theo thau tắm cả người ngã xuống trên mặt đất. Đầu còn cắn ở trên mặt đất đông một tiếng. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng gian, nghe được Tiêu Miện một tiếng nôn nóng kêu gọi. Sư phụ! Đừng! Đệ 12 chương! Đừng tiến vào! Nhưng là chậm, mắt đầy sao xẹt Ôn Nhã nhìn đến tre ở trước người bình phong đống nhiên đổ xuống dưới. Tiêu Miện trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ lại nôn nóng mặt. Phúc! Ôn Nhã tưởng phun một ngụm lao huyết. Sư phụ Tiêu Miện thanh âm hơi hơi run rẩy. Không đợi Ôn Nhã bắt đầu xấu hổ, đã nắm lấy một bên quần áo, lung tung chiều Ôn Nhã trên người một bọc. Sư phụ ngươi không sao chứ? Tiêu Miện khẩn trương nhìn nàng, sau đó thấy được sái lạc trên mặt đất khô héo dược liệu. Sư phụ ngươi, ngươi cũng phao thuốc tắm, đều do ta, trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng, ta cho rằng ta không có việc gì. Ôn Nhã không biết nên cười hay là nên khóc, chỉ có thể duy trì bình tĩnh bộ dáng, tưởng đứng lên. Chính là quăng ngã lần này, cảm giác càng là nhấc không nổi tới một chút sức lực. Lao tổ tông A, hố chết người không đền mạng A. Sư phụ, ta đỡ ngươi lên. Tiêu Miện chỉ có vẻ mặt nôn nóng, cũng không có mặt khác biểu tình, quần áo chỉ là lung tung bọc một chút, hắn đỡ nàng lên khi, cũng chỉ có thể đỡ nàng còn mang theo vệt nước cánh tay thượng. Hiện đại người sao, lộ một chút cũng không quan hệ. Cái giám A. Toàn lộ A. Hiện tại bọc lên quần áo cùng bọc cái khăn tắm giống nhau, có cái dám dùng A. A, vì cái gì như vậy không biết cố gắng. Nỗ lực tưởng đứng lên Ôn Nhã duy trì mặt ngoài bất động, nhưng là nội tâm sớm đã hỏng mất. Đơn giản nhìn Tiêu Miện con nhỏ, cũng không có bất luận cái gì dị thường biểu hiện. Nhưng là trong lòng vẫn là thật không tốt quá A. Bởi vì không có sức lực, Ôn Nhã cả người đều đè ở Tiêu Miện thân thể thượng, bất quá Tiêu Miện là luyện khí 6 tầng tu vi. Đừng nói đỡ nàng, chính là tới 10 cái nàng, làm theo có thể mặt không đổi sắc bế lên tới. Tiêu Miện chống Ôn Nhã thân mình tới rồi phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đỡ nằm xuống, lại đem chăn kéo qua tới, cho nàng kín mít cái hảo mới ngồi dậy tới. Nhìn Tiêu Miện mặt không đổi sắc bộ dáng, Ôn Nhã nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tuy rằng xấu hổ, nhưng là không có quan hệ không có quan hệ, chỉ là một cái tiểu hài tử. Trong lòng không ngừng lại nhải, hệ thống cũng hảo tâm không có chạy ra cắm đao. Không khí mê chi an tĩnh. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã vô ngữ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. A, làm nàng ngất xỉu tính. Sư phụ, thực xin lỗi. Tiêu Miện có chút vô lực nói. Hắn nhìn Ôn Nhã tái nhợt mặt, còn có vừa rồi đỡ nàng khi, kia dị thường lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều chỉ biết cảm giác càng xấu hổ, Ôn Nhã đơn giản cũng không có trả lời, nhắm mắt lại tính toán giả chết rốt cuộc. Tiêu Miện nhẹ nhàng quỳ gối trước giường, nhìn không chớp mắt nhìn Ôn Nhã, cũng không nói chuyện nữa. Hắn thực tự trách, nếu không phải hắn vì sợ Ôn Nhã lo lắng, cho nên cố ý không có nói thật ra, có lẽ Ôn Nhã nghe được hắn nói sẽ rất đau, phi thường đau, đau đến hận không thể lập tức chết. Như vậy, nàng liền sẽ không đi nếm thử đi. Tiêu Miện nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là hắn vọt vào đi khi, nhìn đến sư phụ cả người vô lực ngã trên mặt đất bộ dáng. Ách! Lỗ thai như thế nào có điểm năng? Tiêu Miện sờ sờ chính mình lỗ thai, lại nhìn Ôn Nhã mặt. Nghĩ nghĩ. Phu tử nói qua, nam nữ thụ bất thân. Nghe nói nữ hải tử nếu như bị nam cấp thấy được thân thể, phải phụ trách cưới nàng làm vợ. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng là đã là nam tử hắn A. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tâm bang bang nhảy dựng lên. Cũng không biết Tiêu Miện giờ phút này cái gì tâm tình, Ôn Nhã sắc thật rất mệt, toàn thân đều bị xoa nát lại một lần nữa lắp ráp giống nhau, vốn dĩ chỉ là muốn chạy trốn tránh từng cái, lại bởi vì hoa trong ổ chăn thân thể chậm rãi ấm lại, linh lực rửa sạch kinh mạch tư vị thật sự thực thoải mái a. Không cẩn thận lại ngủ rồi. Sư phụ, thật là. Cảm nhận được Ôn Nhã trầm ổn hô hấp, Tiêu Miện nhẹ giọng nỉ non. Sau đó không khỏi nở nụ cười. Cẩn thận duỗi tay chạm chạm Ôn Nhã mặt, cảm giác được quen thuộc cấm áp, mới yên tâm. Lại nhẹ nhàng cấp Ôn Nhã dịch góc chăn, mới đi rồi ra phòng ngủ. Trên bàn lá bùa đều dùng hết, nhìn chính mình vừa rồi nhập định tỉnh lại sau họa ra tới bùa chú. Tuy rằng cũng hủy hoại mấy chương, nhưng là thành công bùa chú lại là linh quang bức người, cầm họa tốt bùa chú, Tiêu Miện ra khách điếm. Ôn Nhã ngủ thời gian cũng không trường. Tỉnh lại khi Tiêu Miện không ở trước mắt, nàng vẫn là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc xong rồi quần áo, lại kiểm tra rồi một chút thân thể, linh căn trạng thái cũng không rõ ràng, rốt cuộc tinh luyện linh căn chuyện này. Gánh nặng đường xa. Nhưng là thân thể kinh mạch quả nhiên khoách khoan, hơn nữa có thể cảm thụ được đến thân thể linh lực càng thêm dư thừa. Ôn Nhã đã tọa đem linh lực vận hành mấy cái chu thiên, ngủ một giấc, luyện khí 11 tầng đâu. Sư phụ, ngươi tỉnh sao? Tiêu Miện thanh âm truyền đến. Ôn Nhã đi ra phòng ngủ, nhìn đến Tiêu Miện mới từ ngoài cửa đi vào tới, còn thuận tay đóng cửa lại. Phía trước xấu hổ đã không có, dù sao. Làm bộ không có việc gì thì tốt rồi, tu vi tăng lên, Ôn Nhã cao hứng. Chuyện khác, liền đều không nghĩ. Ân, ngươi đi đâu? Thấy thế nào lên thực vui vẻ bộ dáng. Thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Tiêu Miện một bộ xuân phong mãn diện biểu tình a. Sư phụ, ngươi xem. Tiêu Miện dứt lời, từ trong tay háo móc ra tới một cái túi, ngã vào trên bàn, suốt một túi linh thạch. Thô sơ giản lược quét một lần, thần thức một quá liền biết, suốt 100 khối. Ngươi nơi nào tới linh thạch? Ôn Nhã có điểm kinh ngạc, tiến lên đi nhìn kỹ xem, thật là linh thạch cũng. Ta đem vừa rồi họa bùa chú đều bán đi. Tiêu Miện lại cười cười, đem linh thạch đẩy cho Ôn Nhã, sư phụ ngươi cầm đi. Bán bùa chú. Bán nhiều như vậy. Ôn Nhã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lại nói, không đúng, ngươi đã sẽ vẽ bùa lục. Là nha. Tiêu Miện đem kia cái ngọc giản đem ra, này mặt trên cơ sở bùa chú ta đều sẽ vẽ, bất quá này đó cơ sở bùa chú giá cả không cao, cũng may ta ở bên ngoài gặp được cái bày quán bán đồ vật tu sĩ, xem hắn bị trọng thương, ở bán một đám nhìn không ra là thứ gì thiết khối, thực tiện nghi, bất quá 4 khối linh thạch. Ta liền mua làm hắn đi đổi đan dược chữa thương. Ôn Nhã ánh mắt sáng lên, tới. Loại này vai chính tùy tiện mua đồ vật tất nhiên không phải vật phàm cốt truyện. Ta cảm giác có 2 cái thiết khối quái quái, liền đưa vào linh khí. Nguyên lai bên trong có còn có một khối nho nhỏ kim loại vật. Ta liền đưa cho trưởng quầy đi xem. Hắn nói là canh kim, ta liền bán cho hắn. Bởi vì quá nhỏ, cũng không đáng cái gì linh thạch. Bất quá ta còn mua cái này. Tiêu Miện nói. Vẫn luôn bối ở sau người tay cầm ra một cái tiểu bố bao vây. đặt ở trên bàn nhẹ nhàng giải khai, nháy mắt cảm giác rực rỡ lung linh, là một kiện tay áo rộng lưu tiên váy. Nhan sắc không tính thực tươi đẹp, tố nhã lam bạch màu lót, mặt trên khắc lại phòng ngự trận pháp, trận văn lưu động ẩn ẩn sáng lên. Tặng cho ngươi, sư phụ. Tiêu Miện tươi cười ở trước mắt đột nhiên có điểm mơ hồ, Ôn Nhã không biết chính mình giờ phút này cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy trong lòng trướng trướng. Có lẽ, đời này, hơn nữa đời trước, cũng không có người đối chính mình như thế tận tâm đi. Rõ ràng liền thân sinh cha mẹ đều chỉ cảm thấy nàng là một cái chói buộc a. Từ nhỏ liền đều vứt bỏ nàng tổ kiến khác gia đình. Chính là trước mắt người, thân cao mới đến nàng ngực, rõ ràng vẫn là cái tiểu thí hải. Tiêu Miện, ngươi thật tốt. Ôn Nhã đột nhiên khom lưng đem Tiêu Miện ôm cái đầy cõi lòng. Nàng thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Nàng cũng không phải mua không nổi lưu tiên váy. Chỉ là loại cảm giác này, làm nàng cảm giác thực xa lạ, lại một chút cũng không phản cảm, tương phản ngực trướng trướng, cái loại này vui vẻ. Đều mau tràn ra tới. Tiêu Miện thân mình cứng đờ, thực mau lại thả lỏng, ở Ôn Nhã bên thai nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi thích liền hảo. Về sau nàng thích đồ vật, hắn đều sẽ lấy tới bãi ở nàng trước mặt. Thích. Siêu cấp thích. Ôn Nhã lau lau có điểm ướt át khỏe mắt. Cầm lấy cái kia váy, kỳ thật váy cũng không phải cái gì cao cấp pháp ý gì, nhưng là nàng chính là cảm thấy siêu cấp đẹp. Sư phụ, ngươi thử xem đi. Tiêu Miện cũng vui vẻ, hàng năm không có biểu tình trên mặt, tươi cười cũng nhiều. À, không có mặc quá như vậy đẹp váy, cảm giác chính mình trong nháy mắt liền biến thành tiểu tiên nữ à. Loại này pháp y di thượng trận pháp, ẩn ẩn giống thủy giống nhau lưu động, chẳng sợ chỉ là giống nhau tiểu dáng váy áo, đều nháy mắt cao không biết mấy cái cấp bậc. Vật liệu may mặc khinh phiêu phiêu, mặc ở trên người lại rất mềm mại thoải mái, nhất cử nhất động đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Sư phụ, rất đẹp đâu. Tiêu Miện đôi mắt sáng lấp lánh mang theo cười, chỉ cảm thấy trước mắt nàng phảng phất thay đổi một người giống nhau. Rõ ràng nhìn thời gian lâu như vậy gương mặt kia, giờ phút này có chút hơi hơi hồng, cho nên phá lệ đẹp. Xuyên xinh đẹp váy, đương nhiên muốn một cái xinh đẹp tiểu tóc ca. Chỉ là Ôn Nhã sơ tới sơ đi, cũng chỉ sẽ bản cái viên đầu, bằng không chắt cái đuôi ngựa hoặc là biện cái bím tóc. Quả nhiên, muốn mỹ mỹ đát, vẫn là không dễ dàng như vậy. Sư phụ ta đến đây đi. Tiêu Miện đứng ở nàng phía sau xem nàng lăn lộn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đi lên trước tới, từ nàng trong tay tiếp nhận lược. Nga! Ngươi còn sẽ chải đầu. Ôn Nhã có điểm kinh ngạc, rõ ràng nhớ rõ ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Miện liền chính mình đầu tóc đều chát vai đâu. Ân, thử xem. Tiêu Miện nhẹ nhàng vén lên Ôn Nhã sợi tóc, mềm mại mượt mà. Cầm ở trong tay không biết vì cái gì chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa. Có thể được đến sao? Ôn Nhã không khỏi cười lên tiếng, tuy rằng nàng là ngồi, nhưng là cháu không được Tiêu Miện tuổi còn nhỏ a. Tiêu Miện quả nhiên đen mặt, nặng nề nói, sư phụ, ta hội trưởng cao. Hắc hắc. Ôn Nhã nhìn xuống cười, là, ta đương nhiên biết ngươi hội trưởng cao. Nhưng ngươi hiện tại vẫn là cái nhóc con a, vẫn là một đầu liền mặt đen nhóc con. Tiêu Miện hắc mặt không nói lời nói, nhưng là trên tay động tác lại rất mềm nhẹ. Chương 13. Tiêu Miện hắc mặt không nói lời nói, nhưng là trên tay động tác lại rất mềm nhẹ. Nhẹ nhàng dùng lược đem Ôn Nhã đầu tóc một chút sơ dễ bảo. Sau đó không biết gì thời điểm, tay vãn vài cái, liền vãn một cái đơn giản búi tóc, từ trên bàn lấy qua kia căn đơn giản ngọc châm cắm thượng, lại thuận thuận nàng trên trán thái dương, đem phía sau không có bàn lên đầu tóc sơ thuận, mới buông ra tay. Nga, ngươi quả thực quá có khả năng. Ôn Nhã kinh ngạc nhìn trong gương chính mình. Quả nhiên phía trước nàng vẫn luôn là cái nữ hán tử hình tượng đi. Nguyên chủ tố chất không tồi a. Tiểu xảo mặt, tinh xảo ngũ quan, một đôi mắt hạnh đen bóng không nói, khỏe mắt hơi hơi có chút dơ lên. Hiện tại là tuổi con nhỏ, nếu là nảy nở lợi hại nhiều câu nhân a. A. Một cổ tử mềm mại manh muội tử phong. Nguyên lai chính mình có thể là cái này phong cách. Ta nói mới vừa học sư phụ tin sao. Tiêu Miện đánh giá trong gương Ôn Nhã, cũng cười cười. Quả nhiên hắn sư phụ nên là như thế này xinh xinh đẹp đẹp, không có bất luận cái gì phiền não, vui vui vẻ vẻ mới đúng. Anh Ôn Nhã dừng một chút, hầu nghi nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, hắn nói tiếp, thật sự, vì cấp sư phụ trải đầu, ta vừa rồi chính là học thật lâu. Ở thành Nam Bách Hoa Lâu. Bất quá cái này không cần làm sư phụ biết. Ta biết ngươi có khả năng làm. Ôn Nhã nghĩ, mặc kệ hắn khi nào học, hắn lại nắm giữ một môn kỹ thuật đâu. Quả nhiên bổng đồng. Nghĩ, đem phía trước cấp Tiêu Miện chuẩn bị đồ vật đều đem ra, ngươi cấp sư phụ tặng lễ, vừa lúc sư phụ cũng có cái gì phải cho ngươi. Đem túi chữ vật giao cho Tiêu Miện, dạy hắn sử dụng phương pháp. Bên trong thả phía trước Tiêu Miện cho nàng linh thạch, còn có những cái đó các loại kỹ năng ngọc giản, Ôn Nhã đều phục khắc lại một phần cấp Tiêu Miện, còn ở Thương Thành dùng 100 tích phân thay đổi 2 bình đan dược. Sư phụ, ta không dùng được nhiều như vậy đồ vật. Tiêu Miện ngốc lăng lăng nói. Không có việc gì, cầm đi. Hồi xuân đan dùng để chữa thương, tụ linh đan là khôi phục linh lực dùng, đều không phải cái gì quý trọng đồ vật. Đan dược loại đồ vật này, không thể quá ỷ lại, cho nên chúng ta dùng điểm loại này phụ trợ cũng dễ làm thôi, dùng để tăng lên tu vi nói, không tốt. Ôn Nhã hướng dẫn từng bước nói, linh thạch chính ngươi tránh, ngươi cầm tưởng mua cái gì đồ vật cũng phương tiện. Đúng rồi, dù sao gặp được ngươi cảm thấy kỳ quái đồ vật, đều mua đến đây đi. Linh thạch không đủ sư phụ nơi này còn có. Vai chính loại này thể chất, nên là thường thường mua được bảo bối. Hiện giờ là không gặp được tu sĩ thành trấn vô pháp phát huy vai chính quang hoàn. Chính là bọn họ nếu không bao lâu là có thể tới Lam Vẩn Sơn trang phụ cận thành trấn, những cái đó địa phương liền có tu sĩ sáng lập phường thị. Hào đi, sư phụ ta đã biết. Tiêu Miện cũng không có nhiều chống đẩy, hắn cùng sư phụ chi gian đã không cần khách khí như vậy nhiều. Chúng ta dọn dẹp một chút rời đi đi. Sớm một chút đến sau thành trấn, còn muốn tiếp theo phao tôi thể thuốc tắm. Thuốc tắm loại đồ vật này, không thể mỗi ngày đều sử dụng, tốt nhất là 10 ngày một lần, chậm rãi tới. Nơi này thật sự cũng không có gì đáng giá lưu luyến địa phương, cho nên Ôn Nhã mang theo Tiêu Miện lại mua một ít hàng ngày dùng được đến đồ vật, bổ sung một ít vẽ bùa yêu cầu tài liệu. Ôn Nhã lại ở trưởng quầy nơi đó dùng đùa chú cùng đan dược thay đổi mấy trăm linh thạch, hai người mới giá xe ngựa chiều tiếp theo cái mục đích địa xuất phát. Bởi vì Tiêu Miện thiên phú dị bẩm, mà lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm, Ôn Nhã nhớ rõ Tiêu Miện mạnh nhất hẳn là luyện khí. Quả nhiên không ngoài sở liệu chính là Tiêu Miện đối luyện khí yêu sâu sắc, bất quá luyện khí cùng luyện đan tạm thời đều không có điều kiện, nhưng là bùa chú cùng trận pháp thượng, Tiêu Miện biểu hiện cũng không tầm thường. Dù sao so với chính mình mạnh hơn nhiều, ha ha. Cơ sở bùa chú chính mình hiện tại hỏa 10 chương có thể thành công 1 chương đi. Cũng may liền tính là chính mình như vậy tay mơ hỏa ra tới, chỉ cần thành công, uy lực đều không tồi. Ôn lão công cử ấm áp nhắc nhở cũng là, không có thiên phú liền dùng số lượng chiến thắng hết thảy. Đương nhiên, Tiêu Miện liền không cần phải nói. Xác suất thành công cao đến dọa người, hỏa 10 chương cũng liền ngẫu nhiên sẽ hủy hoại 1 chương. A, người so người sẽ tức chết. Hai người một đường đi đi rừng rừng, ngẫu nhiên Ôn Nhã cũng sẽ lái xe, cấp Tiêu Miện đằng ra tu luyện cùng học tập thời gian. Đi ngang qua thành trấn khi liền mua tài liệu, sau đó dùng bùa chú thay đổi linh thạch, ở một đêm thượng phao cái sống không bằng chết thuốc tắm, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường. Lại qua 2 tháng, hai người túi tiền cũng cổ, pháp khí cũng mua vài món không tồi, phòng ngự công kích đầy đủ mọi thứ. Ôn Nhã thành công tới rồi luyện khí 12 tầng. Đợi cho tu vi đại viên mãn, đến thời cơ thích hợp liền có thể trúc cơ. Tiêu Miện cũng thăng cấp luyện khí 10 tầng, theo đuổi không bỏ. Ôn Nhã quả thực Alexander. Nhưng là hai người rốt cuộc có điểm tiểu tu sĩ cảm giác. Hôm nay hai người đều mau đến Lam Vẩn Sơn trang quản hạt cảnh nội, nhưng là bởi vì Ôn Nhã duyên cớ, hai người đều dưỡng thành một cái thói quen nhỏ, nghỉ ngơi thời điểm sẽ đem bốn phía không có gặp qua hoa hoa thảo thảo thậm chí cục đá linh tinh đổ vật đều nhặt lại đây. Sau đó Ôn Nhã ngồi ở trên xe ngựa một đám cầm lấy tới xem. Không phải nàng tưởng như vậy, là hệ thống quá hố. Nó yêu cầu đồ vật, cần thiết lấy ở Ôn Nhã trên tay, nó mới có thể phân biệt ra tới. Ôn Nhã tích phân ở Tiêu Miện nhặt về tới những cái đó hoa hoa thảo thảo chung, càng là trực tiếp tới rồi 1 vạn, quả thực nhạc nàng tìm không thấy bắc. Mà Tiêu Miện kích hoạt thượng cổ kiếm đạo truyền thừa thời điểm, sẽ có nguyên bộ nghịch thiên tâm pháp cùng nhau tu luyện. Cho nên Ôn Nhã cũng liền không nghĩ muốn đi cho hắn đổi cái gì tâm pháp, nhưng thật ra tưởng đào mấy cái uy lực không tồi pháp thuật, nhưng là thật sự quá quý. Thương Thành còn có một bộ liền tự thể đều là kim quang lấp lánh kiếm hồn đạo, thật là hảo cẩu huyết ta, liền sợ nàng nhìn không tới là như thế nào. Rõ ràng là vì vai chính chuẩn bị A ta quăng ngã. Siêu quý A, 200 vạn tích phân A. Một cái làm Ôn Nhã mỗi lần nhìn đến đều tưởng phun một ngụm lăng tiêu huyết giá cả. Sư phụ Tiêu Miện đột nhiên ra tiếng, đánh gậy Ôn Nhã sớm không biết bay tới chạy đi đâu suy nghĩ. Tiêu Miện khó được nghiêm túc, ánh mắt thực lãnh. Ôn Nhã chấn động, thực mau liền đã nhận ra phía sau xa xa truy ở bọn họ phía sau lưỡng đạo hơi thở. Chẳng lẽ là Tiêu gia những cái đó sát thủ đổi tới? Nói thật dọc theo đường đi đều thực bình tĩnh, Ôn Nhã đều thiếu chút nữa đã quên lúc trước Tiêu Miện là một đường bị đuổi giết lại đây. Nhưng là không biết vì cái gì lần này sát thủ đều không có nhìn thấy. Còn tưởng rằng là bị ta dọa chạy đâu. Ôn Nhã tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng là Tiêu gia những cái đó hắc y hệ nhân cũng không phải cái gì lợi hại tu sĩ, một ít thể tu mà thôi, hiện tại nàng cùng Tiêu Miện thực dễ dàng là có thể đối phó. Đừng choáng váng, hảo hảo ứng đối đi. Không có việc gì, nếu đều tới, chúng ta liền bằng phẳng đón khách là được, tìm một chỗ dừng xe. Ôn Nhã nhìn như thực ổn mở miệng, kỳ thật nội tâm có điểm hoảng. Hảo! Sư phụ yên tâm, giao cho ta chính là. Tiêu Miện thoạt nhìn so Ôn Nhã trầm ổn nhiều. Về Tiêu gia chuyện này, trong tiểu thuyết không có nói cập A. Là cái hô A, tác giả căn bản đã quên điền. Cho nên Tiêu Miện kẻ thù là ai, rốt cuộc là vì cái gì diệt môn Tiêu gia. Ôn Nhã cũng không biết A. Hệ thống, ngươi biết không? Hệ thống trầm mặc một chút, mới nói, ta cũng không biết, bất quá tổng hội biết đến. Đây là cái chân thật thế giới, đã có người làm hạ chuyện này. Tự nhiên liền thật sự có kẻ thù này tồn tại. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Đến lúc đó tự nhiên sẽ kích phát tương quan cốt truyện, không cần sốt ruột, những người này rốt cuộc có phải hay không những người đó, còn nói không chuẩn đâu. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, đi cứu Tiêu Miện khi, nàng liền đã nói với chính mình, này không phải hòa bình thế giới, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, dư thừa thiện tâm cùng thương hại đều là không cần. Nheo nheo nắm tay, Ôn Nhã nội tâm càng thêm kiên định. Tiêu Miện tìm cái trống trải địa phương đem xe ngựa dừng lại, đem trên xe mảnh thả xuống dưới đem Ôn Nhã gắn vào trong xe. Ôn Nhã vô ngữ, này cái quỷ gì? Sư phụ đừng lo lắng, ta thực mau liền giải quyết. Tiêu Miện thanh âm không hề dao động, là Ôn Nhã lần đầu tiên ý thức được hắn loại này lạnh băng sát ý. Người nào lén lút, xuất hiện đi. Tiêu Miện thanh âm vang lên, sau đó truyền đến hai cái tiếng xé gió. Ôn Nhã nhìn không được nhẹ nhàng xốc lên màn xe một góc, nhìn đến Tiêu Miện bóng dáng thập phần kiên định che ở màn xe trước, xe ngựa trước người, ngăn đón hai cái tu sĩ. Ăn mặc giống nhau, diện mạo có chút hung ác, một cái nhỏ gầy cao gầy, một người cao lớn cường tráng. Đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, đều cùng chính mình không sai biệt lắm, sắp luyện khí đại viên mãn. Ôn Nhã tâm điếu lên, vừa định đi ra ngoài, Tiêu Miện không thanh sắc đem mảnh lại kéo chặt. Này tiểu thí hải! Kia chính là hai cái luyện khí hậu kỳ A. Hắn một người muốn trời cao là như thế nào? Ngăn lại tiểu hữu cũng là bị bất đắc dĩ, ta chờ hai người có việc gấp muốn nhờ. Nhỏ gầy tu sĩ trước mở miệng, trên mặt mang theo cười, lại làm người cảm thấy không có hảo ý. Cùng cái tiểu hài tử vô nghĩa cái gì, đem nhà các ngươi đại nhân kêu ra tới. Cái kia cường tráng tu sĩ tính tình không thế nào hảo, rõ ràng thực nóng nảy, dẫn theo một phen rộng dịu bãi bãi. Chúng ta huynh đệ hai người đỉnh đầu khẩn, muốn các ngươi hai người đem linh thạch pháp bảo đều lưu lại, tạm tha các ngươi một mạng. Nguyên lai là đánh cướp. Ôn Nhã nhíu nhíu mày, thật đúng là không nghĩ tới a. Lan. Tiêu Miện chỉ lạnh lùng trở về một chữ. Kia cường tráng tu sĩ vừa nghe, hai mắt trợn tròn, cả giận nói, tiểu thí hải tìm chết. Dứt lời liền dẫn theo dịu to vọt đi lên, kia người gầy cười lạnh một tiếng theo sát ở phía sau. Chương 14. Cẩn thận! Ôn Nhã vừa định đi ra ngoài, Tiêu Miện một tay ném ra tới một cái viên cầu, hóa thành một cái kim quang cái lồng đem xe ngựa gắn vào bên trong, sau đó trong tay nhéo một phen bùa chú, đổ ập xuống chiều hai người ném đi. Đều là uy lực không tầm thường lôi quang chú, mấy chục chương một chút ném đi ra ngoài, bùm bùm tắc lên. Trong nháy mắt chỉ nghe được hai người chửi bậy nguyền rủa. Âu ngôn huyến ngữ! Tiêu Miện mặt mày lạnh băng, trường kiếm ra tay. Kiếm khí ở không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung, sau đó hướng tới một vòng lôi quang trung đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, lôi quang bình tĩnh trở lại, tại chỗ chỉ để lại hai cụ chật vật thi thể. Không nghĩ tới Tiêu Miện vừa ra tay, như vậy sắc bén. Trực tiếp lấy hai người tánh mạng. Loại này nghiền áp cảm giác, quả nhiên vai chính là muốn lên trời A. Chính là Ôn Nhã tâm lại bang bang nhảy dựng lên, vô pháp bình tĩnh. Tiêu Miện đây là lần đầu tiên làm tu sĩ ra tay a, thế nhưng không chút do dự. Hơn nữa hắn đối địch khi bình tĩnh, còn có lôi xương trên thân kiếm phát ra sát khí. Làm Ôn Nhã không khỏi nhớ tới thư chung cái kia vô tình vô dục vai chính. Sư phụ, không có gì đẹp, ô hế đôi mắt. Tiêu Miện không hề sở giác, một tay bắn ra hai cái hỏa cầu, nháy mắt đem hai người thiêu cái tinh quang. Ôn Nhã muốn nói cái gì, nhưng là không mở miệng được. Bởi vì liền ở phía trước một khắc, nàng mới nghĩ tới không phải địch chết chính là bọn họ vong. Rõ ràng nàng cũng không có muốn lưu bọn họ thánh mạng, lại có cái gì lập trưởng tới nói Tiêu Miện. Lẩm bẩm sau một lúc lâu, mới gập gành nói, ngươi, túi chữ vật, cũng chưa lấy. Mệnh lớn. Tiêu Miện sửng sốt, lạnh băng mắt nháy mắt hòa tan, tươi cười vẫn là như vậy ngọn, nheo nheo mắt nói, sư phụ nói chính là, lần sau ta sẽ nhớ rõ. Ôn Nhã lắc lắc đầu, ấp úng ngồi trở lại trong xe ngựa. Nàng không biết nên như thế nào lấy cái gì lập trường dạy dỗ hắn muốn quý trọng sinh mệnh. Hơn nữa về sau Tiêu Miện khẳng định là muốn báo thù, nợ máu trả bằng máu, chẳng lẽ nàng còn có thể đi giúp Tiêu Miện kẻ thù cầu tình. Gặp qua Tiêu gia tình huống bi thảm, nàng cảm thấy nàng làm không được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, túng chính là túng. Hệ thống khẽ hừ nhẹ một tiếng. Người câm miệng. Ôn Nhã mặc kệ nó, vai chính quả nhiên cường hãn, nháy mắt hạ gục luyện khí hậu kỳ. Vẫn là hai cái. À, cảm giác vai chính phải đối phó chính mình cũng liền cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản đâu. Tiêu Miện lại bắt đầu sâu kín lái xe, cũng không có muốn đem mảnh nhấc lên tới ý đồ. Hắn có điểm minh bạch Ôn Nhã muốn nói lại thôi, nhưng là hắn cũng thực may mắn Ôn Nhã thái độ. Loại chuyện này vốn dĩ liền không có đúng sai, có đôi khi thế giới chính là như vậy tàn nhẫn, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nhưng cậu không thẹn với tâm thôi. Hai người một đường không nói gì vào Lam Vẩn Sơn trang chân núi thành trấn, này xem như bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất đại hình tu sĩ thành trấn đi. Nay tòa Thiên Lan thành xuất nhập người nối liền không dứt, phần lớn đều là tu sĩ, rất có chút Ôn Nhã vô pháp nhìn thấu tu vi, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy cường đại hơi thở đâu. Nghĩ đến đều là trúc cơ tu sĩ. Càng cao kim đan, ở Bắc Châu tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhìn đến. Ở chỗ này một ít tiểu gia tộc trụ cột cũng liền trúc cơ kỳ mà thôi. Tựa như Lam Vẩn Sơn Trang, toàn bộ Sơn Trang chỉ có một Nguyên Anh. Mặt khác trưởng môn bao gồm 3 vị phong chủ đều là kim đan, thiếu bộ phận trúc cơ tu vi, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ. Nay vẫn là Lam Vẩn Sơn Trang ở Bắc Châu mảnh đại lục này, coi như giữa dòng môn phái. Hiện giờ Lam Vẩn Sơn Trang khai Sơn thu đồ đệ còn muốn một đoạn thời gian, chỉ có thể ở chỗ này lợi. Làm theo lanh thẻ bài vào thành, thẻ bài thượng chỉ cần thần thức tìm tòi, liền có một phần thành trấn bản đồ cùng kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu ở bên trong, nơi nào ăn uống, nơi nào mua bán, nơi nào làm gì đều viết đến rõ ràng minh bạch. Nơi này khách điếm cao cấp không biết nhiều ít, còn có độc lập tiểu viện tử, có đơn độc linh mạch, linh khí còn tính không tồi. Một đường đi tới, linh khí càng ngày càng sung túc. Nếu là tới rồi trong truyền thuyết Trung Châu Đại Lục, còn không biết là như thế nào tình cảnh đâu. Ôn Nhã không khỏi có điểm hướng tới, bất quá Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, tứ đại tông môn càng là đại biểu chính phái tu sĩ đỉnh núi, hiện tại chính mình, có điểm không đủ xem đâu. Vẫn là đến hảo hảo tu luyện mới là. Ôn Nhã không khỏi lại lần nữa hạ quyết tâm. Ngươi biết liền hảo. Hệ thống vô ngữ trợn trắng mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ lại ở chỗ này ngốc đến Lam Vẩn Sơn trang khai sơn thu đồ đệ. Cho nên hai người thuê một cái tiểu viện tử, Tiêu Miện bày cái tụ linh trận, còn ở sân tự mang cấm chế lại bỏ thêm một đạo phòng hộ trận pháp. Vai chính nắm giữ kỹ năng càng ngày càng nhiều, làm sư phụ tổng cảm thấy chính mình chính là bị vả mặt tồn tại. A Ôn Nhã cảm thấy chính mình cũng thực nỗ lực a, các loại kỹ năng nàng cũng nỗ lực học tập. Nhưng là ở Tiêu Miện đối lập hạ, bất luận phương diện kia, đều bị dây thành cặn bã. Cho nên làm một cái phá hôi, vì cái gì muốn đi theo vai chính so. Hệ thống vui tươi hớn hở tiếp tục lần thứ hai thương tổn. Ôn Nhã tại nội tâm phiên một cái đại bạch mắt, là ác, ta một cái phá hôi, vì cái gì muốn tìm đường chết cải tạo nam chủ cứu vớt thế giới. Vẫn là tắm rửa ngủ đi. Hệ thống đột nhiên chết máy. A, tiểu dạng. Kỳ thật ngươi vẫn là rất lợi hại, chờ đến ngươi trúc cơ về sau, học tập các ngươi ôn gia công pháp, ngươi liền có thể nhật thiên nhật địa. Thật sự, xem ta chân thành hai mắt. Ngươi cũng không có hai mắt. Lại lần nữa trên máy. Tiêu Miện đem tiểu viện tử thu thập một phen, đồ vật cũng sửa sang lại một chút, mới đi theo Ôn Nhã ra nơi, tính toán đi trước quen thuộc hoàn cảnh. Thiên Lan Thành chiếm địa thực quảng, phàm nhân nhiều ở tại ngoại thành, số lượng không nhiều lắm cho nên cũng có vẻ tương đối thanh lãnh, nội thành tất cả đều là tu sĩ hoạt động, rất là náo nhiệt, các loại cửa hàng săn sát, đồ vật hoa hòe loẹ loẹt. Hơn nữa lại thấy quen thuộc kim quang lấp lánh thổ hào trang hoàng lang lang các, ôn nhạc nghĩ nghĩ, này lang lang các giống như chính là trong truyền thuyết tu chân giới lớn nhất hiệu bơn, được xưng, nơi nào liền tu sĩ, nơi nào liền có lang lang các. Tốt xấu cũng là quen thuộc hiệu bơn, ôn nhã cùng tiêu miện liền đi đem trong khoảng thời gian này bùa chú cùng trận bàn đều bán đi, ôn nhã bùa chú tiêu chuẩn giống nhau, còn ở trung hạ chi gian du đãng, tiêu miện bùa chú đã có thể so sánh cao cấp bùa chú. Chỉ là giới hạn trong tu vi không có đột phá trúc cơ, cho nên có thể chế tác bùa chú chủng loại hữu hạn. Nhưng là không chịu nổi hai người bán số lượng nhiều, lại thu hoạch một đống lớn linh thạch sau, mua chút luyện đan luyện khí tài liệu, hai người liền rời đi nơi này. Sư phụ, không đi xem có hay không lưu tiền các tân gia váy sao? Tiêu Miện thói quen đem linh thạch đều giao cho ôn nhã trang hơn phân nửa, lại phân cho hắn một ít, hắn cũng biết nghe lời phải nhận lấy trang hảo. Muốn nói tiêu miện trừ bỏ chịu ôn nhã ảnh hưởng sau, đệ nhất thói quen là đi nhặt ven đường hoa hoa thảo thảo cục đá trái cây gì đó. Cái thứ hai thói quen, chính là cấp ôn nhã mua lưu tiền váy. Các loại kiểu dáng, các loại nhan sắc, còn chuyên môn lộng một cái túi chứa vật cấp ôn nhã trang váy cùng trang sức. Cứ như vậy, đều mau chứa đầy đâu. Không được đi, đều xuyên không được như vậy nhiều nghĩ đến chính mình một túi chứa vật quần áo, ôn nhã khỏe miệng có điểm chịu chịu. Nghĩ thầm này nếu là đổi thành linh thạch, đến là bao lớn một đống. Chính mình tổng cấp tiêu miện dự lưu một bộ phận linh thạch, là tưởng hắn lợi dụng vai chính quang hoàn đi nhặt của hời, không nghĩ tới hắn đều dùng để mua váy cùng trang sức. Thống A, ta tổng cảm thấy vai chính có phải hay không ai. Nhưng là đây là tiểu đồ đệ đối chính mình một phen tâm ý A, vô pháp cự tuyệt. Thậm chí trong lòng mỹ mỹ. Ha ha, hệ thống cự tuyệt này khẩu cầu lương. Hào đi, kia ngày khác lại đi. Tiêu Miện cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đi theo ôn nhã, theo bản đồ chỉ dẫn, chiều tu sĩ tự do giao dịch phường thị đi đến. Bên người mang theo cái vai chính, như thế nào có thể không đi nhặt của hời đâu. Không thể lãng phí vai chính một chút thiên phú a. Ký chủ ngươi ra mặt cũng là từ từ tăng trưởng đâu. Nga, ngươi thanh cao, kia tìm được thứ tốt, không cho ngươi. Ôn nhã sớm thăm dò. Hệ thống tồn tại là yêu cầu đại lượng năng lượng, cho nên thiên tài địa bảo cũng hảo, linh thạch cũng hảo, nó là thập phần yêu cầu. Hệ thống yên lặng ngồi xổm góc tường đi, sức chiến đấu quá cha, còn luôn là nghĩ ra được cắm đao. Tiểu Dạng Nhi, ôn nhã căn bản run đều không run nó một chút. Hai người thực mau tới rồi tự do giao dịch phương thị, lần đầu tiên kiến thức đến này trận trượng, kia thật là quá náo nhiệt. Các loại tùy ý phô trên mặt đất tiểu sạp. Còn có các tu sĩ không hề hình tượng giao hàng, quả thực điên đảo người tam quan. Đạo hữu, mới mẻ lấy ra khỏi lồng hấp trận bàn, ra cửa đi xa, vào nhà cướp của chuẩn bị lương phẩm. Cái quỷ gì? Ve y chân nhân khai quang Phật khí, công thủ gồm nhiều mặt, thanh thần tỉnh não. Đệ nhất nữ thần vân nghe tiên tử cùng khoản yếm. Chỉ có một kiện, cuối cùng một kiện lạp. Ách! Cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào đi? Chương 15. Tiểu hữu, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, này bổn ngự nữ tâm kinh quả thực là vì ngươi lượng thân chế tạo, muốn hay không nhìn một cái. Tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Có một thấp bé tu sĩ thần bí hề hề che ở tiêu miện trước mặt, cười đến kia kêu một cái có khác thâm ý, kia kêu một cái đáng khinh. Tiêu miện tựa hồ sửng sốt, nhìn kia một chuỗi treo ở cùng nhau ngọc giản, ở trước mắt rêu rao lúc gần lúc hiện, còn phát ra đinh linh linh tiếng vang. Còn không có tới kịp nói chuyện, ôn nhã đã một phen chắn tiêu miện trước người, có lầm hay không, đừng độc hại tiểu bằng hữu A. Tiêu miện mới bao lớn A. Thiên A, tu chân giới đều là kỳ ba sao. Ai nha, vị tiên tử này. Ta xem ngươi hai mắt hàm xuân, mặt phiếm đào hoa, nhất định yêu cầu này bổn ngự phu thập bắt thức. Ôn nhã quả thực muốn chết, chảo một cái đã bắt được tiêu miện tay liền kéo hắn rời đi, còn không quên quay đầu giận dỗi, ngươi mời hàm xuân. Ngươi cả nhà đều hàm xuân. Cái quỷ gì a? Nay đều cái gì lung tung rối loạn, nói tốt nhặt của hời đâu. Sư phụ. Tiêu miện nghi hoặc bị lôi kéo rời đi, nhìn mắt ôn nhã sơn mặt, thế nhưng hơi hơi phiếm hồng. Ngươi không cần nghe những cái đó hổ ngôn loạn ngữ lạp. Về sau nhìn thấy loại người này, trốn đến rất xa, biết không? Ôn Nhã đi được xa, mới thả chậm bước chân, nhẹ nhàng hô một hơi. Ta biết rồi, sư phụ, ta sẽ không lý cái loại này người. Ân, ta biết người nhất ngon lạc. Ôn Nhã nhéo nhéo Tiêu Miện mặt, lúc này mới phát hiện hai người đã muốn chạy tới tương đối tới nói tương đối quặng cu ẽ địa phương. Bốn phía cũng có top 5 top 3 7 quán tu sĩ, bất quá phần lớn ngồi ở một bên, cũng không giao hàng. Quầy hàng thượng đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng là đều kỳ kỳ quái quái. Ôn Nhã ánh mắt sáng lên, kéo lại Tiêu Miện, nhỏ giọng nói, đồ nhi, đến ngươi bày ra thực lực lúc. Nói cho sư phụ, coi trọng cái gì? Sư phụ ngẫu nhiên luôn là kỳ kỳ quái quái. Tiêu Miện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên mặt trầm ổn lại nhiều vài phần, đã càng thêm không giống một cái tiểu hải tử. Nhưng hắn nhìn Ôn Nhã tinh lượng đến cơ hồ có thể bỏng cháy người đôi mắt, đành phải chủ động kéo Ôn Nhã tùy ý chiều một cái quầy hàng đi dạo qua đi. Tới tới, nhặt của hời thời khắc tới rồi. Ôn Nhã quả thực kích động, bất luận Tiêu Miện cầm lấy cái gì tới xem, nàng đều phải nho nhỏ kích động một chút. Tiêu Miện buông khi lại hơi hơi thất vọng từng cái. Ngươi là thật gở vẫn là giảng đốc. Ngươi sẽ không chính mình cầm lấy đến xem, bổn hệ thống tại đây đâu. Cái gì bảo bối cho ngươi dám định không ra. Đối Nga. Ngươi vẫn là có một chút dùng sao. Ôn Nhã duy trì bất biến tươi cười, đem Tiêu Miện buông đổ vật lại một đám nhặt lên tới nhìn một lần. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Những lời này không phải như vậy dùng. Hệ thống quả thực vô ngữ, nhà mình ký chủ quáng ốc, chỉ số thông minh thấp phá chân trời như thế nào phá. Ôn Nhã ở hệ thống chỉ điểm hạ, ở những cái đó quầy hàng chi gian chọn lựa nhặt, kỳ kỳ quái quái nhiều vô số chọn một đống đồ vật. Có yêu thú nội đan, nhìn không ra thứ gì khoáng thạch, còn có một ít cỏ dại giống nhau linh thảo, thậm chí mấy cái khô quắt trái cây, xám xịt cục đá. Nàng giờ phút này nội tâm kích động tâm tình ai có thể minh bạch. 500 linh thạch thay đổi một đống hệ thống coi trọng đồ vật, hải phiên thiên được không, nhưng là mặt ngoài vẫn là muốn duy trì gợn sóng bất kinh bộ dáng, còn ngạnh muốn giả bộ một bộ thực ghét bỏ bộ dáng phi thường cố mà làm mới mua mấy thứ này. Quan chủ nhóm một đám cười đến cùng đóa hoa dường như, đại khái cũng là cảm thấy đã lâu không gặp được quá như vậy hảo lừa dối khách nhân đi. Hừ, hiện tại làm cho bọn họ sảng một chút, nếu là biết ta nhặt của hời tất cả đều là bảo bối, không được tức chết bọn họ. Vì thế giới hòa bình, vẫn là ta chịu đựng một chút điểm này tiểu ủy khuất đi. Ôn Nhã vui dạo dực tại nội tâm phung tạo, cũng là hệ thống không có thật thể, bằng không nàng thật sự tưởng vuốt ve hệ thống đầu chó. Hệ thống mê chi trầm mặc. Ôn Nhã cho rằng nó cũng là vui vẻ hỏng rồi, liền không có nhiều lời. Ôm chính mình mua tới một đống đồ vật, tung ta tung tăng đi theo Tiêu Miện phía sau, nhìn Tiêu Miện cũng chọn mấy thứ. Trung quy trung củ. Tựa hồ là hắn yêu cầu luyện chế trận bàn cùng chế phụ dùng đồ vật. Sư phụ, ta hảo, chúng ta trở về sao? Tiêu Miện thu hảo đồ vật, xem Ôn Nhã đôi mắt sáng lên, nhưng là lại áp lực mang cười khoe miệng, bộ dáng này. Sợ người khác không biết nàng mua thứ tốt sao? Tiêu Miện lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình bảo hộ sư phụ nhiệm vụ lại trọng một chút. Ân, đi thôi. Ôn Nhã đã áp lực thật sự khó khăn. Mang theo Tiêu Miện rời đi này tự do giao dịch thị trường sau, mới mặt mày hớn hở nở nụ cười, vô vô Tiêu Miện đầu, hào sảng nói, sư phụ hôm nay tâm tình hảo, đi. Chúng ta ăn ngon đi. Hảo. Tiêu Miện chỉ ngoan ngoãn nắm Ôn Nhã tay. Hai người một đường đi được tới nhất náo nhiệt trên đường phố, hai bên cửa hàng người đến người đi, Ôn Nhã chọn một gian thoạt nhìn xa hoa nhất, lớn nhất nhất thượng cấp bậc tử lầu. Dương mắt vừa thấy, nhất phẩm thực phủ. Nga, như vậy trung nhị tên, quen mắt. Ôn Nhã suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, đây là tu chân giới đệ nhị nổi danh hiệu bơn, là Trung Châu một cái lý họ đại gia tộc danh nghĩa sản nghiệp, hơn nữa nhất như chính là. Nó đương ra chủ nhân là Tiêu Miện hậu cung chi nhất ta. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã sắc mặt có điểm cổ quái. Hệ thống, vai chính hiện tại mới vài tuổi A, hắn cái này hậu cung chi gian, tuổi khác biệt có thể hay không quá lớn. Hệ thống phiên cái không tồn tại xem thường, tu chân vô 5 tháng, thành tựu nguyên anh sau thọ mệnh liền dài đến vài ngàn năm, càng đừng nói độ kiếp cùng đại thừa đại năng, ngươi cảm thấy kém cái mấy chục, mấy trăm tuổi, có cái gì vấn đề? Huống chi ngươi nói cái kia hậu cung, hiện tại còn chỉ là lý ra một cái con vợ lẽ tiểu thư hảo sao? Nga, như vậy vừa nói, hình như là không có gì vấn đề đâu. Cái này lý ra con vợ lẽ tiểu thư, lại là một cái hoa lệ nghịch tập chuyện xưa. không được ưa thích gì đó đều là tiểu nhi khoa, dù sao cuối cùng bế lên nam chủ đùi, quang vinh đăng đỉnh ra chủ chi vị, đem năm đó khinh thường nàng người, mặt đều đánh sưng lên. Ân, ngươi cùng nam chủ cũng liền kém 5 tuổi mà thôi. Ân, nhắc lên nàng làm gì? Không thể hiểu được đâu. Dù sao cũng mặc kệ này đó, cùng nam chủ xả được với quan hệ tiểu lầu, tất nhiên là tốt nhất ta. Nơi này linh thực linh tiểu, quả thực nổi tiếng tu chân giới, càng đừng nói những cái đó quý hiếm chủng loại linh thú thịt, chỉ cần ngươi cấp khởi linh thạch, long thịt phượng thịt đều có thể cho ngươi mang sang tới. Đương nhiên có phải hay không thật sự cũng không biết. Tới cũng tới rồi, đương nhiên là lựa chọn nếm thử a. Lôi kéo Tiêu Miện vào tiểu lầu, ở lầu 2 rửa cửa sổ tìm một cái an tĩnh bàn nhỏ, điểm một bàn đồ ăn, Ôn Nhã mới vừa lòng gật gật đầu, làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Sư phụ, nhiều như vậy ăn không hết. Tiêu Miện nghi hoặc nhìn Ôn Nhã, thật đúng là có điểm tò mò nàng rốt cuộc mua được cái gì bảo bối cao hứng thành cái dạng này. Không có việc gì, ăn không hết còn có thể đóng gói. Ôn Nhã không chút nào để ý, vỗ ngực nói. Bốn phía người hơi hơi một tĩnh, sau đó chiều Ôn Nhã nhìn thoáng qua. Tới nơi này đều là chút có điểm giá trị con người thế gia con cháu, bằng không chính là một ít môn phái trung nội môn đệ tử, rốt cuộc giống nhau tán tu, nhưng tiêu phí không dậy nổi như vậy địa phương. Bất quá tu chân giới không khí vẫn là tốt, tuy rằng khả năng không quen nhìn, nhưng là cũng không ai như vậy không tố chất nhảy ra nói vào. Ôn Nhã vừa lòng gật gật đầu, lại nhẹ giọng đối Tiêu Miện nói, trước kia chúng ta là không điều kiện này, hiện tại có điều kiện, đương nhiên như thế nào vui vẻ như thế nào tới, bằng không cực cực khổ khổ tu tiên làm gì. Sư phụ, ta đã biết. Từ trước đến nay Ôn Nhã nói đều là đúng, Tiêu Miện tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hừ, thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có, liền điểm này tu vi còn tại đây lầm người con cháu. Một cái âm dương quái khí thanh âm mới truyền đến. Ai như vậy chán ghét, vừa rồi cảm giác mọi người đều rất có tố chất, này liền vả mặt. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện đồng thời quay đầu vừa thấy, liền thấy được một cái ăn mặc màu tím sa y hề nữ tử, bộ mặt kiều tiếu, tuổi không lớn, 16-17 tuổi bộ dáng, tu vi ở trúc cơ sơ kỳ, một người ngồi ở một bên trước bàn, phía sau đứng mấy cái đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn dáng vẻ như là hộ vệ. Thật không tốt chọc bộ dáng A. Chỉ là Ôn Nhã đều còn không có tới kịp nói cái gì, áo tím thiếu nữ một đôi mắt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Ôn Nhã, bùm bùm một đốn thuyết giáo, chính ngươi bất quá 16 cốt linh, hơn nữa mới như vậy điểm tu vi, liền dám thu đồ đệ không phải lầm người con cháu là cái gì. Tu chân giới chính là bởi vì có các ngươi như vậy bại hoại mới có thể mai một như vậy nhiều thiên tài. Nay mẹ nó nàng liền thành bại loại. Chỉ là áo tím thiếu nữ lo chính mình nói xong, hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, quay đầu liền đối Tiêu Miện nói, tiểu hữu, ta xem ngươi tuổi còn trẻ giống như nay tu vi, căn cốt thiên phú tất nhiên bất phàm, cũng không nên bị một ít có khác giáp tâm người lừa gạt. Người này nào có cái gì tư cách đương người sư phụ? Này vả mặt cốt chuyện tới nhanh như vậy. Nhưng lại nhân ra nói có lý có theo lệnh người tin phục, không thấy chung quanh các tu sĩ đều ở trong tối tự gật đầu. Này nàng muốn phản bác đều làm không được a. Nhưng là đồ đệ là nàng đồ đệ được không? Yêu cầu người khác tới nói ra nói vào. Chương 16. Nha, đồ nhi làm sao bây giờ? Xem ra có người cảm thấy ta không tư cách đương sư phụ người a. Ôn Nhã lười nhác con cong khỏe môi. Sư phụ ta như thế nào không cần ngươi tới bình phán. Tiêu Miện cấp lực đỉnh trở về. Ngươi, tiểu hữu ngươi tuổi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, ngươi như thế tư chất, đi đến bất cứ địa phương đều là các đại môn phái nhìn chúng đệ tử, hà tất. Ta liền thích sư phụ ta. Tiêu Miện lạnh một khuôn mặt đánh gãy áo tím thiếu nữ, ta đi chỗ nào, bái ở người nào môn hạ, đều là ta chính mình sự tình, không phải sư phụ ta muốn tới lừa gạt ta. Là ta mặt dày mày dạn muốn đi theo nàng không thể sao. Yêu cầu ngươi tới nói ra nói vào. Chính là A, nhà ngươi trụ bờ biển sao. Quản được như vậy khoan. Ôn Nhã tâm tình mỹ mỹ bổ đao, dù sao nơi này là nội thành, tu sĩ không được cầu đả, bằng không bị chấp pháp đội trộm tới, kết cục nhưng không tốt lắm. Cãi nhau sao, ai sợ ai. Thống, ta quả nhiên không có nhìn lầm chúng ta vai chính, thật là cấp lực A, vi sư thập phần cảm động. Ôn Nhã quả thực muốn lệ rơi đầy mặt, tuy rằng biết Tiêu Miện tu vi một chút đi lên, đối tu chân giới cũng có chút hiểu biết, nàng điểm này tu vi hẳn là đã sớm bị xem thấu, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự, thế nào cũng phải bị chọn phá, về sau Ôn Nhã lửa mình dối người đều làm không được. Quả nhiên đồ đệ đệ sẽ không ghét bỏ ta cái này sư phụ. Cảm động. Ha ha, hệ thống có điểm một lời khó nói hết, nếu kia nữ hải tử là vai chính hậu cung đâu. Ngươi người này, ta hảo ý cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi thế nhưng không biết tốt xấu. Nếu không phải xem ngươi tư chất không tồi, đổi thành người khác, ngươi cho rằng ta sẽ lý sao? Ta đường đường đường ra đại tiểu thư, còn muốn chịu ngươi khí không thành. Áo tím thiếu nữ hai mắt trừng to, hai má ửng đỏ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, nhưng là cũng càng thêm có vẻ tiểu man tiếu lệ. Ai nha, không hổ là nam chủ hậu cung, phát hỏa đều như vậy đẹp. Chính khí lẫm nhiên tiểu bộ dáng cũng có khác một phen phong vị đâu, tuy rằng thật là xen vào việc người khác. Lời nói cũng thật sự có điểm nói quá sự thật, nhưng là đại gia tiểu thư sao, tiểu man một chút cũng là hẳn là. Bộ dáng này làm Ôn Nhã nhớ tới người này là ai, nam chủ hậu cung sao, luôn là nhiều vẻ nhiều màu, cái gì loại hình đều có, áo tím thiếu nữ đúng là kiểu man đại tiểu thư đảm đương đường nhược hy. Nhưng là này tính tình không được a, cũng là xem Tiêu Miện bây giờ còn nhỏ liền khi dễ hắn. Còn dám hướng về phía Tiêu Miện phát giận, này nếu là đổi thành hậu kỳ Tiêu Miện. Khó trách hậu cung một giây đoàn diệt ta. Hừ. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vóc dáng còn lùn người khác một đầu, khí thế lại rất đủ, nếu người thanh tĩnh, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn người không thành. Ngươi. Đường Nhược Hy sợ là chưa từng có gặp qua người như vậy, rõ ràng là vì hắn tốt, lại bị như thế ghét bỏ, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời tới, đôi mắt đều khí đỏ. Đại tiểu thư, vì loại người này động khí không đáng. Rốt cuộc đứng ở đường Nhược Hy phía sau hộ vệ đứng dậy, một trung nhân nhân, lạnh lùng nhìn Ôn Nhã cùng Tiêu Miện liếc mắt một cái, vung tay lên một đạo khí kình đánh tới. Tuy không có sát khí, nhưng lại là trúc cơ tu sĩ bút tích. Đứng ở đối diện mặt Ôn Nhã đứng núi chịu sào. Đạo linh lực kia tới cực nhanh, còn chưa tới trước người, Ôn Nhã đã bị ép tới không thể động đậy. Ngoa tào, nàng cái gì cũng chưa tới kịp nói a, vì cái gì đột nhiên liền động thủ. Động thủ liền tính, vì cái gì đệ nhất hạ liền hướng về phía nàng tới. Nói tốt không chuẩn ẩu đà đâu, đang chuẩn bị cãi nhau Ôn Nhã không hề chuẩn bị. Sư phụ, Tiêu Miện khó được lạnh băng gương mặt có một tia hoảng sợ, vứt ra một lá bùa ngăn cản, sau đó nháy mắt đem Ôn Nhã kéo đến chính mình phía sau. Phanh một tiếng tiếng nổ mạnh truyền đến, uy lực tuy rằng không lớn, lại vẫn là đem hai người bên người bàn ghế đều đánh tan. Tiêu Miện bị chấn lui về phía sau vài bước, ngược lại bị kịp thời kéo ra còn bị che ở phía sau Ôn Nhã chút nào không tổn hại. Tiêu Miện. Ôn Nhã một phen đỡ lấy Tiêu Miện, liền đi kiểm tra hắn thương thế. Con hảo chỉ là bị chấn động, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, kinh mạch bên trong không có xuất hiện vấn đề gì, cũng không có bị thương. Sư phụ, ta không có việc gì. Tiêu Miện nhẹ nhàng chiều Ôn Nhã cười, không cần lo lắng. Ngươi Ôn Nhã nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ, trước một giây. Nàng còn lấy một loại xem náo nhiệt tâm thái nhìn nam chủ cùng hậu cung chi nhất Đường Nhược Hy ở Mỹ nói. Giờ khắc này, nàng thật sự thực hối hận. Nàng có cái gì hảo tự hào? Xem người khác náo nhiệt. Chính là Tiêu Miện hắn là người khác sao? Vì cái gì đương công kích tiến đến khi, thế nhưng chút nào phản ứng không kịp. Vì cái gì còn muốn một cái hài tử không đáng dư lực che ở nàng trước người. Nàng luôn là không có đem chính mình coi như thế giới này một phân tử. Làm cái gì đều khuyết thiếu một phần động lực, một phần nhiệt tình. Xem mọi người, đều cảm thấy bọn họ cùng chính mình cũng không phải một cái thế giới người. Mà Tiêu Miện đâu, hắn luôn là như vậy nghiêm túc, luôn là ở nỗ lực làm sở hữu sự tình, luôn là ở chứng minh chính mình giá trị. Rõ ràng đều là sống sờ sờ có máu có thịt người, Tiêu Miện một mảnh xích thành ở chính mình nơi này. Đến tột cùng tính cái gì? Tiêu Miện Ôn Nhã cảm thấy đôi mắt trướng trướng. Chính là nàng cũng không có khóc, chỉ là dùng sức nắm lấy Tiêu Miện cánh tay, lẩm bẩm nói, ta sai rồi. Ta không nên. Nàng không nên như vậy nước chảy bèo trôi, nàng cũng là thế giới này một phần tử. Nàng sớm nên tỉnh ngộ, cả đời này nếu đã đi tới nơi này, nên hảo hảo tồn tại, sống được xuất sắc. Thế giới này không phải chính mình tưởng như vậy tốt đẹp, một đường tới, hai người đều sinh hoạt đến thập phần bình tĩnh, kiếm linh thạch, tu luyện học tập các loại kỹ năng. Chẳng sợ phía trước bị đánh cướp, cũng không có kích khởi Ôn Nhã để phòng chi tâm. Nàng đều mau đã quên, thế giới này chỉ cần một cái không cẩn thận mạng nhỏ khả năng liền không có, đến lúc đó nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Chính mình tồn tại, ở thiên địa dưới, bất quá con kiến giống nhau. Chỉ cần ngươi nhược, liền ai đều có thể tới dẫm lên một chân. Nàng không nghĩ lại nhìn đến chính mình vô lực phản kháng bộ dáng, không nghĩ lại nhìn đến chính mình lạnh nhạt đứng ở một bên xem náo nhiệt bộ dáng. Nếu Tiêu Miện bởi vậy bị thương nên làm cái gì bây giờ? Bất luận thế giới như thế nào, ít nhất Tiêu Miện chưa bao giờ là người khác. Tựa hồ nghĩ thông suốt, đầu một chút thanh minh. Có nhìn không thấy cái chắn ở trước mắt dần dần rõ ràng lên, chỉ cần chính mình chủ động đi đâm thủng. Nàng là có thể trở lên một tầng lâu. Tiêu Miện, Ôn Nhã lại nhẹ nhàng hô một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thực hảo, sư phụ có sai, nhưng là về sau sẽ không như vậy nữa. À, sư phụ thế nhưng kêu hắn tên, còn dùng như vậy mềm nhẹ như vậy dễ nghe thanh âm kêu tên của hắn. Sư phụ, ngươi không sai. Sư phụ là không có sai. Tiêu Miện nói được thực trịnh trọng, nhìn về phía Đường Nhược Hy đoàn người khi, lại phá lệ lạnh băng vô tình, hắn tựa hồ nhếch miệng cười, lại cười đến có chút thấm người, cho dù có sai, sai cũng là người khác. Đường Nhược Hy ở Tiêu Miện này lạnh băng trong ánh mắt cả người run lên, không thể tin tưởng nhìn trước mắt thiếu niên này, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên một trận hoảng loạn. Chính là nàng không biết nên nói cái gì, quay đầu một cái tắt phiến ở ra tay người nọ trên mặt, ai làm ngươi động thủ. Dứt lời, lại chột dạ nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, lại nói, đối loại này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ ra tay, cũng không sợ ném chúng ta Đường ra mặt mũi. Tiểu thư giao huấn đến là, ngươi nọ cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình cúi đầu. Đường Nhược Hy lại nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, mà Tiêu Miện đã chuyển khai mắt không chuyển mắt nhìn chính hắn sư phụ. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng mở miệng cũng không biết nói cái gì. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, chính là vì cái gì lại có điểm chột dạ. Chẳng lẽ nàng đoàn người 5-6 cái trúc cơ tu sĩ, còn sẽ sợ một cái luyện khí hậu kỳ thiếu niên? Rõ ràng biết không khả năng, nhưng là Đường Nhược Hy vẫn là cái gì cũng chưa nói, ném cho tới để phòng bọn họ lại nháo sự trưởng quậy một túi linh thạch, lại hung hăng chừng mắt nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, mang theo một đám người nhanh chóng rời đi. Vì cái gì chừng nàng? Ôn Nhã cảm thấy có điểm vô tội. Tuy rằng đã xảy ra một ít không thoải mái, nhưng là này một cơm vẫn là ăn đến thập phần thoải mái, đặc biệt là Ôn Nhã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cảm giác tâm tình của mình cũng trống trải không ít, mắt thấy trúc cơ ở chiều nàng vẫy tay, quả thực mỹ tư tư. Lại tưởng tượng chính mình túi chữ vật đào tới những cái đó không chút nào thu hút bảo bối, sở hữu không mau đều quên hết, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh lửa nóng, đó là linh thạch, là tích phân. Nàng liên phải biến cường lạc. Đột nhiên cảm thấy chính mình cùng vai chính ở bên nhau lâu rồi, có phải hay không cũng có siêu cấp khí vận, bằng không gần nhất tu vi tiến triển vì sao như thế thần tốc. Tâm cảnh vốn dĩ chính là thập phần quan trọng, hệ thống vốn dĩ nghĩ ra được cắm đao, nhưng là nhìn đến Ôn Nhã khó được cao hứng như vậy, lại nghĩ thông suốt cho tới nay làm nó lo lắng nhất vấn đề, cho nên cũng liền thức thời câm miệng. Ôn Nhã tươi cười quả thực che giấu không được, một đường trở lại tiểu viện tử đều cười đến thập phần vui vẻ. Làm con ở canh cánh trong lòng chính mình thế nhưng như thế nhỏ yếu, căn bản bảo hộ không được sư phụ Tiêu Miện, cũng không khỏi thả lỏng rất nhiều. Hai người về tới phòng ngủ, Ôn Nhã đem vừa rồi mua tới đồ vật nhất nhất lấy ở trên tay xem. Hết thảy, đáng yêu thống, mau nói, đây là cái gì thiên tài địa bảo? Nhất định là cái gì đến không được linh quả đi. Còn có này cục đá, có phải hay không cái gì ngàn năm khó gặp luyện khí tài liệu? Còn có này đó linh thảo, nhất định đều cũng có trọng dụng đi. Hệ thống đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ sẽ chết. Mau nói à, yên tâm đi, liền tính thật là cái gì tiên quả linh tài, ta cũng sẽ không luyến tiếc cho ngươi lạp. Hắc hắc, Ôn Nhã đối hệ thống trầm mặc không hề sở giác, đám chim ở chính mình liền phải nhảy trở thành siêu cấp thổ hào, dây tiếp theo là có thể diệt thiên diệt địa hưng phấn bên trong. Khu, này đó đi, đều là hữu dụng, lấy tới thăng cấp ta năng lượng dùng. Hệ thống căng ra đầu mở miệng, đều là có thể đổi tích phân. Ân, có thể đổi nhiều ít. Ôn Nhã không ngừng gật đầu, nếu được không nói, liền đem kia vàng nóng đại thể thêm thô kiếm hồn đạo mua tới cấp Tiêu Miện. Ách, có thể đổi. 2000. Hệ thống nói xong, chờ mặc. Ôn Nhã đợi nửa ngày, chờ nó cuối cùng kêu một cái vạn tự, chính là không có chờ đến. Người cười dần dần biến mất, Ôn Nhã cảm thấy chính mình mặt đau quá. Ngươi lặp lại lần nữa. Khu, cái này, ta yêu cầu đồ vật, nó không nhất định là cái gì tu sĩ trong mắt thiên tài địa bảo a, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hệ thống từ bỏ tự mình cứu rỗi. Nga, ngươi ý tứ, vừa rồi chọn nửa ngày, ngươi thí dùng đồ vật cũng chưa lấy ra tới. Ôn Nhã quả thực muốn chết, nàng bạch cao hứng ban ngày. Mấy thứ này đi, thực thưa thớt, ở tu chân giới. Cũng rất ít có người biết bọn họ cách dùng. Hệ thống nói, đã kích không dậy nổi Ôn Nhã nội tâm chút nào dao động, quả nhiên hệ thống nói tiếp, tuy rằng mấy thứ này đối tu sĩ tới nói xác thật không có gì dùng, nhưng là có thể bổ sung ta năng lượng, làm ta thăng cấp. Ha ha, kia cũng khá tốt. Không biết vì cái gì, cảm giác những lời này có điểm nghiến răng nghiến lợi đâu. Chứ bỏ này đó, ngươi liền không chọn điểm cái gì đối ta hữu dụng đồ vật sao. Hệ thống trầm mặc. Chương 17. Ôn Nhã giờ phút này tâm tình không thể miêu tả, một bên Tiêu Miện không hề sở giác, còn lóe tinh lượng đôi mắt vẻ mặt tò mò nhìn Ôn Nhã này một đống đồ vật, tựa hồ chờ đợi Ôn Nhã cho hắn giảng giải. Yên lặng đem đồ vật đều thu hồi túi trữ vật, sau đó cảm giác được hệ thống cái này không lương tâm tiểu bích chỉ đem đồ vật đều hấp thu rớt. Mà chính mình tích phân nhiều 2000, Ôn Nhã trong lòng để lại hối hận nước mắt. Sư phụ, ngươi giúp ta nhìn xem ta mấy thứ này đi. Tiêu Miện xem Ôn Nhã bộ dáng, không hiểu Ôn Nhã cảm xúc vì cái gì chuyển biến đến nhanh như vậy. Vì thế ngắt lời đem chính mình mua đồ vật đều đem ra. Tiêu Miện vẫn luôn là cái cần kiệm tiết kiệm hảo hài tử, nhân sinh duy nhất danh tác đều dùng để cấp Ôn Nhã mua váy. Cho nên cũng không nhiều mua cái gì đồ vật, đều là một ít dùng được với cơ sở tài liệu. Nhưng là nhìn Tiêu Miện chờ mong đôi mắt nhỏ, nàng vẫn là miễn cưỡng cười cười, giống nhau nhìn lên, cười nói, ân, thực có lời sao, cái này yêu thú huyết phẩm giai không thấp, so với trước ở Lăng Lang các nhìn đến hảo đến nhiều. Cái này tài liệu cũng không tồi. Đây là cái gì? Sư phụ, đây là dùng để luyện khí một loại tinh thiết, ta xem số lượng không ít, toàn mua tới rất có lời, liền mua. Có phải hay không có điểm nhiều? Không có không có. Ngươi kiếm linh thạch so với ta nhiều hơn, tùy ý một chút sao, tưởng mua cái gì, không cần sợ lãng phí, cũng không cần mọi chuyện cùng sư phụ bẩm báo. Ôn Nhã vội vàng an ủi. Hai người nghiên cứu trong chốc lát, hệ thống đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi nhìn kỹ xem kia bình thạch tâm nhũ. Tuy rằng sinh khí hệ thống hố nàng, nhưng là Ôn Nhã để bụng đem vừa rồi cầm ở trong tay thạch tâm nhũ lại lấy về trong tay, nhìn kỹ xem. Trắng sữa nhan sắc, tinh thuần linh khí, là tốt nhất thạch tâm nhũ à, dùng để luyện khí hẳn là không tồi. Sư phụ, làm sao vậy? Tiêu Miện cũng nghi hoặc thò qua tới nhìn nhìn. Ký chủ, ngươi chính là không bằng vai chính, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là ngàn năm thạch tùy A. Ngươi phát đạt, thứ này một giọt hơn 1000 thượng phẩm linh thạch đều khó mua được. Đến là chuyên nghiệp luyện khí cao thủ, vẫn là kiến thức uyên bác, tài trí biện đến ra tới. Hệ thống tựa hồ cuối cùng cảm thấy chính mình lấy công chỗ tội, vội vàng nói, thứ này dùng để luyện khí luyện đan đều tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén, bất luận luyện chế chính là cái gì phẩm cấp đồ vật, đều trực tiếp có thể tăng lên một bậc, ngươi muốn cho ta hấp thu một giọt nói. Ta lập tức có thể thăng cấp. Ôn Nhã đều đã bình tĩnh, thứ tốt sao, đều là vì vai chính chuẩn bị. Chính mình có thể làm sao bây giờ? Pháo hôi cũng là thực tuyệt vọng sao? Ta thăng cấp về sau, có thể cho ngươi một lần miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Có một nửa chịu chung giải thưởng lớn tỷ lệ Nga. Còn có thật nhiều đỉnh cấp công pháp nhưng cũng rút ra. Hệ thống vội vàng bổ cứu. Miễn bản công pháp, nhắc tới ta càng khí. Ôn Nhã tức giận tại nội tâm hô một giọng nói, nàng như vậy nỗ lực, còn không phải là vì có thể đổi một quyển uy lực không tồi công pháp sao. Thế giới này tâm pháp là tu luyện linh lực nội công, mà công pháp chính là một ít uy lực không tầm thường pháp thuật, hoa hòe loẹ loẹn, cái dạng gì đều có. Ôn Nhã khi đều còn không có thuận, liền đối thượng Tiêu Miện đen như mực con người, trong lòng mềm nhũn, quả nhiên vẫn là đồ đệ đệ hảo, vì thế cười đem hệ thống nói phổ cập khoa học cho Tiêu Miện. Tiêu Miện cũng là kinh ngạc hơi hơi há mồm, sau đó mới vui vẻ cười cười, sư phụ không cần phải gấp gáp, ta lập tức liền có thể luyện đan luyện khí, ta sẽ nỗ lực học tập, đến lúc đó luyện này thạch tủy, cấp sư phụ phòng thân dùng. Thật ngoan, Ôn Nhã nhịn không được sờ sờ hắn đầu. Sư phụ, đi dạo một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi học tập luyện khí. Tiêu Miện cũng có chút vội vàng, phảng phất hận không thể dây tiếp theo là có thể lấy ra pháp bảo tới cấp nàng giống nhau. Đi thôi, không thể vội vàng, bảo trì tâm cảnh. Nhìn Tiêu Miện rời đi, Ôn Nhã cũng không khỏi cảm khái. Vai chính chính là vai chính à, rõ ràng là thiên tài lại vẫn là trả giá 10 thành nỗ lực, khó trách người khác có thể thành công. Nàng biết, nàng không thể còn như vậy lười nhác tùy ý, muốn đuổi kịp Tiêu Miện bước chân. Là một cái pháo hôi mệnh tồn tại, cần thiết liều mạng nỗ lực. Bằng không một ngày nào đó, nàng sẽ bị Tiêu Miện rất xa ném xuống, liền tính Tiêu Miện vẫn luôn tôn kính nàng cái này sư phụ lại như thế nào. Tiêu Miện về sau là muốn phi thăng thành thần, chính mình nếu là không nỗ lực, có thể sống bao lâu. Đến lúc đó chính mình bị nguy với cảnh giới từ từ ra đi, Tiêu Miện lại đúng là khí phách hăng hái thiếu niên khi. Ngẫm lại đều chịu không nổi. Tuyệt đối không được. Ký chủ, bảo bảo thạch tùy đâu hệ thống đột nhiên khoe mẽ, vừa rồi vài thứ kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ta hấp thu lúc sau, năng lượng sung túc một chút, cho ngươi cái tiểu phúc lợi, miễn phí rút thăm trúng thưởng một lần đi. Sau đó ngươi cho ta một giọt thạch tùy được không? Ân. Ôn Nhã bất động thanh sắc, mới vừa còn nói hấp thu thạch tùy mới rút thăm trúng thưởng. Biến sắc mặt quá nhanh đi. Hơn nữa cái gì rút thăm trúng thưởng, nghe tới có điểm hấu người, trực tiếp tới điểm phúc lợi không hảo sao. Ngươi cũng đừng chọn đi. Có đến chịu không tồi, đây chính là trăm vạn tích phân mới có phúc lợi. Xem ở ngươi tận tâm tận lực vì ta tìm như vậy nhiều đồ vật bổ sung năng lượng. Hơn nữa thạch tủy một vạn tích phân, miễn phí hai lần, không cần liền tính. Muốn. Như thế nào không cần? Ôn Nhã hừ một tiếng, kỳ thật nhạc nở hoa. Hệ thống sợ Ôn Nhã lại đổi ý, nháy mắt nàng trong đầu liền xuất hiện một cái rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay. Mặt trên đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, quan trọng nhất chính là, có hai bổn đỉnh cấp công pháp, vài món thoạt nhìn không tồi thượng phẩm pháp bảo, còn có kia kim quang lấp lánh kiếm hồn đạo cũng thế nhưng có mặt. Tuy rằng không ôm cái gì trông cậy vào, nhưng là rút thăm trúng thưởng thứ này, vẫn là rất làm nhân tâm triều bành bái. Ôn Nhã dùng thần thức vững vàng điểm bắt đầu, sau đó đĩa quay bắt đầu chuyển động. Nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, muốn nói có cái gì trông cậy vào, lại cũng không mãnh liệt, nhưng là vẫn là ẩn ẩn hy vọng có thể có cái hảo kết quả. Rốt cuộc hiện tại nàng, muốn biến cường tâm thập phân bức thiết. Đĩa quay chậm rãi dừng lại, lướt qua đỉnh cấp tâm pháp, cực phẩm đang ăn dược. Thông thả lại lướt qua kia kim quang lấp lánh kiếm hồn đạo, cuối cùng dừng lại ở. Đinh. Chúc mừng, ký chủ chịu trung biến bạch biến Mỹ, định thần chú nhan, nữ tu yêu nhất, chú nhan đan. Loại này tâm tình, thật là tất cầu. Rút thăm trúng thưởng giao diện tan đi, trong tay nhiều một lọ đan dược, mở ra đảo ra một viên mượt mà tuyết trắng đan dược, linh khí chứa vòng, là thượng phẩm chú nhan đan, ăn một cái bao ngươi một vạn năm đều là thanh xuân Mỹ mạo bộ dáng. Nhưng là chính mình này thân thể mới 16 tuổi A. Còn không có phát dục hoàn toàn A, muốn thứ này có cái dám dùng A. Nàng vẫn là cái cứng nhắc A, còn tưởng nhiều phát dục 2 năm đâu. Về sau Tiêu Miện cũng coi như là luyện đan đại sư A, chó má chú nhan đan quả thực nhiều đến không cần tiền giống nhau, đôi ở nhận chữ vật đều phải múc meo hảo sao. Chính ngươi chịu thưởng, ta tận lực A. Hệ thống nói xong, lại tân biểu hiện một vòng đại đĩa quay. Ôn Nhã lại đau lòng lại rồi dám bắt đầu rồi lần thứ hai. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chịu trung đỉnh cấp linh khí một kiện, phệ hồn châm. Lần này giống như không tồi, đây là một kiện ôn dưỡng ở thần thức bên trong linh khí, có thể phát ra làm người khó lòng phòng bị một kích, không có linh lực lưu động, rồi lại so thần thức công kích càng cường lực, còn có chứa độc tố, có thể cắn nuốt địch nhân thần thức, tê mỏi kinh mạch, làm người linh lực vô pháp vận chuyển. Đại sát khí A. Ôn Nhã trong lòng hơi chút dễ chịu như vậy một chút, ngẫm lại, kỳ thật kết quả này cũng còn hành, rốt cuộc. Người không thể quá tham lam. Vì thế Mỹ tư tư đem phệ tâm châm luyện hóa, kia một cây trong suốt lông tóc giống nhau châm ở thần thức bên trong lẳng lặng ôn dưỡng thời gian càng dài, uy lực càng lớn, cắn nuốt thần thức còn có thể thay đổi thành năng lượng, tăng mạnh chính mình. Ôn Nhã cho tới nay không có gì bảo mệnh đồ vật. Giờ phút này mới xem như cảm thấy chính mình có điểm thực lực. Sắp trúc cơ cảm giác càng thêm mãnh liệt, vì thế vội bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm Ôn Nhã lên xem Tiêu Miện tựa hồ còn ở vùi đầu khổ luyện, vì thế lên phố đi lăng lăng các đem chú nhan đan cấp bán. Vì không dẫn người chú ý, nàng còn cố ý thay đổi trang dịch dùng, nhiều vòng vài cái vòng đâu. Đơn giản chú nhan đan giá cả không tồi, cấp bậc cao cho nên giống nhau luyện đan sư luyện không ra, mà ở Bắc Châu thứ này liền càng là lông phượng xứng lân. Thứ này nữ tu nhóm tự nhiên xua như xua vịt, Ôn Nhã cũng thật sự, trực tiếp dùng một lần bán đi, đỡ phải đi cái gì đấu giá hội linh tinh địa phương quá một đạo, vậy càng thấy được. Cầm trong tay 200 khối thượng phẩm linh thạch, trong lòng quá mỹ, không thể tin được. Nguyên lai hệ thống không tính hố, đối với một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, này cũng coi như là một bút đại tài phú. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối trung phẩm linh thạch tương đương một khối thượng phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch dù ra giá cũng không có người bán, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch đều không nhất định có thể đổi đến một khối. Hiện tại bọn họ là tiểu tu sĩ, vẫn là tán tu, cho nên kiếm điểm linh thạch tương đối khó khăn, nhưng là ngẫm lại về sau. Nàng có hệ thống thương thành nơi tay, còn có xê thiên e giờ mà vai chính tại bên người, chẳng lẽ sẽ kém linh thạch sao? Ngươi biết thì tốt rồi, đừng cùng tán tu so, ta sợ tán tu tức chết. Hệ thống nhịn không được khinh bỉ Ôn Nhã. Nhưng là Ôn Nhã tâm tình hảo a, cười tủm tỉm nói, là, hệ thống ngươi bổng đồng, bổn tiên nữ hết thể đều dựa vào ngươi. Biết liền hảo. Hệ thống hử một tiếng, rất cao lãnh. Ôn Nhã cũng không cùng nó so đo, tâm tình không tồi đi trừ bỏ ngụy trang tính toán hồi tiểu viện nhi. Lúc này một cái tiểu hài nhi đột nhiên chạy tới nàng trước người, cũng không nói lời nào, tắt một cái hạc giấy cho nàng, xoay người liền chạy. Ai? Tình huống như thế nào? Ôn Nhã cầm giấy vàng chiếc hạc giấy, còn muốn hỏi hỏi, nhưng kia tiểu hài nhi nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Là lưu âm hạc, đưa vào linh lực nhìn xem. Hệ thống ra tiếng nhắc nhở, Ôn Nhã làm theo lúc sau, bên trong truyền đến một cái xa lạ giọng nam. Tưởng cứu ngươi đồ đệ, liền đến ngoài thành 10 dặm khô rừng cây tới. Ôn Nhã cả kinh, đây là bắt cóc. Chính là bọn họ phảng phất không có đắc tội người nào a. Một bên nói, Ôn Nhã một bên dán khinh thân phủ nhanh chóng chiều tiểu viện mà đi. Tình huống như thế nào? Không khỏi hỏi hỏi hệ thống, lại đem hai ngày này gặp được sự tình đều qua một lần, trừ bỏ ngày hôm qua. Đường Nhược Hy, ta cũng không rõ ràng lắm, vai chính ở cái này số tuổi là không có gặp được Đường Nhược Hy, cho nên này không phải nguyên tắc cốt truyện. Nghe xong hệ thống nói, Ôn Nhã trong lòng lo lắng lại càng nhiều, không phải nguyên tắc cốt truyện nói, chính mình hiện tại cũng là hai mắt một sờ soạng, hiện giờ bởi vì nàng tham gia, đã con bướm không ít cốt truyện, cho nên hệ thống tuyên bố nguyên tắc tiểu thuyết cốt truyện, đã không giúp được nàng cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất khả năng vẫn là Đường Nhược Hy. Chính là tốt xấu là vai chính hậu cung A, bắt cóc vai chính loại chuyện này như thế nào làm được. Chương 18. Ôn Nhã vô cùng lo lắng chạy về tiểu viện tử, Tiêu Miện quả nhiên không ở. Trong lòng châm xuống, đại ý, không nghĩ tới những người này nhỏ mọn như vậy. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là bước chân lại không ngừng, thẳng chiều ngoài thành mà đi. Bên trong thành không cho phép đánh nhau, cho nên những người này cố ý ước ở ngoài thành tuyệt đối không phải cái gì hảo ý. Ngắm lại phía trước Đường Nhược Hy tuy rằng tiểu man một ít, nhưng là cũng không nên là loại này thì vết tất báo người. Hơn nữa ngày đó nàng căn bản cũng không có hại a. Giờ phút này tưởng cái gì cũng chưa dùng, Ôn Nhã bay nhanh chạy tới 10 dặm ngoại khô rừng cây. Trên bản đồ biểu hiện nơi đó là cá nhân yên thưa thất địa phương, phạm vi 10 dặm rừng cây đều chết héo, mặt đất càng là không có một ngọn cỏ, hàng năm sương mù mênh ngông. Nghe nói là lúc trước hai cái đại nhân vật so đấu khi tạo thành, đã qua đi 100 năm, nơi đó vẫn như cũ không có khôi phục một chút sinh cơ. 10 dặm, không tính gần, Ôn Nhã gian khinh thân phủ, một khắc không dám chậm trễ, liều mạng thúc giục linh lực, nhưng là vẫn là đuổi trong chốc lát mới đến. Vừa đến khô rừng cây phạm vi, phảng phất thế giới đều an tĩnh xuống dưới, Ôn Nhã thả chậm tốc độ đi bước một đi vào, sương mù quá lớn, đôi mắt có thể thấy được khoảng cách không đến 10 mét. Bốn phía chết héo cây cối phát ra hủ bại hương vị, hình thù kỳ quái ẩn đứng ở sương mù trung thụ, thoạt nhìn giống như là dấu ở sương mù bên trong ngao ngoe rục dịch quái vật. Một đường không biết đi rồi bao sâu, không có một tia động tĩnh, cũng không có nhìn đến người. Ôn Nhã hiện giờ luyện khí đại viên mãn tu vi, thần thức bởi vì hồng ngông mây tía duyên cớ, hơn nữa phệ hồn châm ôn dưỡng, cũng cường đại rồi rất nhiều, chính là nàng vẫn là không dám đại ý, bởi vì rõ ràng biết là bấy giờ. Lại vẫn là muốn bước vào tới cảm giác, thật sự không tốt. Hơn nữa Tiêu Miện còn ở bọn họ trên tay, chính mình càng là muốn gấp bội cẩn thận. Trong cơ thể linh khí vận chuyển một khắc không ngừng, thần thức huyết tán tại thân thể bốn phía, cơ hồ 100 mét trong vòng động tĩnh, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Cẩn thận! Hệ thống đột nhiên ra tiếng, mà Ôn Nhã thần thức cũng ở trước tiên cảm thấy dị động. Thập phần nguy hiểm, một đạo linh lực từ phía sau đánh tới, xuyên phá sương mù. Tới bay nhanh, còn mang theo trúc cơ tu sĩ uy áp, Ôn Nhã thân hình cực nhanh vừa động, khó khăn lắm né tránh qua đi. Hừ, bất quá một ngày không thấy, còn có điểm tiến bộ, ít nhất đối mặt ta này nói linh lực, còn có thể động một chút. Lưu Âm Hạc thượng giọng nam cùng người này thanh âm giống nhau như lúc. Mà từ hắn ý tứ trong lời nói nghe tới, Ôn Nhã cũng đoán được người đến là ai. Quả nhiên là Đường Nhược Hy bọn họ kia một đám người, chính là ngày đó ở tiểu lầu động thủ, sau lại bị Đường Nhược Hy đánh một cái tắt trúc cơ kỳ nam tu. Sương mù chung đi ra, quả nhiên là hắn, màu xanh lá pháp ý hề, mặt vô biểu tình, nhưng là biểu tình lại là cùng ngày đó ở khách điếm bên trong hoàn toàn không giống nhau. Ngày đó hắn ở Đường Nhược Hy trước mặt còn có chút thu liễm, hiện giờ trong mắt một mảnh âm lệ. Ta đồ đệ đâu? Ôn Nhã không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, chỉ là trong lòng vội vàng muốn biết Tiêu Miện như thế nào. Ngày đó bọn họ cùng nhau 5-6 cái trúc cơ kỳ, mạnh nhất một cái là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà trước mắt cái này là trúc cơ sơ kỳ. Ôn Nhã nghĩ, nếu chỉ có hắn một người nói, chính mình liền tính cố hết sức điểm, đối phó hắn hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là chính mình cho tới nay đều chỉ là bình đạm tu luyện, kinh nghiệm đối địch hoàn toàn bằng không, người này ánh mắt như thế âm lệ, vừa thấy chính là hàng năm đao sơn huyết vũ mài rua ra tới, hơn nữa tính cách âm ngoan người. Hán! Tự nhiên có người tiếp đón hắn, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Thanh y ghi nam tu hơi hơi híp híp mắt, liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt âm ngoan nói, tư chất không được tốt lắm, nhưng là tu vi không tồi. Linh lực tinh thuần, chờ ta hút ngươi nguyên âm, ta tự nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Ôn Nhã nhíu nhíu mày mày, không có biểu hiện ra một chút nhút nhát, nhưng là trong lòng lại một trận ghê tởm. Người này nói, không phải ta tưởng cái kia ý tứ đi. Chính là, hệ thống tựa hồ cũng hừ lạnh một tiếng, ghê tởm. Hiện tại Tiêu Miện tung tích toàn vô, nghe người này nói cũng không giống như là an toàn bộ dáng. Huống chi người này thế nhưng như thế ghê tởm, còn có cái loại này ý tưởng. Ôn Nhã cũng liền không tính toán cùng hắn khách khí. Trong túi chữ vật thú nhận một kiện pháp khí liền tế đi ra ngoài, kia pháp khí là một cái lục lạc, lực công kích giống nhau, nhưng là tiếng chuông hoặc nhân, phân tán người lực chú ý, một không chú ý liền phải trúng chiêu. Thừa dịp người nọ ngăn cản lục lạc trong nháy mắt, Ôn Nhã lấy ra mấy chục trương liệt hỏa phù liền tạp qua đi. Lửa lớn nháy mắt đốt lên, đem người vây quanh. Chút tài mọn. Thanh y lìa nam tu thanh âm ở hỏa trung truyền đến. Ôn Nhã trước tiên cảm giác được lục lạc cùng nàng liên tiếp bị chặt đứt, một chút bị phản vệ, ngực tê dần, linh lực bắt đầu hỗn loạn. Người này tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ, một cái đại cảnh giới chênh lệch, cho nên phải đối phó hắn thật sự thực khó khăn, thậm chí thanh ý ỉa nam tu quả thực nháy mắt hạ gục Ôn Nhã. Vẫn là ngoan ngoan theo ta đi đi. Thanh ý ỉa nam tu thanh âm rơi xuống, lửa lớn tắt. Ôn Nhã không dám chậm trễ, nháy mắt đem trong tay công kích đùa chú đều ném đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời lôi hỏa đùng loạn tạc, người nọ lại là vững như Thái Sơn, trên người một cái linh lực cháo đem chính mình quay chung quanh, chỉ là hơi hơi lắc lư vài cái. Hừ! Ôn Nhã hừ lạnh một tiếng, đem cuối cùng mấy chương đùa chú ném đi ra ngoài. Bởi vì muốn đổi linh thạch, cho nên trong tay cũng liền 100 tới chương đùa chú. Cái này toàn dùng xong rồi. Ném xong đùa chú, Ôn Nhã tế ra một cái viên cầu phòng ngự pháp khí. Đem chính mình bao phủ ở một cái kim quang cái lồng, sau đó lại ném ra một viên lôi cầu, cũng không có lập tức kiếp nổ, mà là lặng lẽ vòng tới rồi thanh ý ỉa nam tu phía sau. Lôi cầu uy lực đại, nhưng là luyện chế khó khăn, Tiêu Miện thật vất vả luyện chế một viên đều cho nàng, cần thiết một kích tức chung. Phía trước một chuỗi bùa chú nổ vang, thanh ý ỉa nam tu vẫn là chút nào không bỏ ở trong mắt, chỉ là đương hắn phát giác không đối khi, Ôn Nhã hỗn loạn ở bình thường bùa chú chung. Chờ thời cơ tới rồi mới kiếp nổ cao cấp đùa chú đã tạc. Đó là Tiêu Miện họa ra tới cao cấp lôi quang phủ, so giống nhau cao cấp đùa chú uy lực lớn vài lần. Thanh y ghi nam tu muốn lại ngăn cản, cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ dùng chính mình hộ thể linh quang, cho nên ngăn không được. Lần này thanh y ghi nam tu bị đánh vừa vặn, sinh sôi lui về phía sau vài bước, quần áo cùng tóc đều rối loạn, vẻ mặt tiêu hồ, trên người đã nhiều ra vài điều vết máu. Trên mặt cũng phá một đạo, chảy ra huyết châu tới, hắn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Ôn Nhã. Người tìm chết. Nói, đã tế ra hắn pháp khí, là một thanh linh kiếm, thế tới rào rạn, cường đại linh lực thúc dục trên thân kiếm công kích trận pháp, đem trên thân kiếm kiếm khí phóng đại vô số lần, bốn phương tám hướng hướng Ôn Nhã chém tới. Ôn Nhã trên người vẫn luôn dán khinh thân phủ, nhưng là thần thức đảo qua này đó cường đại kiếm khí, muốn ngăn cản trong đó uy áp đã là không dễ dàng, còn muốn tránh né này thiên la địa vong giống nhau kiếm khí. Nàng biết không khả năng, cho nên ỷ vào kim châu kim quang cháo hộ thể, trên người khinh thân phủ thúc dục tới rồi cực hạn, lại chụp một trường độn địa phủ, nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ là kiếm khí tung bay, đem trên mặt đất bùn đất đều rảo cái rơi rất tan tác. Muốn chạy? Chậm! Thanh y lìa nam tu thanh âm lạnh lùng ở sau người truyền đến. Độn địa phù hiệu quả một quá, Ôn Nhã từ dưới nền đất truyền ra, trên người đã nhiều mấy cái miệng vết thương, kim quang cháo cũng bị đánh vỡ. Phía sau một đạo kiếm khí thẳng bước mà đến, trốn tránh bất quá bị chính đang ở trên lưng đâm nhất kiếm, Ôn Nhã lăn ngã xuống đất, theo đi phía trước lăn vài vòng, phiên đến một thân bùn đất chật vật bất ham, nhưng là đâm vào trên lưng nhất kiếm tốt xấu là tá rất lớn nhất lực đạo. Chỉ là bị thương ngoài ra, không quan trọng. Ôn Nhã chịu đựng đau, gắt gao nắm nắm tay. Thế nào? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền ngoan ngoãn lấy lòng ta, không chừng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Hiện tại sao? Ta sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Kia thanh y gì nam tu phảng phất nhìn ra Ôn Nhã đã có điểm không thể động đậy, không nhanh không chậm tiến lên đây, ngồi xổm nàng trước người. Chính là hiện tại. Ôn Nhã chảo một cái đã bắt được thanh y gì nam tu cánh tay, người nọ giật mình đứng dậy. Nàng thuận thế liền nhào qua đi ôm lấy hắn chân. Sống chết trước mắt, cũng quản không thượng như vậy nhiều. Ghê tởm không ghê tởm, nào có mệnh quan trọng. Ẩn núp lâu ngày Lôi Châu bỗng nhiên kiếp nổ, bởi vì khoảng cách thân cận quá, thanh y lìa nam tu không hề phòng bị, lại bị Ôn Nhã ôm lấy chân. Cảm nhận được Lôi Châu nổ mạnh uy lực, cũng chỉ có thể một chân đá vào Ôn Nhã trên bụng, đem Ôn Nhã đá bay 2 mét rơi trên mặt đất, vừa lúc tránh đi Lôi Châu nổ mạnh trung tâm. Nhìn không được phun ra khẩu huyết, cũng là ở thanh y lìa nam tu bị Lôi Châu nổ mạnh uy lực lan đến nháy mắt, ỉ vào hắn nhất thời kinh hoàng, Ôn Nhã rốt cuộc dùng ra ôn dưỡng ở thần thức phệ hồn châm. Dương mắt nhìn lại, người nọ ở lôi quang vây quanh bên trong hét thảm một tiếng, Lôi Châu uy lực tuy mạnh, nhưng là Ôn Nhã biết chính mình cùng trúc cơ kỳ chênh lệch, cho nên một chút không dám thả lỏng. Càng đừng nói phệ hồn châm là thượng phẩm linh bảo. Căn bản không phải một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể thúc giục. Ôn Nhã thúc giục nó đã là miễn cưỡng đến cực điểm, hơn nữa thần thức cơ hồ hao phí không còn, nàng đem không còn có nhúc nhích lực lượng. Hơn nữa bị nguy với nàng tu vi, phệ hồn châm uy lực cũng là đại suy giảm, nếu là tùy tiện sử dụng bị thanh y lìa nam tu phát hiện sau né tránh, nàng liền thành đao bản thượng thịt cá, lại vô sức phản kháng. Tiểu, tiện, người. Một tiếng sắc nhọn mắng, cùng với lôi quang, đột nhiên chạy ra khỏi sương mù. Đánh vào nằm trên mặt đất đã không thể động đậy Ôn Nhã trên người. Phúc này một kích thật thật tại tại bị, Ôn Nhã bỗng nhiên phun ra vài khẩu huyết, chỉ cảm thấy nội bụng một trận quặn đau, ngực cũng tựa hồ phá giống nhau, hô hấp đều khó khăn. Thất bại sao? Ôn Nhã phun huyết, phá bút bê vải giống nhau nằm trên mặt đất, nhìn dần dần ở biến mất kia một đoàn lôi quang. Nàng không dám nhắm mắt, tựa như nàng không dám tưởng tượng nếu thất bại sẽ có cái gì hậu quả. Quả nhiên vẫn là quá yếu sao? Liên như vậy một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đấu không lại, nàng đã đem hết thể đều tính kế đi vào, cơ hồ sở hữu nàng có thể nghĩ đến thủ đoạn đều dùng đến. Hy vọng cuối cùng chỉ ở là phệ hồn châm thượng. Hệ thống, ta thất bại, tiêu miện làm sao bây giờ? Lúc này, Ôn Nhã nghĩ đến không biết tung tích tiêu miện, hắn đối mặt lại là cái gì? Hẳn là bất luận là cái gì hắn đều sẽ rất bình tĩnh đi. Ít nhất sẽ không giống nàng giống nhau như vậy vất vả dãy rua. Lại vẫn là cái gì cũng chưa làm tốt. Chính là hiện tại tiêu miện. Chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi A, đối mặt trúc cơ kỳ. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, vai chính nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hệ thống thanh âm tựa hồ không như vậy lạnh băng, hắn nhẹ nhàng nói, sở hữu chắc trở, đều chỉ là vì làm hắn càng cường đại mà thôi. Cũng là, hắn cùng ta cái này pháo hôi không giống nhau. Ôn Nhã muốn cười, chính là lại cười không nổi. Chỉ cảm thấy chính mình có điểm thật đáng buồn. Rõ ràng cũng thực nỗ lực, rõ ràng. Hào ủy khuất, càng nghĩ càng ủy khuất. Muốn khóc, muốn sờ tiêu miện đầu, muốn meo hắn khuôn mặt nhỏ, xem hắn một bộ biệt nữ rồi lại không dám phản kháng bộ dáng. sợ là rốt cuộc nhìn không tới. Ách! Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hệ thống cũng không biết nói gì hảo, ngươi nhìn xem. Chương 19 thêm càng. Ôn Nhã theo hệ thống thanh âm ngẩng đầu lên, vừa rồi Lôi Châu nổ mạnh địa phương đã một mảnh hỗn độn, thanh y tu sĩ lại cũng cùng Ôn Nhã giống nhau, chật vật vô lực nằm trên mặt đất. Ách! Rõ ràng đã trúng phệ hồn châm dưới tình huống, còn có thể cho nàng một đòn chí mạng, nguyên lai cũng nằm. Thật là, hại nàng bạch thương tâm một hồi. Vẻ mặt huyết ô, đầy đầu bùn đất Ôn Nhã vô tâm không phổi nở nụ cười, một chút lại tác động thương thế, nhịn không được lại hộp máu. Hệ thống, ta này hộp máu lượng, có thể hay không quá lớn? Ôn Nhã mới vừa nói xong, hệ thống cũng đã nói tiếp, ngươi nghĩ sao? Ngươi là đã đau chết lặng, vừa rồi kia một kích là trúc cơ tu sĩ một kích, nếu không phải đã trúng vệ hồn châm, là vô ý thức hạ đánh ra tới, ngươi cho rằng ngươi không hề phòng bị ăn một kích, còn có cơ hội hộp máu. Bất quá hiện tại ngươi cũng cùng chờ chết không sai biệt lắm, nội bụng khí quan đều bị đánh vỡ. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Ôn Nhã dây rủa suy nghĩ lên lấy viên hồi xuân đan ha ha, lại bởi vì phệ hồn châm một kích hao tổn quá lớn, bị thương lại trọng, thế nhưng chỉ có thể giật giật ngón tay. Nàng sợ không phải phế đi. Hệ thống mê chi trầm mặc. Ai nha, đừng banh chứ, đều khi nào. Chúng ta còn phải đi cứu vai chính A, nếu là nhất thời đại ý, làm hắn đã trải qua cái gì không tốt sự tình, tiểu tâm hắn tính cách vặn mẹo, động bất động liền phải diệt thế A. Ôn Nhã ý thức đều không quá thanh tỉnh, nàng rốt cuộc là tin hệ thống nói nàng nội tạng đã rách nát nói, tu sĩ chính là lợi hại. Ngũ tạng đều đánh nát, còn kiên trì thở hổn hển lâu như vậy khí. Được rồi, thật là bại cho ngươi. Lần sau nhưng trường điểm tâm đi. Về sau hảo hảo tu luyện biết không? Không chuẩn lại lười biếng. Hệ thống bà mụ mụ một trận thuyết giáo, lại vẫn là thỏa hiệp nói, 1 vạn tích phân, cho ngươi đổi 1 viên cửu chuyển hồi hồn đan. Bảo ngươi khởi tử hồi sinh lạp, giảm 50%. Ôn Nhã dây rùa không cho chính mình ngủ qua đi, nhưng là tích phân chuyện này, không thể thoái nhượng A. Ngươi chết đòi tiền A ngươi, đều sắp chết. Còn chưa có chết A. Nay khởi tử hồi sinh như vậy ngưu, nhưng ta còn chưa có chết, tự nhiên muốn đánh gãy. Kỳ thật Ôn Nhã là biết hệ thống có biện pháp, trong lòng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới có điểm tinh thần cùng nó cò kẻ mặc cả. Kia chờ ngươi đã chết lại nói. Hệ thống tức giận rồi trở về. Nga, nếu là đã chết thật có thể khởi tử hồi sinh vậy ngươi liền chờ xem. Dù sao không có ta, ngươi ký túc ở ta trên người, cũng đến lạnh. Ôn Nhã nói xong cuối cùng này một câu, đã có thể thật sự không có sức lực nói nữa. Ý thức dần dần tán loạn, đôi mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại, chính là bởi vì quá đau, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. A, ta thật là bại cho ngươi. Người nào a ngươi là? Mau đừng hôn, cho ngươi chính là, giảm 50% giảm 50%. Hệ thống tựa hồ cũng có chút mất khống chế, giống lớn vài câu sau, Ôn Nhã chỉ cảm thấy mơ hồ trùng trong miệng nhiều một viên đan dược, vào miệng là tan, Ôn Nhu tràn ngập sinh cơ hơi thở chui vào ngũ tạng lục phủ, một chút tu bổ nổi lên thân thể của nàng. Ôn Nhã lúc này mới yên tâm ngất đi. A, thật là tức chết buồn hệ thống. Hệ thống còn ở gào. Không hề có chú ý tới bầu trời dị tượng đã sinh, màu đen lôi vân hướng tới bọn họ đỉnh đầu thong thả tụ tập lên. Tinh thuần ôn hòa dược lực tu bổ hảo Ôn Nhã thân thể, sau đó hóa thành linh lực theo kinh mạch vận hành chu thiên, khí hải bên trong hồng mông mây tía cũng bị dẫn động, bắt đầu tự động quay chung quanh cửu chuyển hồi hồn đan tinh thuần dược lực, một chút hấp thu lên. Này phiến không trung thực mau đó là ưu ám nặng nề, hắc trọng vân cho người ta một loại thiên sắp sập xuống cảm giác. Mây đen bên trong ẩn ẩn có kim quang chớp động, đó là quay cuồng ở lôi vân bên trong lôi quang. Một trận gió to thổi qua, Ôn Nhã hơi hơi nhíu nhíu mày, ý thức bắt đầu chậm rãi thu hồi, thân thể đã một trận nhẹ nhàng, không hề có một chút cảm giác đau đớn. Có điểm cứng đờ bò dậy ngồi dưới đất, Ôn Nhã cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nếu không phải bốn phía một mảnh hỗn độn, ngực trước pháp y thượng còn dính nàng phun huyết, Ôn Nhã đều cho rằng vừa rồi thiếu chút nữa chết là nàng ảo giác. Thi triển một cái thanh khiết thuật, trên người tức khắc sạch sẽ, chỉ là tóc cũng đã tan, tiêu miện thật vất vả sơ tốt búi tóc cũng nheo mó, đơn giản giải tóc rối tung ở sau lưng. Pháp y liề bởi vì có trận pháp bảo vệ, không có một tia nếp nhăn, thoạt nhìn còn cùng tân giống nhau, nếu không phải mặt trên có mấy cái động, còn có chút kiếm cắt qua dấu vết nói. Này tạo hình, không tốt lắm đâu. Ôn Nhã nhìn túi chữ vật tràn đầy một túi tiêu miện đảo tới quần áo, vừa định tìm kiếm một kiện ra tới thay, liền nghe được hệ thống thét chói tai. Còn có thời gian thay quần áo, ngươi đều phải trúc cơ A. Còn không mau tập trung lực chú ý. Ngươi nhìn bầu trời thượng A, lôi đều phải đánh xuống tới. Ta nói cho ngươi, nếu là thất bại, ngươi liền chờ bị sét đánh chết đi. A. Ôn Nhã nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng là hệ thống kêu đến quá lớn thanh, nàng trong óc từng đợt phát ngốc, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Thấy được kia âm trầm đến mau thành mực nước giống nhau mây đen, còn có từng đợt hiện lên lôi quang. Tổn thọ lạc. Trúc cơ gì đó, nàng không kinh nghiệm A. Vốn dĩ tính toán hảo hảo phiên phiên ôn láo tổ bức ký, sau đó làm một phen chuẩn bị lại trúc cơ A. Bởi vì cửu chuyển hồi hồn đan dược lực quá mức cường đại, ngươi thân thể hấp thu không được, nhưng là ngươi linh lực đã tràn đầy, cho nên đã áp chế không được, chỉ có thể tự nhiên trúc cơ. Mau đả tọa, bình tâm tĩnh khí. Ôn nguyên thủ thiếu. Ôn Nhã không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể chiếu hệ thống cách nói, chạy nhanh đả tọa, ngũ tâm triều thiên, tính hạ tâm tới đi theo thân thể bản năng điều động sở hữu linh lực ở kinh mạch bên trong bắt đầu du tẩu. Đương trong cơ thể linh lực chuyển động càng lúc càng nhanh khi, Ôn Nhã chỉ cảm thấy thân thể phảng phất một chút thành một cái lốc xoáy, bắt đầu tự động hấp thu bốn phía linh khí, còn có trong cơ thể kia cổ dược lực chuyển hóa linh lực cũng đột nhiên bùng nổ mở ra. Trong lúc nhất thời thân thể phảng phất phải bị tràn ngập linh khí căng bạo giống nhau, chịu đựng trong cơ thể kinh mạch dần ẩn truyền đến đau đớn, linh lực cao tốc xoay tròn sau, trở nên càng thêm tinh thuần, sau đó bắt đầu thôi hóa trở thành chất lỏng. Từng giọt rừng ở khí hải bên trong, hình thành một cái tiểu thủy đàm, hồng nhạt hồng mông chi khí vui sướng ở hồ nước chung đánh mấy cái lăn, sau đó mới an an tĩnh tĩnh treo không ở khí hải bên trong. Thân thể chậm rãi an tĩnh lại, Ôn Nhã mở to mắt thời điểm, bốn phía một mảnh sáng ngời, không trung mây đen tan đi, lôi cuối cùng là không có đánh xuống tới, bốn phía không trung dáng màu vạn trượng, liền đám mây tựa hồ đều nhiễm đôi mắt. Chậm rãi như vậy mỹ lệ không trung, lại là hạ nhẹ nhẹ mưa phùn, mềm nhẹ dừng ở trên người, ở trong chứa ôn hòa linh khí, thẩm thấu ra thịt thấm vào kinh mạch, chỉ cảm thấy thực thoải mái. Là Linh Vũ A, ngươi thành công trúc cơ. Hệ thống đột nhiên cảm thấy có điểm lão hoài an ủi. Ôn Nhã cũng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng giờ phút này da thịt bạch đến cơ hồ trong suốt, nhưng là hai má lại vẫn là thực khỏe mạnh hơi hơi phấn hồng, một đôi mắt bị Linh Vũ rửa sạch quá giống nhau, linh động thanh triệt. Cả ngươi khí chất tựa hồ đã xảy ra cực đại biến hóa, phảng phất nhiều một tia không dính khói lửa phàm tục hơi thở, chẳng sợ tóc rời ra khoác, thế nhưng cũng cảm thấy có khác một phen phong tình. Thân thức cũng càng vì rộng lớn, ngũ cảm cũng càng thêm nhạy bén. Nguyên bản phía trước vẫn là cảm thấy an tĩnh khô mục lầm, giờ phút này Ôn Nhã có thể phát hiện rất nhiều thật nhỏ động tĩnh, một ít dưới nền đất tiểu sinh vật ở từng người hoạt động. Cảm giác này thực hảo, nhưng là Ôn Nhã không có thời gian nhiều cảm khái một chút. Lập tức đứng dậy, thả ra cường đại rồi vài lần thần thức, đem toàn bộ khô rừng cây đều quét một lần.